Chương 1951, các phương động thái. Bọn hắn nơi đó là lúc nào khai trương? Dương gia chủ lại hỏi. Thiên đan lâu sao? Còn giống như có 3 ngày sau khai trương. Nàng nói xong, lại nói, cha, bọn hắn khai trương ta muốn hay không chuẩn bị lễ vật đâu. Ngươi nói chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị cái gì tốt đâu. Kia chợ phía tây người ít như vậy, đến lúc đó mời cái múa sư đội đi chúc hắn một chút ngươi cảm thấy thế nào. Dương gia chủ sờ lên cái cằm, nói thế nào bọn hắn cũng là từ trong tay chúng ta mua qua đi địa phương, nếu là đến lúc đó khai trương quá quẩn cũng ế, đoán chừng tràng diện cũng sẽ rất khó coi, như vậy đi. Đến lúc đó ngươi liền đi xem bọn hắn nơi đó đều là bán cái gì, ý tứ mua mấy bình đan dược vào xem một chút việc buôn bán của bọn hắn đi. Cha, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi chứ. Dương tiểu nhị thân mật ôm lấy cánh tay của hắn, đến lúc đó ta ngay ở phía trước chọn đan dược, cha ngươi liền đi theo bên cạnh chuẩn bị trả tiền, thế nào? Nghe nói như thế, Dương gia chủ tức giận vỗ xuống nàng đầu, ngươi đứa nhỏ này, lúc này mới nhận biết mấy ngày người. Liền như vậy hướng về bọn hắn. Ngươi cũng đừng quên ngươi là nhà ai con gái. Đương nhiên sẽ không quên á. Ta là cha thương yêu nhất con gái mà. Nàng cười hì hì nói xong, lắc lắc cánh tay của hắn, cha cha, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi mà. Được rồi, đến lúc đó lại nhìn đi. Dương gia chủ nói xong, nói, ta còn có sự tình, chính ngươi đi chơi. Vừa dứt tiếng, liền trước rời đi. Nạp Lan gia, trong đại sảnh. Nạp Lan gia chủ nhìn kia ngồi ở một bên uống trà đại nhi tử liếc mắt, hỏi. Cái này quỷ y thiên đan lâu muốn khai trường, ngươi có hay không đi qua nhìn một chút? Không có. Nạp Lan Mạch Trần nói xong, nhấp một miếng nước trà sau mang chén trà trong tay vớt vớt. Ngồi tại một bên khác Nạp Lan Tử Nghiễn nhìn một chút phụ thân hắn, lại nhìn một chút đại ca hắn liếc mắt, nói, phụ thân, đại ca, ta nghe nói trong thành rất nhiều người đều để mắt tới cái này thiên đan lâu. Bởi vì bọn hắn không chỉ có mua xuống Dương gia chủ bọn hắn khối kia địa, còn đem hồ Bích Ba kia một vùng cũng cho mua. Hơn nữa hồ Bích Ba kia một vùng còn xếp đặt trận pháp, đã không đi vào, liền xem như từ địa phương khác nhìn, cũng đã không nhìn thấy hồ Bích Ba phong cảnh. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, trong thành những người kia sao lại không biết. Ta nhìn, những cái kia không biết bọn hắn lai lịch người. Đoán chừng đã nghĩ đến biện pháp đối phó bọn hắn. Nạp Lan gia chủ chậm vừa nói, liếc đại nhi tử liếc mắt, bưng lên nước trà nhấp một miếng, nói, cái này thành Bách Xuyên bên trong gia tộc thế lực đông đảo, mặc dù không cùng tâm, nhưng đối với ngoại lai thế lực, lại là sẽ không hẹn mà cùng nghĩ muốn nhất trí hướng bên ngoài. Ở nơi như thế này, cũng chỉ có chân chính, có thực lực, có nội tình thế lực mới có thể đứng được bước chân. Mới có thể bị trong thành này chúng thế lực chỗ tiếp nhận, bằng không, phiền phức không ngừng. Nạp Lan Tử Nghiễn nghe, liền hỏi, phụ thân, vậy ngươi không phải nói, cái này thiên đan lâu có thực lực kia có thể đứng ở chỗ này ổn bước chân sao? Nghe nói như thế, Nạp Lan gia chủ trừng tiểu nhi tử liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, nhìn về hướng nãy giờ không nói gì đại nhi tử, có chút tức giận, mạch trần, ngươi liền không có lời muốn nói. Nói cái gì? Mạch Trần ngước mắt hướng hắn nhìn lại, mang trên mặt cười ôn hòa ý, phụ thân không phải cùng Tử Nghiễn đang nói sao? Còn cần ta nói cái gì? Kia quỷ y thì Phượng Cửu không phải bằng hữu của ngươi sao? Nàng nói không cần hỗ trợ liền thật không cần chúng ta Nạp Lan gia hỗ trợ. Ngươi có biết cùng một vị đỉnh cấp luyện đan sư tạo mối quan hệ tầm quan trọng? Chương 1952, mới gặp. Mạch Trần cười cười ôn hòa, lắc đầu, không nhanh không chậm nói, phụ thân, ngươi không hiểu do Phượng Cửu, nàng người kia cũng có một cái quái tính tình. Nạp Lan gia chủ khẽ giật mình, hỏi, cái gì quái tính tình? Nàng chưa từng nịnh nọt người nịnh bợ người, cũng không thích người khác nịnh nọt cùng nịnh bợ, nếu như là vào mắt của nàng người, liền xem như thực lực thấp không đáng xem xét, nàng cũng sẽ mắt khác đối đãi. Nếu như không vào được nàng mắt người, liền xem như thực lực mạnh hơn, thế lực lại lớn, nàng cũng lười nhìn một chút. Hắn cười nhìn hướng phụ thân hắn, nói, kỳ thật ta cùng nàng cũng không phải thâm giao, nếu như phải nghiêm túc bàn về đến, ta chỉ là sư tôn phái đến bên người nàng thủ hộ lấy người của nàng, cho nên phụ thân, đừng nghĩ dùng ta cùng nàng bấu víu quan hệ. Nạp Lan gia nội tình đã đầy đủ, Nạp Lan gia ở nơi này thành Bách Xuyên đứng vững bước chân cắm rễ, đừng làm một chút hư đồ vật, bởi như vậy, không chỉ có sẽ không bị người nhìn đập vào mắt bên trong, tương phản, sẽ còn để cho người coi thường. Các ngươi, hắn để chén trà trong tay xuống đứng lên, nhẹ phẩy xuống áo bào, chậm rãi nói, nói lên đến, ta cũng có chút trời không có đi qua nhìn nàng một cái. Hôm nay liền đi qua đi một chút, đêm nay ta liền không trở lại ăn cơm. Vừa dứt tiếng, hắn nện bước bước chân liền đi ra ngoài, bộ pháp nhẹ nhàng mà phiêu dật, như bước trên mây mà đi trích tiên, chính là phụ thân hắn cùng tiểu đệ cũng nhìn đến chưa tỉnh hồn lại. Hôn tiểu tử này, Nạp Lan gia chủ thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không sinh ra khí đến, biết rõ hắn đây là tại nhắc nhở lấy bọn hắn. Đừng làm ra cái gì mất quy cách sự tình. Phụ thân, ta cùng đại ca cùng đi. Nạp Lan Tử Nghiễn nói xong, cũng không đợi nhà mình phụ thân ứng lời nói, liền bước nhanh đuổi theo. Đại ca, chờ ta một chút, ta cũng đi. Nhìn xem hai đứa con trai rời đi, Nạp Lan gia chủ lắc đầu, liền cũng chịu bắt đầu đi ra ngoài. Phượng Phủ, lần đầu tiên tới nơi này, Nạp Lan Tử Nghiễn đi theo huynh trưởng bên người liền cùng nhà quê vào thành đồng dạng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một đường thấp giọng kinh hô, trời! Nơi này lại còn có trận pháp. Trận pháp này là ai bày? Cái này để chính ta đi khẳng định đi không tiến vào. Cái này Phượng Phủ bên ngoài nhìn xem rất phổ thông, ai biết trong này lại rất có càn khôn. Đại ca, ngươi nhìn! Bọn hắn nơi này đỉnh đài hành lang lại so với chúng ta nhà còn tinh xảo hơn. Hắn trong này có phải hay không chỗ tối có cái gì cường giả? Tại sao ta cảm giác từ tiến đến liền bị người nhìn chằm chằm đồng dạng? Đi theo mạch trần bên cạnh Nạp Lan Tử Nghiễn nhỏ giọng nói thầm, bởi vì không thấy lấy phía trước, thình lình đụng phải phía trước đột nhiên dừng bước huynh trưởng, không khỏi sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười. Đại ca! Ngươi đột nhiên dừng lại làm cái gì? Mạch Trần nhìn xem hắn, lắc đầu, nói, ngươi đừng ngạc nhiên, tốt xấu ngươi cũng là Nạp Lan gia nhị công tử, cái dạng này ta lần sau nào dám mang ngươi ra cửa. Nghe vậy, Nạp Lan Tử Nghiễn sắc mặt tường đỏ, lại vẫn chăm chú nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Đang nói, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đi tới một tên mặc cả người trang phục áo đen lánh diễm nữ tử. Nhìn thấy khí chất kia đặc biệt nữ tử áo đen lúc, hắn không khỏi lôi kéo huynh trưởng ống tay áo. Đại ca, cô nương kia là ai? Mạch Trần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhân tiện nói, nàng gọi Lãnh Sương, là Phượng Cửu người bên cạnh. Vừa dứt tiếng, thấy một lần tiểu đệ kia nhìn chằm chằm Lãnh Sương ánh mắt, không khỏi lên tiếng cảnh cáo, Phượng Cửu người bên cạnh đều không phải là dễ chê, thu hồi ngươi những tâm tư đó. Đừng nghĩ lấy đi trêu chọc nàng. Ta nào có. Hắn nhỏ giọng kháng nghị, ta cũng không phải hoa hoa công tử. Chương 1953, quan tâm. Mạch Trần công tử. Lãnh Sương khẽ gật đầu, chủ tử cùng Diêm chủ tại hậu viện, có thể cần ta vì các ngươi dẫn đường. Không cần, ngươi đi mau đi. Chính chúng ta đi qua là đủ. Mạch Trần cười cười, khoát tay háo nói xong. Nghe vậy, Lãnh Sương hơi nghiêng thân, để bọn hắn đi trước, đã thấy Mạch Trần tại bên người nàng sau khi đi qua, kia đi theo bên cạnh tuổi trẻ công tử lại một đôi mắt mang theo ý cười rơi vào trên người nàng, vốn nên từ bên người nàng trải qua người lại ngừng ở trước mặt nàng không đi. Lãnh Sương cô nương, ta là Nạp Lan Tử Nghiễn, hắn là huynh trưởng ta. Hắn hướng trước mặt Mạch Trần ra hiệu xuống, cũng không đợi Lãnh Sương nói cái gì. Liền ngay cả bận bịu rời đi. Lãnh Sương nhìn xem Cẩm Y công tử kia mang cười dung nhan, cùng với kia kỳ quái cử động, nghi ngờ nhìn hắn rời đi bóng lưng liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt quay người rời đi. Mạch Trần thả chậm lấy bước chân, lườm một bên tiểu đệ liếc mắt, ngươi đây là làm cái gì? Ta không có làm cái gì a. ta chỉ là cùng Lãnh Xương cô nương đánh cái chiêu hô. Nạp Lan Tử Nghiễn tâm tình vui vẻ nói. Nghe nói như thế, Mạch Trần nhìn hắn một cái, không có nói thêm nữa đi vào. Không bao lâu, liền đến bên trong nội viện, chưa đi vào, chỉ nghe thấy Phượng Cửu nói chuyện với Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh truyền ra. Không cần cho ta nhiều như vậy, không cần đến. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Làm sao lại không cần đến? Ngươi mang ở trên người vạn nhất có thể dùng tới đâu? Phượng Cửu đem đan dược và dược tề cái gì đều cho phân loại tốt, nói, phía trên này đều có ghi là đan dược gì cái tác dụng gì. Hai ngày nữa ta lại chuẩn bị cho ngươi một chút những vật khác. Nàng nói xong, để hắn đem trên mặt bàn đồ vật đều thu hồi đến. Hiên Viên Mặc Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem đồ vật đều thu vào không gian bên trong. Lúc này, hắn ngước mắt nhìn về hướng ngoài viện, chỉ thấy kia Mạch Trần cùng Nạp Lan Tử Nghiễn hai người đang hướng nơi này đi tới. A Cửu, ngươi đây là tại chuẩn bị cho hắn thứ gì? Có hay không phần của ta? Mạch Trần mỉm cười, đi lên phía trước đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mà Nạp Lan Tử Nghiễn cũng không dám ngồi, chỉ là đứng ở sau lưng hắn. Phượng Cửu nhìn hai người liếc mắt, mỉm cười, đối với Nạp Lan Tử Nghiễn nói, nhị công tử, ngồi đi. Nạp Lan Tử Nghiễn nghe lộ ra tiếu dung, đang muốn ứng thanh ngồi xuống lúc, chỉ thấy kia trước mặt chính là kia một bộ hắc bào lạnh lùng nam tử, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói, không cần, ta liền đứng đấy liền tốt, ta theo ta ca tới, các ngươi tán gẫu các ngươi, không cần để ý ta. Nghe nói như vậy Phượng Cửu liền giật mình, cẩn thận nhìn hắn một cái, phát hiện Mạch Trần cái này đệ đệ dung mạo cũng là cực kỳ xuất sắc, có điều, cùng Mạch Trần trích tiên khí chất không giống, cái này Nạp Lan Tử Nghiễn là loại kia quý tộc công tử khí độ, mặc áo gấm, không che giấu được quý khí. Gần nhất trong thành tin tức các ngươi có thu được a? Mạch Trần nhìn về hướng hai người hỏi. Hiên Viên Mặc Trạch không nói chuyện, chỉ là rót trà hét lên. Mà Phượng Cửu thì cười cười, là có nghe được một chút tiếng gió, bất quá không quan hệ, đến lúc đó càng náo nhiệt càng tốt hơn, không phải sao? Đã đều chú ý thiên đan lâu, kia nàng đến lúc đó liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Xem ra ngươi là đã tính trước, ta đây cũng yên lòng. Hắn nhẹ gật đầu nói xong, chỉ thấy một bên uống trà Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh lãnh đạm truyền đến. Ngươi đây là lo chuyện bao đồng. Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, nhìn hắn một cái, ôn thanh nói, ta đây cũng là quan tâm A Cửu, cái này như đổi thành người bên ngoài sự tình, ta tự nhiên không sẽ như vậy để ý. Chương 1954, giả vờ giả vịt. Một bên Nạp Lan Tử Nghiễn nghe được huynh trưởng lời này có chút kinh ngạc, không nghĩ tới luôn luôn trích tiên giống như huynh trưởng sẽ có dạng này một mặt. Hắn đây là cố ý muốn chọc giận hắc bào nam tử kia. Nhìn xem hắn bộ kia không dính khói lửa trần gian trích tiên bộ dáng, Hiên Viên Mặc Trạch chợt ngoắc ngoắc khỏe môi, nói lên đến, A Cửu, ngươi còn không biết đi. Đột nhiên nghe được Hiên Viên Mặc Trạch nói ra cái này không đầu không đuôi đầu, Phượng Cửu nao nao, hơi nghi hoặc một chút, hỏi, không biết cái gì. Mà Nạp Lan Tử Nghiễn nghe nói như thế, chú ý tới nhà mình huynh trưởng kia hơi cương thần sắc lúc, cũng là hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn về hướng hắc bảo nam tử kia, thầm nghĩ, làm sao nghe được lời này có chút không hiểu ý vị. Mạch Trần mặc dù trên mặt còn là một mảnh lạnh nhạt, nhưng nghe đến Hiên Viên Mặc Trạch nói ra lời này lúc, liền biết hắn muốn nói gì, kia thần sắc cùng với thân thể cũng hơi cứng một chút. Không chỉ có là Nạp Lan Tử Nghiễn chú ý tới, chính là không rõ ràng cho lắm Phượng Cửu cũng chú ý tới. Hiên Viên Mặc Trạch một phái thành thơi lườm Mạch Trần liếc mắt, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước, không nhanh không chậm nói, trước đây không lâu, chúng ta vị này Mạch Trần công tử còn đi thanh lâu giày vò một đêm, nghe nói, lúc ấy thế nhưng là kêu mấy tên nữ tử hầu hạ hán. Chính đoan lên nước trà hét lên Phượng Cửu thế nào nghe nói như thế. Không khỏi bị sặc một cái, khụ khụ. Nàng ho nhẹ hai tiếng, đặt chén trà xuống vô cùng ngạc nhiên nhìn về hướng Mạch Trần. Đây không có khả năng a. Lấy nàng như thế hiểu rõ, Mạch Trần cũng không phải dạng người này. Huống chi, hắn nếu muốn nữ tử, dạng gì không có. Hẳn là, một cái ý niệm hiện lên, khoe miệng không khỏi giật giật. Khó trách trước đó vài ngày Trạch trong lời nói có chuyện, mà Mạch Trần đêm đó chạy tới đầu tường lúc đến cũng đã nói, cái gì bị người ám toán một lần, nguyên lai là như vậy. Đứng sau lưng Mạch Trần Nạp Lan Tử Nghiễn nghe mí mắt trực nhảy, không khỏi nhìn hắc bảo nam tử kia liếc mắt. Hắn cùng phụ thân suy đoán lâu như vậy cũng không có đoán được ám toán hắn huynh trưởng người là ai, lại không nghĩ, nguyên lai là người trước mắt này. Khó trách, hai người này tựa hồ không quá đối với cuộn dáng vẻ. Mạch Trần ho nhẹ một tiếng, nói, cho nên trước đó vài ngày ta không phải đã nói rồi sao? Không cẩn thận uống vài chén rượu bị cái nào đó lòng dạ hiểm độc người bày một đạo. A, nguyên lai là như vậy. Phượng Cửu nín cười, một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Không cần nghĩ, lúc ấy chàng diện kia nhất định. Đứng sau lưng Mạch Trần Nạp Lan Tử Nghiễn gặp nàng một mặt đồng tình nhìn xem hắn huynh trưởng, liền muốn cũng không có nghĩ nói, quỷ ý đi hề, kỳ thật anh ta cũng không có bị thế nào, chính là bị mấy cái nữ sờ mấy cái, về sau về đến nhà hắn tẩy đến mấy lần tắm đâu. Ngay cả da đều suýt nữa xoa phá. Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ âm thanh, bởi vì trước mặt huynh trưởng đột nhiên quay đầu, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến hắn không dám thở mạnh một cái, yên lặng mở ra cái khác ánh mắt, giả bộ như nhìn cảnh vật chung quanh, câu nói kế tiếp tự nhiên cũng nói không ra miệng. Phốc phốc. Ha ha ha ha ha ha. Phượng Cửu không nhịn được cười ra tiếng, từ tiếng cười khẽ đến sau cùng vui vẻ cười to, cười đến không có hình tượng chút nào. Nhưng lại lộ ra như thế thẳng thắn, tự nhiên. Nhìn xem vui vẻ cười to Phượng Cửu, Mạch Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ấm giọng cười nói, ta cái này tai nạn xấu hổ có thể cược ra Cửu thoải mái cười một tiếng, ta cũng liền đủ hài lòng. Nghe nói như thế, nguyên bản khỏe môi cũng nâng lên hiên viên Mặc Trạch sắc mặt lại đen lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm kia một bộ trích tiên bộ dáng Mạch Trần, cảm thấy tiểu tử này chính là giả vờ giả vịt. Cái gì vừa lòng thỏa ý? Rõ ràng chính là không thể làm gì. Chương 1955, khai trương. Mạch Trần hai huynh đệ tại Phượng Phủ bên trong ngồi chơi một hồi liền rời đi. Phượng Cửu thì bởi vì đến lúc đó hiên viên Mặc Trạch muốn rời khỏi, liền chuẩn bị cho hắn một vài thứ mang theo. Lại thêm thiên đan lâu mấy ngày nữa khai trương. Sự tình cũng so với bận điệu, tiếp xuống mấy ngày nay. Cơ hồ không có tái xuất qua phủ môn. Thẳng đến, một đêm này. Sau bữa ăn mấy người đều ngồi tại Phượng Phủ trong hậu viện, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa hai người bẩm báo lấy thiên đan lâu bên trong sự tình, mà La Vũ chờ tám tên Phượng vệ cũng đã trở về. Đêm nay đoán chừng tất cả mọi người là không có lúc nghỉ ngơi, đều chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Cửu nhìn xem đám người cười hỏi. Chủ tử yên tâm. Chúng ta đều chuẩn bị xong. Đám người cũng ứng với. Nàng nhẹ gật đầu, phân phó lấy, vậy được đi. Đợi chút nữa liền đi qua thiên đan lâu chuẩn bị. Mặt khác, trong lầu lâu bên ngoài để cho người trông coi, ngày mai chia ra loạn gì. Vâng. Đám người ứng với, liền rời đi trước, chỉ còn lại có Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người lưu tại Phượng Cửu bên người. Ngươi cũng đừng đi qua a. Đêm nay ta muốn chuẩn bị luyện đan đồ vật, đoán chừng là không thời gian theo ngươi. Phượng Cửu nhìn về hướng bên cạnh hiên viên Mặc Trạch nói xong. Hiên viên Mặc Trạch đứng lên, cầm tay của nàng nói, không sao, ta đi kia trong lầu các, còn có thể coi chừng lấy điểm. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, vậy được rồi. Vậy ngươi liền đi trong lầu các ngồi, đợi ngày mai ta giúp xong liền đi cùng ngươi. Thế là... Nàng kéo tay của hắn đi ra ngoài. Sau lưng Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người nhìn nhau, liền cũng đuổi theo, cùng nhau hướng thiên đan lâu mà đi. Phượng Cửu đám người là chờ mong ngày mai khai trương, mà trong thành từng cái gia tộc và thế lực người thì là hiếu kỳ, cùng với chờ lấy chế dễ ước, động tĩnh này làm cho lớn như vậy. Nếu là ngày mai một người khách nhân đi kia chợ phía Tây cũng không có, vậy liền thật sự là buồn cười. Bởi vì ngày mai cái này thiên đan lâu liền khai trường, người của các phương đều chú ý đến, vì biết kia chợ phía tây bên trong đường phố bên kia căn bản không có người, đừng nói người bán hàng rong cái gì, chính là bên cạnh những cái kia cửa hàng cũng còn không có thuê, thẳng lớn một đầu bên trong giữa đường cũng chỉ có kia Thiên Đan Lâu một nhà. Mà một đêm này, Thiên Đan Lâu tuy là đóng cửa, nhưng đèn đuốc sáng trưng, trong lầu ẩn ẩn có bóng người rục rịch. Thiên Đan Lâu sân sau cải tạo qua đi thành một chỗ phòng luyện đan, mà tại lúc này, Phượng Cửu đang ở trong đó bận rộn, ai cũng không biết nàng vì sao tại lúc này lại muốn đi vào phòng luyện đan luyện đan. Lúc này, không phải hẳn là chuẩn bị ngày mai như thế nào hấp dẫn khách nhân đến cửa sao? Ngoài viện, Lãnh Xương trông coi, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa đám người thì tại trưng bày đan dược và dược tề. Lầu này bên trong mỗi một dạng đan dược và dược tề đều chỉ bày một kiện, lầu một vì phổ thông thường dùng đan dược và dược tề, cùng với một chút vết đao dược tán loại hình đồ vật. Mặc dù lầu một bị liệt là phổ thông dược vật khu, nhưng nếu là người bên ngoài tiến đến xem xét, chắc chắn giật nảy cả mình, kinh thán không thôi. Nơi này những này cái gọi là phổ thông dược vật, ở bên ngoài đều là trong mắt người khác đỉnh cấp chi vật, liền xem như đồng dạng chủng loại dược vật, cùng người khác so sánh, những này cũng đều là tốt nhất phẩm. Dù sao, nơi này những dược vật này, vô luận bên nào, đều xuất từ Phượng Cửu tay, hiệu quả cùng phẩm giai tự nhiên không giống bình thường. Nhưng mà, không chỉ có là người bên ngoài không biết Phượng Cửu đến tột cùng sẽ lấy dạng gì phương pháp đến vì Thiên Đan Lâu khai trương đánh cái vang dội mẫu pháo, liền ngay cả Thiên Đan Lâu người ở bên trong cũng giống như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến, đan dược bày ra hoàn tất, sắc trời dần sáng thời điểm, một cỗ kỳ hương dần dần từ trong không khí bao phủ mà ra, từ phía trên đan dược sân sau tản ra, ra bên ngoài mà đi. Chương 1956, kỳ hương toàn thành. Cỗ này kỳ hương nồng bên trong mang nhạt, có nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng lại không gây mũi. Tương phản, rất là dễ ngửi, hơn nữa từ Thiên Đan Lâu phát ra về sau, liền một mực nương theo lấy gió mát mà tản ra, cho tới, bên trong đường phố bên trong, đầu đường cuối phố đều có thể nghe được cỗ này mùi thơm. Mùi thơm này kéo dài không tiêu tan, kỳ hương vô cùng, dù là tràn ngập ra chỗ rất xa, mùi thơm cũng không có vì vậy mà trở thành nhạt, dần dần. Toàn bộ chợ phía tây bên trong người đều ngửi thấy mùi thơm, những cái kia đang say ngủ bên trong người cũng ngửi thấy cô này mùi thuốc. Thiên Đan Lâu bên trong, đám người kinh thán không thôi, trong lòng đối bọn hắn chủ tử càng là bội phục đầu rạp xuống đất. Bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy hôm nay nếu là khai trương quá lành lạnh làm sao bây giờ. Không nghĩ tới, chủ tử lại nghĩ ra như vậy cái biện pháp đến. Dạng này một cỗ kỳ hương từ Thiên Đan Lâu phát tán ra, những người kia chắc chắn hiếu kỳ đến đây tìm tòi. Hơn nữa, không chỉ có là thế gia quý tộc, liền xem như bình dân bách tính, phàm là nghe được cỗ này kỳ lạ mùi thuốc người, nhất định sẽ đến đây. Nhìn tình huống này, sáng mai khai trương, bọn hắn Thiên Đan Lâu nhất định sẽ đông như chảy hội. Chủ tử chính là lợi hại, biện pháp như vậy cũng muốn lấy được. La Vũ nhịn không được khen một tiếng, trong lòng kính nể không thôi. Đúng là lợi hại, chủ tử luyện đan thiên phú thật là thế gian không ai bằng, dạng này kỳ hương kéo dài không tiêu tan, thật không biết nàng là làm sao luyện chế ra tới. Phạm Lâm cũng là một mặt sợ hãi thán phục, hắn cũng hiểu sơ y thuật đan dược một đạo, tất nhiên là biết rõ, cái này kéo dài không tiêu tan mùi thơm là có bao nhiêu khó luyện chế, huống chi. Ngày xưa cũng chưa từng có dạng này đan dược xuất hiện qua. Nơi này mỗi một cái bình đều có quỷ y ỉa hai chữ. Ta chuyển qua trong thành địa phương khác những đan dược kia loại hình. Bọn hắn cấp cao nhất vẫn còn so sánh không lên chúng ta những này bị chủ tử nói là phổ thông thuốc chủng loại. Bên cạnh Vệ Phong nhếch miệng cười, cũng là một mặt chờ mong. Thân là Phượng Vệ 8 tên đội trưởng một trong, bọn hắn có thể đi theo chủ tử bên người. Nhìn xem chủ tử ở chỗ này nở rộ quang mang, trong lòng bọn họ cũng là kích động vạn phần. Bên cạnh Cổ Mạc liền nói, được rồi, đừng đều vây ở chỗ này, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta đều tự tản ra đi. Ừm. Tám người lên tiếng, liền đều tự tản ra. Ở nơi này Thiên Đan Lâu bên trong, loại trừ bọn hắn tám người bên ngoài, còn có điều tới một chút phượng vệ, bây giờ trong trong ngoài ngoài lầu trên lầu dưới trong bóng tối đều có người nhìn chằm chằm, cũng không cần lo lắng ngày mai khai trương sẽ có người tới náo trợn. Bất quá khoảng một canh giờ, cái này toàn bộ thành Bách Xuyên liền tràn ngập một cỗ kỳ lạ mùi thuốc, thuốc kia mùi thơm để mỗi một cái nghe được người đều thần thanh khí sảng. Trong lòng có ước người nghe được cô kia mùi thuốc bất khí cũng dần dần tàn đi, cái này để mỗi người nghe được mùi thơm người đều ngạc nhiên không thôi, mà ngạc nhiên qua đi, càng nhiều thì là hiếu kỳ. Các ngươi ngửi thấy sao? Trong không khí thuốc kia mùi thơm thật tốt nghe, không biết từ nơi nào tới. Toàn bộ thành Bách Xuyên ai không có nghe được cô này mùi thuốc. Ta sáng nay ngủ được mơ mơ màng màng đã nghe đến rồi. Sáng sớm liền từ trong chăn bỏ dậy, chỉ là bốn phía tìm, cũng không biết cỗ này mùi thuốc là từ đâu tới. Cỗ này mùi thuốc có thể lợi hại, ta những ngày này ngực khó chịu không thôi, có thể nghe thấy tới cỗ này mùi thuốc, trong khoảng thời gian này bất khí trong lòng đều tản đi không ít, cả người cảm giác đều dễ dàng. Nói lên đến cũng thế, ta nghe cỗ này mùi thuốc toàn thân cũng rất là dễ chịu, các ngươi nhìn. Đi đầy đường người đều đang hỏi thăm, đều muốn tìm cỗ này mùi thuốc nguồn gốc đâu. Trên đường cái mọi người tại nghị luận, đột nhiên, nghe thấy một thanh âm truyền đến. Chương 1957, kinh động toàn thành. Ta biết mùi thơm này là nơi nào tới. Thanh âm kia vang dội mà mang theo hưng phấn, dẫn tới ánh mắt của mọi người thoáng cái hướng thanh âm kia nhìn lại, chỉ gặp. Một bộ màu xanh nhạt váy áo thân thể tròn mập Dương Tiểu Nhị đứng trên xe ngựa hưng phấn hô hào. Cỗ này mùi thuốc là chợ phía tây bên trong đường phố Thiên Đan lâu bên trong chuyển tới. Chợ phía tây bên trong đường phố. Làm sao có thể? Nơi đó hai con đường đều là không có người. Nơi đó cửa hàng giống như chính là Dương gia, một mực chưa thuê. Đúng vậy a. Chợ phía tây bên trong đường phố nơi đó chính là bày quầy bán hàng người bán hàng rong cũng không có có, làm sao có thể có cái gì Thiên Đan lâu. Đúng đấy, ta cũng không có nghe nói qua a. Bình thường cũng rất ít qua bên kia, nơi đó đều không có người. Nghe thấy đám người nghị luận, Dương Tiểu Nhị hai tay chống nạnh, chỗ nào không có người. Đó là các ngươi không biết, các ngươi đi xem một chút liền biết. Kia Thiên Đan lâu chính là hôm nay khai trường, bên trong mua đều là thần đan rượu dược. Kia nguyên bản không có người bên trong đường phố này sáng sớm liền đã để bày quầy bán hàng người bán hàng rong bày tràn đầy, các ngươi thế mà còn không biết. Nghe nói như thế, đám người kinh ngạc thời điểm lại là kinh ngạc, nhao nhao đang nghị luận sau qua, không hẹn mà cùng hướng kia chợ phía tây bên trong đường phố mà đi, dự định đi xem đến tuột cùng. Nhìn xem mọi người đều về phía tây trong thành phố đường phố dũng mãnh lao tới, Dương Tiểu Nhị cười hì hì quay đầu lại bước lên xe ngựa rèm. Cha, ngươi xem một chút, Phượng tỷ tỷ chính là có biện pháp à? Ngươi nhìn, cái này toàn thành người đều hướng Thiên Đan lâu dũng mãnh lao tới, xem ra, bọn hắn hôm nay sinh ý nhất định sẽ rất tốt. Dương gia chủ ngồi ở trong xe ngựa mang trên mặt trầm tư, nghe con gái, chỉ là nói. Vậy ngươi còn không mau mau để cho người lái xe. Còn dự định trong này lắc bao lâu? Hắn cũng thực lực kinh ngạc, trong vòng một đêm, toàn thành kỳ hương bao phủ, cơ hồ là toàn bộ người của thành Bách Xuyên đều kinh động. Hắn bởi vì phái người chú ý đến, cho nên còn chưa có đi đến Thiên Đan lâu. Liền cũng biết kia Thiên Đan lâu bởi vì mùi thuốc tàng ra, bên trong đường phố nơi nào nhỏ bảy đã bảy nhanh chen không được. Lập tức đi ngay. Dương Tiểu Nhị vội vàng tiến vào trong xe ngựa, để Sa Phu nhanh chóng đánh xe. Mà tại một bên khác, luyện đan sư công hội nơi đó, từng cái thì cũng là ngạc nhiên không thôi. Dạng này kỳ hương ta cũng là chưa từng nghe nói tới, mùi thơm này kỳ lạ, kéo dài không tiêu tan, hơn nữa nghe được cỗ này mùi thơm đều thần thanh khí sảng, dạng này mùi thuốc, liền xem như ta cũng luyện chế không ra. Nói chuyện chính là luyện đan sư công hội hội trưởng, bởi vì kỳ hương kinh động toàn thành, liền ngay cả bế quan hắn cũng đã bị kinh động, tại hỏi phía dưới biết được cái này Thiên Đan lâu một chuyện, suy nghĩ liên tục, liền có quyết định. Như vậy đi, mang theo quà mừng, chúng ta đi chúc hắn một chút, thuận tiện nhìn xem, cái này Thiên Đan lâu chủ nhân đến cùng là hạ người gì. Hội trưởng nói xong, ra hiệu phía dưới mấy vị luyện đan sư nhanh đi chuẩn bị. Đám người nghe hai mặt nhìn nhau, phó hội trưởng do dự một chút, nói, hội trưởng, cái này không tốt lắm đâu. Kia thiên đan lâu vừa mở trương liền làm ra dạng này động tĩnh, đây là sinh sinh chiếm chúng ta luyện đan công hội quan mang, nếu là chúng ta mang lễ đến cửa chúc mừng, chẳng phải là để cho người cho là chúng ta luyện đan công hội so ra kem kia thiên đan lâu. Cái này có cái gì tốt so đo? Trên đời người tài ba đông đảo, vị này luyện đan sư có thể luyện chế ra dạng này kỳ hương, nhất định là cái luyện đan kỳ tài. Chúng ta làm sao cần so đo nhiều như vậy, nhanh đi chuẩn bị, quà mừng không thể khó coi. Hắn phất tay ra hiệu. Nhìn tới đây, đám người liền không có nói thêm nữa, nhanh chóng sau khi chuẩn bị xong liền theo hắn cùng nhau hướng tây trong thành phố đường phố Thiên Đan Lâu mà đi. Mà này đồng thời, chợ phía tây bên trong đường phố nơi đó đã đầy ắp người, chỉ là Thiên Đan Lâu đại môn vẫn còn không có mở. Chương 1958 mời đến. Các ngươi nghe, kia mùi thơm quả nhiên là nơi này dày đặc nhất. Chính là cái này thiên đan lâu truyền tới đan dược hương, thật không biết là dạng gì đan dược. Làm sao lại tản mát ra dạng này kỳ hương? Sắc trời này còn không có sáng cái này, chợ phía tây bên trong đường phố liền chật ních người. Các ngươi nhìn cái này, nguyên bản không có người chợ phía tây bên trong đường phố quán nhỏ bày bao nhiêu. Người này đều so đông đại môn điểm trung tâm chỗ kia phải nhiều hơn. Ta nghe nói có không ít thương gia đều nghĩ mượn cái này thiên đan lâu bên cạnh cửa hàng. Bất quá chỗ kia là Dương gia. Dương gia nguyên bản cái này hai con đường cửa hàng một mực trống không. Hôm nay nhìn tình huống này là sợ muốn bị cướp giống. Thật muốn đi vào thiên đan lâu nhìn xem. Chỉ là ngày này đều sáng lên. Làm sao còn không có mở cửa a? Vây quanh ở phía ngoài đám người nghị luận, không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi vào nhìn qua, nhưng mà, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, sắc trời cũng càng ngày càng sáng, lại vẫn chưa gặp thiên đan lâu mở cửa. Mà tại thiên đan lâu phía sau Phượng Cửu, lúc này đang đem luyện đan tốt đan dược để cho người bưng đi, bày ra tại lầu một trung ương một cái quầy hàng chỗ, chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, nàng nhìn Lánh Hoa cùng Đỗ Phàm liếc mắt, cười nói, đã đều chuẩn bị xong, như vậy, giờ thìn vừa đến, liền mở cửa đi. Vâng. Hai người ứng với, nhìn xem bọn hắn chủ tử lên lầu, thẳng đến, giờ thìn vừa đến, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đồ vật về sau, liền đem lâu cửa mở ra. Làm thiên đan lâu lâu môn rắc nha một tiếng mở ra lúc, nhìn thấy bên ngoài kia chen lấn phố lớn đều là người lúc, Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa nhìn nhau, mỉm cười. Mở cửa mở cửa. Phía ngoài đám người thấy một lần thiên đan lâu cửa mở, nhao nhao kinh hỉ hô hào, liền tuân ra suy nghĩ hướng bên trong chen, từng cái đẩy tới chen tới, làm cho tràng diện có chút hỗn loạn. Thấy cảnh này, Đỗ Phàm âm thanh ẩn chứa linh lực khí tức tại lúc này truyền ra, các vị, cũng chờ một chút, chớ đẩy. Thanh âm của hắn vừa ra, đám người yên tĩnh trở lại, từng cái cũng không có chen lấn. Đều xem lấy kia đứng tại thiên đan lâu cửa ra vào hai người kia, có chút kinh ngạc tại hai người này tuổi trẻ. Hôm nay là chúng ta thiên đan lâu khai trương thời gian, các vị nghe hương mà đến, đi vào cũng đừng chen. Ở chỗ này, ta trước nói với mọi người một chút, chúng ta thiên đan lâu vì ba tầng nữa, lầu một vì đại chúng đan dược cùng với dược tề cùng dược tán loại hình đồ vật, lầu hai tương đối chân quý, ngoại trừ kim tệ bên ngoài. Còn phải có tương ứng dược vật vì dễ giá mới có thể mua được chúng ta thiên đan lâu lầu 2 đan dược. Về phần những chuyện khác, trong này ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta trong lầu trên tường có ghi lấy chúng ta thiên đan lâu quy tắc, các vị trở ra có thể nhìn nhiều nhìn. Mặt khác có một chút muốn nói rõ, trở ra không được ồn ào, không được tại bên trong gây chuyện. Nếu không, từ chúng ta người của thiên đan lâu xuất thủ đem người đưa ra. Đồng thời xếp vào số đen, muôn đời không được vào thiên đan lâu nửa bước. Đỗ Phàm vừa dứt tiếng, đám người không khỏi hơi ngạc nhiên, lại như vậy nghiêm khắc. Cũng tại lúc này, trên lầu hai mặt quăng xuống một cuốn pháo trúc, phía dưới Lanh Hoa đem pháo trúc nhóm lửa. Trong lúc nhất thời, phách lý ba lạp âm thanh vang dội vang lên, nổ tung màu đỏ ngâm giấy trúc nương theo lấy từng đợt khói nhẹ từ phía trên vẩy xuống, rất là đẹp mắt. Cũng liền tại kia pháo trúc âm thanh hạ xuống thời khắc, che thiên đan lâu ba chữ to lụa đỏ cũng theo bóc, lộ ra khí thế kia bảng bạc ba chữ to, cùng với kia gỗ lim hàng hiệu biển. Các vị mời vào. Nương theo lấy Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa một tiếng người đến, phía ngoài đám người rốt cục hưng phấn tuân đi vào, tiến bên trong, từng cái tự giác yên tĩnh trở lại. Chương 1959, gây chuyện. Hoa. Trong này bố trí được rất cao cấp, xem xét chính là cấp cao cực khác, những thứ kia hẳn là rất đắt à. Một người nhỏ giọng nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh một người khác hít vào một ngụm khí lạnh. T. Vật như vậy thế mà vẫn chỉ là phổ thông cấp bậc. Các ngươi mau nhìn, đây chính là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đan dược. Nơi này có ghi, viên đan dược này cấp bậc là tam phẩm đỉnh cấp. Nếu như sức chiến đấu tiêu hao hết, chỉ cần ăn vào viên đan dược này liền có thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Hơn nữa sức chiến đấu còn có thể tiếp tục chừng nửa canh giờ. Đây chính là đồ tốt. Đồ vật là được không sai. Các ngươi nhìn giá cả kia, cũng không phải là người bình thường mua được. Một người khác nhỏ giọng nói xong, chỉ phía dưới viết giá cả. Nhìn thấy giá cả kia lúc, vây quanh viên đan dược kia mấy người cũng không khỏi toàn bộ hít một hơi. Mặc dù biết đan dược này là đáng cái giá này, nhưng này phía trên ngọn giá cả, bọn hắn thật đúng là không bỏ ra nổi. Quả nhiên là đồ tốt ta. Viên đan dược kia ta mua. Bụng phệ cẩm y ghi hề nam tử trung niên chen lên đến đây, hưng phấn chỉ vào trong suốt trong quầy trưng bày một cái kia bình thuốc. Một tên thiên đan lâu bên trong hầu thuốc nữ đi lên phía trước, cầm trong tay vợ cùng bút nhìn về hướng tên kia lớn bụng cẩm y ghi hề nam tử trung niên, nói, vị khách nhân này, mời tới trước bên này đăng ký xuống ngài muốn đan dược chủng loại cùng với ngài tin tức tư liệu, sau đó chúng ta sẽ có người vì ngươi nghiệm đan. Nghiệm đan không sai sau mới có thể kết khoản. Nghe nói như thế, kia cẩm y nam tử trung niên vui vẻ cười, tốt tốt tốt. Nguyên lai còn có người nghiệm đan, vậy thì thật là tốt, tránh khỏi hắn còn phải trở về tìm người nghiệm. Người bên cạnh nghe không khỏi nói nhỏ, nguyên lai nơi này mua bọn hắn đan dược còn muốn đăng ký. Thế mà không phải một tay giao tiền, một tay giao hàng, bất quá như vậy cũng tốt. Mua đan dược người càng có thể yên tâm. Mà trong này, có người gặp đan dược phần lớn đều không có bày ra đi ra, nhiều chỉ là cái bình cùng với ghi rõ chú bày ra, chỉ có số ít đan dược được trưng bày tại trong quầy. Thế là, nổi danh hán tử liền hỏi lấy, này chúng ta lại không nhìn thấy, ai biết có phải hay không chúng ta nghĩ muốn mua. Các ngươi hẳn là đem bình này bên trong đan dược đổ ra cho chúng ta nhìn xem mới là. Bởi vì mọi người chung quanh tiếng nói đều ép nhỏ, hán tử kia một lớn vừa nói lời nói, liền đưa tới mọi người chung quanh ánh mắt. Trong đám người, Lãnh Hoa chậm rãi đi tới, phất tay ra hiệu kia hầu thuốc nữ đi địa phương khác, liền tự thân chiêu hô kia nói chuyện hán tử. Các hạ nếu là vừa ý cái nào vị đan dược, có thể đăng ký xuống sau lại đi nghiệm đan. Chúng ta thiên đan lâu chỉ có số ít đan dược có thể bày ra đến cung cấp người quan sát. Nếu như còn có cái khác nghi vấn, có thể tới hỏi ta. Hỏi ngươi. Ngươi là nơi này người nào? Cầm được chủ ý sao? Hán tử kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn trước mắt một mặt ôn hòa thiếu niên. Lãnh Hoa cười ôn hòa, ta là nơi này quản sự một trong. Họ Lãnh, các hạ là vừa ý viên này trị liệu nội đan sao? Nếu như là, ta có thể hiện tại liền vì ngươi nghiệm đan. Hán tử kia lườm kia đan dược phía dưới biểu thị giá tiền liếc mắt, nhíu mắt, nói, đồ vật đắt như vậy lại không nhìn qua kia đan dược màu sắc cùng phẩm giai, ai sẽ xem thường muốn mua. Các ngươi nơi này có luyện đan sư sao? Luyện đan sư phẩm giai lại là cấp bậc gì? Không phải là bên ngoài một chút không ra gì người a? Lời này vừa ra, chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, phần nhiều người đều suy đoán. Người này có thể là trong thành đan dược khác các phái tới gây chuyện. Chương 1960, Kỳ Hương Đan. Lãnh Hoa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, chúng ta thiên đan lâu lấy đan dược dược tề là chủ, tùy tiện cầm chúng ta trong lầu đồ vật đi nơi nào nghiệm chứng, đều tuyệt sẽ không có người phát ra dạng này chất vấn. Các hạ như muốn tiếp tục tại chúng ta trong lầu quan sát những đan dược khác, kia xin đem âm thanh ép nhỏ một chút, đừng ảnh hưởng đến những người khác. Các ngươi nhìn, bên này có bày ra đi ra đan dược, cái này một mực đan dược vô luận là từ màu sắc còn là đan văn đến xem, đều tuyệt đối là bên ngoài ít có đồ tốt. Một thanh âm truyền đến, lôi trở lại lực chú ý của chúng nhân, một lớn phát người đều hướng nói chuyện người kia dũng mãnh lao tới, quan sát kia bày ra tại trong quầy đan dược. Các ngươi nhìn, bên này cũng có bày ra đi ra đan dược, phía trên này cũng có đan văn, là cấp 4 đan dược. Một tiếng kinh hô truyền đến, đám người lại mạnh vọt qua, có người giành trước hô hào, viên này cấp 4 đan dược ta muốn. Ta muốn. Trước giúp ta đăng ký xuống. Nhìn. Bên này là dược tề. Lại có xinh đẹp như vậy dược tề. Cái bình này là trong suốt. Dược tề này bên trong thế mà hiện ra hoánh quang. Thật bất khả tư nghị. T. Dược tề này phẩm giai. Không phải đâu. Dạng này phẩm giai thế mà còn bị cái này thiên đan lâu liệt vào phổ thông. Đám người tiếng kinh hô không ngừng, mặc dù thấp giọng, nhưng này từng tiếng kinh hô vẫn thỉnh thoảng truyền ra. Những cái kia gặp qua cảnh tượng hoành tráng người nhìn đến đây mặt đồ vật về sau, cũng là như nhà quê vào thành đồng dạng, nhìn cái gì đều mới lạ. Mau nhìn. Đây chính là tản mát ra kỳ lạ mùi thơm viên đan dược kia. Viên đan dược kia phía trên lại có nắm đấm lớn như vậy. Ta đều chưa thấy qua lớn như vậy đan dược, cái này thiên đan lâu là làm sao luyện chế ra tới. Lớn như vậy một viên đan dược, một người cũng nuốt không nổi a. Đỗ Phàm từ trong đám người đi ra, đứng tại viên kia nắm đấm lớn đan dược trước mặt, nói, các vị, cái này một viên chính là kỳ hương đan, là nhà ta chủ tử dùng tới 100 loại chân quý linh hoa luyện chế ra tới kỳ hương đan. Cái này một viên kỳ hương đan cũng không phải một người lượng, mà là nhiều phân lượng, chỉ cần ăn vào mảnh móng tay lớn như vậy một viên nhỏ kỳ hương đan, như vậy, liền sẽ tự nhiên mà vậy chuyển đổi thành mùi thơm cơ thể, là thích hợp nhất nữ tử phục dụng. Thanh âm của hắn một trận, nói, cái này kỳ hương đan có nâng cao tinh thần ích khí thần hiệu, hơn nữa người tu luyện đang tu luyện vận tốc độ cũng sẽ có điều tăng lên. Gián giết loại hình độc vật nghe được cố này kỳ hương cũng sẽ tự động lui ra không dám tới gần. Nghe được Đỗ Phàm, đám người kinh thán không thôi, không nghĩ tới lại còn có dạng này đan dược. Đúng vậy a, ăn vào mảnh móng tay lớn như vậy liền có như thế thần hiệu. Hơn nữa gián giết loại hình độc vật lại cũng không dám tới gần bên người. Kia nếu là đem dạng này đan dược mang theo bên người, bên ngoài ra lịch luyện những cái kia rắn giết độc vật khá nhiều địa phương, chẳng phải là cũng có thể tự vệ. Đám người sợ hãi than nghị luận, có người nghe trong lòng khẽ động, liền hỏi lấy, vậy chúng ta nghĩ muốn mua cái này kỳ hương đan làm sao mua? Đỗ Phàm cười một tiếng, nói, đều đến bên kia đi đăng ký, chúng ta sẽ có chuyên gia cho các ngươi nghiệm đan giao tiếp. Nghe nói như thế, nghĩ muốn mua người đều tuân hướng một bên khác hầu thuốc nữ bên kia đi đăng ký. Mà tại thiên đan lâu bên ngoài, vừa tới Dương gia chủ cùng Dương tiểu nhị hai cha con vừa xuống xe ngựa, liền bị trước mắt chàng diện kinh ngạc một chút. Hoa! Người thật thật nhiều, thật náo nhiệt a. Hôm nay cái này toàn thành sinh ý đoán chừng ai cũng so ra kém cái này thiên đan lâu đi. Dương tiểu nhị hưng phấn nói xong, quay đầu lôi kéo cha nàng ống tay áo, cha ngươi nhìn, sinh ý tốt tốt. Khục. Dương gia chủ ho nhẹ một tiếng, nhìn về hướng vậy thì đi ra thiếu niên. Chương 1961, lệ riêng. Lãnh hoa ca ca. Dương tiểu nhị buông ra lôi kéo cha nàng tay, thật nhanh chạy hướng lãnh hoa, ta cùng ta cha tới, hôm nay khai trường sinh ý hảo hảo a. Có hay không địa phương nào là ta có thể giúp một tay nha? Lãnh hoa mỉm cười, hướng nàng gật đầu, cười nói, hôm nay tiểu nhị cô nương là khách, sao có thể muốn ngươi hỗ trợ đâu? Thanh âm ngừng lại, hơi nghiêng thân đối với hai người làm ra dấu tay xin mời, Dương gia chủ, tiểu nhị cô nương, mời vào bên trong. Dương gia chủ hơi hơi gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì, liền đi vào bên trong đi. Mặc dù hắn trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đã rất là hiếu kỳ, đến tột cùng bên trong lại như thế nào một cái chẳng cảnh. Lại sẽ có như thế nào đan dược. Mang hiếu kỳ tâm tình, tại con gái cùng đi cất bước đi vào, làm tiến vào bên trong lúc, nhìn thấy ở trong đó dậy đặc khách nhân lúc không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới bên ngoài nhiều người vây như vậy nhìn, trong này còn có nhiều người như vậy, hơn nữa trong này nhiều người lại không ồn ào, mà là đều đè thấp lấy âm thanh nói nhỏ. Hắn chú ý tới, trong thành một vài gia tộc lão đông tây cũng tới, đang top 5 top 3 vây quanh ở bên quầy không biết nói xong cái gì. Hắn từ phía sau đi về phía trước, tiến lên trước thăm dò xem xét, liền trừng trừng mắt thấp hô ra tiếng, cấp 4 phá nguyên đan. Cái này màu sắc, tuyệt đối là tốt nhất phẩm. Hắn một bên thấp hô, một bên đẩy ra kia vây quanh mấy cái người của gia tộc, chen lên trước sau nằm sấp tiến lên nhìn kỹ một chút, thần tình kích động, không sai được không sai được, chính là cấp 4 phá nguyên đan. Cái này vạn kim khó được đan dược thế mà được trưng bày ở nơi này góc bên trong, thực sự là. Hắn nghĩ không ra lời nói tới nói, chỉ là thần tình kích động một mặt hưng phấn, lập tức trở lại đối với chậm rãi đi tới Lanh Hoa nói, đan dược này ta muốn. Cho ta gói lên tới. Bên cạnh mấy cái kia gia tộc gia chủ hòa trưởng lão nhìn nhau, tiếp theo cười đứng lên, một người trong đó vô Dương gia chủ bả vai. Nói, Dương lão đệ, ngươi đừng quá kích động, cũng đừng quá hưng phấn, cái này phá nguyên đan đã bị người mua, chúng ta vừa rồi hỏi, đã không có. Đúng đấy, chúng ta so ngươi tới trước đều không có cướp đến một viên, ngươi cái này chậm rãi đến mức hiện tại mới đến, chính là có cũng bị người cướp sạch. Bên cạnh một lão giả cũng nói, vớt ve râu ria, nguyên bản không thăng bằng tầm tình cuối cùng là thăng bằng. Đúng vậy a. Cái này thiên đan lâu đan dược mỗi một loại đều là hạ lượng, cái này bày ra trong này cái này một viên cấp 4 phá nguyên đan đã bị người mua, ai? Lão Dương A, nhìn thấy ngươi cũng mua không được, ta cái này cũng thăng bằng. Gặp bọn họ mấy người một câu nói xong, Dương gia chủ trừng trừng mắt, các ngươi những lão giả này, đây là tâm lý biến thái. Tâm tính không được, còn không thăng bằng đâu. Ừ. Hắn xoay người nhìn về hướng kia chậm rãi đi tới Lãnh Hoa, lúc này nở nụ cười đi ra phía trước, Lãnh Hoa à. Cái này phá nguyên đan còn gì nữa không? Có thể hay không cùng người gia chủ nói một tiếng, bán ta một viên. Nghe vậy, Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, nói, Dương gia chủ đã mở miệng, việc này ta sẽ cùng chủ tử nói một tiếng, ta tin tưởng, đừng nói là xem ở tiểu nhị cô nương trên mặt mũi. Chính là hướng về phía Dương gia chủ sảng khoái đem lầu này bán cho chúng ta về điểm này, nhà ta chủ tử cũng hẳn là sẽ cho Dương gia chủ một cái lệ riêng. Hắn chậm vừa nói, mấy câu, nói đến Dương gia chủ tâm hoa nộ phóng, thoáng cái đối với Lãnh Hoa ấn tượng soạt soạt soạt tăng lên tới, càng là cảm thấy tại mấy cái lao hưu trước mặt lần có mặt mũi, thập phần vui vẻ. Như thế, ta đây liền trước đa tạ. Hắn cười híp mắt nói tạ. Chương 1962, thất kính. Vừa dứt tiếng, vẫn không quên quay đầu nhìn về hướng kia một mặt hâm mộ lại đấu kỵ mấy người, mặc dù không nói chuyện, nhưng này thần sắc liền phảng phất tại nói, nhìn, hay là của ta mặt mũi lớn a. Lãnh Hoa cười cười, một giọng nói xin lỗi không tiếp được về sau liền chuẩn bị quay người rời đi, lại bị những người kia ngăn cản. Lãnh quản sự, ngươi nhìn, cái này một người trong đó ưỡn nghiêm mặt tiến lên, ma sát hai tay, cũng muốn một viên phá nguyên đan. Lãnh Hoa không chờ bọn hắn mở miệng, liền cười nói, các vị từ từ xem, ngoại trừ lầu một này, lầu hai cũng không ít đồ tốt. Hắn chỉ lầu hai nơi cửa thang lầu, lấy mấy vị thân gia thực lực, đã là đủ để lên lầu hai người. Vừa dứt tiếng, hắn liền quay người rời đi, không có lại cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Lầu 2. Đúng, trước kia bọn hắn nói lầu 2 đồ vật càng tốt hơn, lầu 1 này cũng đều chỉ là một chút bị bọn hắn liệt vào phổ thông vật, chúng ta đi lên xem một chút. Một người trong đó đề nghị. Đi a. Đi lên xem một chút cũng sẽ không thế nào. Một người khác cũng nói, hướng kia lầu hai đầu bậc thang đi đến. Mà ở lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng ồn ào, cũng bị cước bộ của bọn hắn không tự chủ được ngừng lại. Các ngươi nhìn, luyện đan công hội hội trưởng vậy mà đến rồi. Cái này sẽ không phải tìm đến sự tình a. Dù sao cái này thiên đan lâu làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn có thể hay không? Hẳn là sẽ không a. Nói thế nào cũng là luyện đan công hội hội trưởng. Hơn nữa, vị hội trưởng này cũng không phải phó hội trưởng. Nếu là phó hội trưởng còn có thể, nhưng hội trưởng lời nói hẳn là có thể yên tâm. Hắn là một cái rất công chính, rất người chính trực, hẳn là sẽ không đùa nghịch chút nhận không ra người thủ đoạn. Nghe đám người thấp giọng nghị luận, đi theo hội trưởng sau lưng phó hội trưởng sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận quét những người kia liếc mắt, nhưng lại trở ngại hội trưởng trong này không thể đem tính tình phát ra, bằng không, hắn nhất định phải những người này đẹp mắt. Ha ha ha, thiên đan lâu hôm nay khai trương đại hỷ, chúng ta cố ý đến đây chúc mừng, không biết, vị nào là lầu này bên trong chủ sự? Hội trưởng cười hỏi, ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng đi lên phía trước. Hai người chúng ta là cái này thiên đan lâu quản sự. Ta họ Lãnh. Ta họ Đỗ. Hai người đơn giản giới thiệu. Sau đó, Đỗ Phàm không nói lời gì nữa, mà là hướng Lãnh Hoa nhìn thoáng qua. Lãnh Hoa liền ấm giọng hỏi, các hạ làm sao xưng hô? Ta họ Phiền. Là cái này thành Bách Xuyên luyện đan hội trưởng hội trưởng, các ngươi gọi ta một tiếng Phàn hội trưởng liền có thể. Hắn cười một cái nói, hướng sau lưng ra hiệu một chút, vừa nói, hôm nay đến đây là nghĩ đến cho quý lâu chủ nhân đạo cái chúc, một chút lòng thành, không thành kính ý. Lãnh Hoa mỉm cười, nói, Phàn hội trưởng nói quá lời, nhà ta chủ tử sớm có giao phó, thiên đan lâu chỉ tiếp khách người, không tiếp quà mừng. Phàn hội trưởng không ngại đem quà mừng thu hồi, trước tạm tại chúng ta thiên đan lâu bên trong tùy ý nhìn xem. Ngươi làm càn. Phía sau phó hội trưởng nghiêm nghị vừa quát, căm tức nhìn Lãnh Hoa, quát, hội trưởng tự thân đến đây tặng quà, cũng liền muốn gặp các ngươi lầu này bên trong chủ tử. Ngươi một nho nhỏ quản sự, lại dám vô lễ như thế cự tuyệt. Đối mặt hắn quát lớn, Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, nhìn xem hắn hỏi. Vị này làm sao xưng hô? Ta là luyện đan công hội phó hội trưởng. Hắn ưỡn ngực hất cằm lên nói xong. Nguyên lai là phó hội trưởng, thất kính. Lãnh Hoa cười nói, liền không nhìn hắn nữa, mà là đối với Phàn hội trưởng hỏi. Phàn hội trưởng, cần phải đi vào tùy ý nhìn xem. Chương 1963, hết sức vinh hạnh. Thiếu niên ở trước mắt lại chỉ là hỏi một câu về sau. Liền đem hắn làm như không thấy, phó hội trưởng trong lòng hỏa khí vọt lên, có chút phẫn nộ, cũng có chút khó xử. Hắn đường đường luyện đan hội trưởng phó hội trưởng, thiếu niên này lại dám như vậy không nhìn hắn, quả nhiên là cuồng vọng lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, nhưng lại thoáng nhìn hội trưởng hướng hắn nơi này liếc tới ánh mắt, không khỏi sinh sinh nhịn xuống miệng này nộ khí. Đã như vậy, lễ này ta liền trước thu hồi đến. Hắn khoát tay áo, ra hiệu tên kia luyện đan sư đem đồ vật cất kỹ lui ra, lúc này mới đối với Lãnh Hoa nói, chỉ là không biết, có thể hay không phiền phức Lãnh quản sự cùng đi giảng giải một chút. Hết sức vinh hạnh. Lãnh Hoa làm ra dấu tay xin mời, liền cùng hắn cùng nhau đi vào. Đều chú ý đến bên này đám người đều tự tản ra, mặc dù không có lại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nhưng cũng vẫn âm thầm chú ý. Hướng bên trong đi vào, Lãnh Hoa ở một bên ấm giọng nói xong, lầu một này trưng bày đều là bị nhà ta chủ tử liệt vào phổ thông đan dược, ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có một số thường dùng đến dược tề cùng với vết đao tán loại hình đồ vật. Bọn hắn một bên nhìn xem, một bên nghe Lãnh Hoa giảng giải, làm nhìn những cái kêu bày ra tại trong tủ chén chỉ có bình thuốc lại không gặp đan dược đồ vật lúc. Hơi vặn dưới lông mày. Đan dược không nhìn thấy, cũng chỉ có một cái bình thuốc cùng với một chút viết đan dược phẩm giai cùng giá tiền tờ giấy. Lại tiến vào trong đi tới, liền nhìn thấy một viên trưng bày trong tủ chén đan dược, nhìn thấy viên đan dược kia lúc, mấy vị đi theo hội trưởng sau lưng luyện đan sư ánh mắt co rụt lại, bước nhanh đi lên trước. Đây là cấp 4 đan dược. Cấp 4 đan dược vẫn chỉ là phổ thông đan dược. Các ngươi nhìn viên đan dược này màu sắc cùng với đan văn là xinh đẹp dường nào. Đây chính là cấp 4 đan dược trung thượng thượng phẩm. Dạng này đan dược thế mà bị liệt là phổ thông đan phẩm. Thật sự là quá phung phí của trời. Một tên luyện đan sư thần tình kích động nói, thần sắc tức giận, tựa hồ cảm thấy như vậy một viên chân quý đan dược bị liệt là phổ thông đan phẩm quá không nên nên. Nghe được kia luyện đan sư, chung quanh có người thấp giọng cười, cái này phung phí của trời dùng nơi này vừa đúng sao. Cái này luyện đan sư là kích động quá mức a. Khục. Trước mặt hội trưởng ho nhẹ một tiếng, lường kia một mặt kích động thần sắc giận dữ luyện đan sư liếc mắt, nhỏ giọng một chút, trong này không được lớn tiếng ồn ào. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ treo trên tường mấy cái cấm chỉ lớn tiếng ồn ào chữ. Kia luyện đan sư thấy mọi người đều nhìn hắn, không khỏi mặt đỏ lên tiếng là, lúc này mới rủ xuống thấp đôi mắt đến, chỉ là ánh mắt kia vẫn thỉnh thoảng nhìn về hướng kia trong quầy viên kia cấp 4 thượng phẩm đan dược, trong mắt tràn đầy là tán thưởng. Nếu là dạng này đan dược còn chỉ phổ thông đan phẩm, kia bị liệt là chân phẩm đan dược, lại sẽ là như thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kích động, đối với cái này thiên đan lâu tràn đầy chờ mong, hắn lúc này đã sớm không có ban đầu giận dữ cùng khinh bỉ. Vẹn vẹn như vậy một viên cấp 4 thượng phẩm đan dược, liền đã có thể biết rõ, trong này tuyệt đối có trọng lượng cấp luyện đan sư tòa chấn. Lãnh Hoa trên mặt một mực duy trì cười ôn hòa, hắn nhìn xem mấy người bọn họ, làm ra dấu tay xin mời, phía trước chính giữa viên đan dược kia là kỳ hương đan, là nhà ta chủ tử mới luyện chế đi ra đan dược, mà cái này toàn thành kỳ hương, cũng chính là cái này kỳ hương đan phát ra mùi thuốc. Đám người nghe xong, ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng viên kia nắm đấm lớn đan dược, hội trưởng nhìn một chút, cũng là đầy mắt kinh ngạc, lớn như vậy một viên đan dược. Cái này hẳn là còn có thể chia thành tiểu đan. Chương 1964, thần bí lâu chủ. Đúng vậy. Lãnh Hoa ứng với, cũng không có lên tiếng nữa, mà là để chính bọn hắn tại kia đan dược nhìn đằng trước. Luyện đan công hội hội trưởng nghe cố kia mùi thuốc, nhìn xem nắm đấm kia lớn đan dược, một mặt sợ hãi thán phục. Đây cũng là tập hợp đủ trên 100 loại chân quý linh hoa luyện chế ra tới đan dược, từ đan dược màu sắc cùng mùi thuốc bên trong có thể đánh giá ra, đây tuyệt đối là chân phẩm. Lãnh Hoa đứng ở một bên không nói lời gì nữa, đan dược như thế nào, những người này là luyện đan hội trưởng tự nhiên có thể nhìn ra được. Cái này, Lãnh quản sự, bên này viên này phá nguyên đan ta muốn. Một tên luyện đan sư chỉ vào bày ra tại chỗ trong góc trong quầy đan dược nói xong. Lãnh Hoa nhìn kia đan dược liếc mắt, mỉm cười, cái này phá nguyên đan đã bán xong. Không chỉ có là cái này một viên, tin tưởng, lầu một này phần lớn đan dược đều đã bị người định xong. Mấy vị có thể đến lầu 2 nhìn xem, lầu 2 đan dược không nhiều. Nhưng mỗi một dạng đều tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Lãnh Hoa đối với mấy người làm ra dấu tay xin mời, mời bọn họ lên lầu 2. Nhìn tới đây, hội trưởng liền gật đầu, cười nói, cũng tốt, chúng ta liền lên lầu 2 nhìn xem thiên đan lâu chân phẩm đang ăn dược. Nói xong đi về phía trước, đã thấy lầu 2 nơi thang lầu mấy vị kia cũng không tính xa lạ người cũng đứng ở nơi đó. Mấy vị gia chủ cũng tới. Hắn cười đánh âm thanh chiêu hô. Ha ha, Phan hội trưởng, hồi lâu không gặp. Mấy vị đứng tại đầu bậc thang gia chủ cũng cười, chắp tay đáp lễ lại, vừa nói, chúng ta đang định lên lầu 2 nhìn xem, đã Phan hội trưởng cũng tới, một đạo mời đi. Mấy vị trước hết mời. Phan hội trưởng nói xong, ra hiệu mấy người trước kia. Mấy người cũng không chối từ, liền đi trước lên lầu 2. Sau đó luyện đan công hội mấy người mới đi lên đi. Trông thấy bọn hắn hướng lầu 2 mà đi, một tên nam tử liền cũng nghĩ lên lầu 2 nhìn xem. Có điều, đến rồi nơi thang lầu thì bị ngăn lại, lên lầu 2 là có quy tắc, vị khách nhân này trước tiên có thể nhìn xem quy tắc. Bị ngăn lại người nhìn ngăn đón không để hắn đi lên nam tử liếc mắt, liền nhìn về hướng một bên treo một bài, thấy phía trên viết nhìn không bao lâu liền sắc mặt đỏ lên lui ra. Có người hiếu kỳ tiến lên trước nhìn một chút, thấy phía trên viết, lên lầu hai người ngoại trừ đến có được nhất định kim tệ bên ngoài, còn nhất định phải là người có thân phận, hơn nữa còn đến đem thư hơi thở tư liệu đăng ký tại thiên đan lầu sách bên trong. Nay cũng bình thường, nếu là không có số tiền kia đi lên nhìn cũng không mua được. Cũng thế, lầu một này đan dược đều đã không rẻ, lầu hai thì càng không cần nói. Bất quá, ta nghĩ lầu hai nhất định sẽ có không ít cứu mạng đan dược, cho dù giá tiền là quý, nhưng ít ra cũng cho người một tuần lễ đợi cùng hy vọng, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Không sai, nghe nói cái này thiên đan lâu chủ nhân còn có cải tử hồi sinh ý nghệ thuật đâu. Nói lên đến, thiên đan lâu hôm nay khai trường, lại không nhìn thấy cái này thiên đan lâu chủ nhân a. Không biết kia là cái dạng gì người. Hẳn là một cái lao giả, nghe nói những đan dược này đều là thiên đan lâu chủ nhân tự thân luyện chế ra tới. Có thể có như vậy luyện đan chế dược bản sự nhất định là cái kinh nghiệm lao đạo lao giả. Nói lên đến cũng thế, ta cảm thấy sẽ là cái tiên phong đạo cốt lao giả. Mọi người chung quanh lại thấp giọng nghị luận đứng lên, mà lúc này lầu hai, thì có lấy mười mấy hai mươi người ở phía trên quan sát, phía trên này người không nhiều. Nhưng mỗi một cái đều là có thân phận, có thế lực người, nhưng chính là những người này, nhìn thấy phía trên này trưng bày đan dược lúc, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngầm tự chấn kinh. Chương 1965, nguyên lai là quỷ y đi hề. Đây là 6, cấp 6 đan dược. Một vị gia chủ cơ hồ cả người út sấp kia trong suốt trên quầy đi. Một đôi mắt trợn trừng lên nhìn xem vậy cứ như thế trưng bày một viên đan giai đan dược, trong mắt không che giấu được chính là chấn kinh cùng kích động. Lãnh Hoa nhìn viên đan dược kia liếc mắt, mỉm cười, đúng vậy, đây là cấp 6 đan dược, viên đan dược này là lên cấp đan dược, phi tiên tu sĩ ăn vào sau có thể đột phá vào giai. Đây là cấp 5 phục nguyên đan. Đây không phải chữa thương thánh đan sao? Dạng này màu sắc. Dạng này đan văn, cái này một vị khác gia chủ cũng mở to hai mắt nhìn xem trong quầy một cái khác vị đan dược. Dược tề này, có mấy người thì vây quanh ở một bình dược tề nơi đó, nhìn xem dược tề trước viết những cái kia tờ giấy nhỏ bên trên chữ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thật có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu. Đây là cấp 6 hồi xuân đan. T. Cái này luyện chế ra những thứ này người được nhiều nghịch thiên. Cái bình này nhìn xem có chút quen thuộc. Ta giống như đã nhìn thấy ở nơi nào đồng dạng. Một người trong đó thì nhìn chằm chằm cái bình nhìn xem, suy nghĩ kỹ nửa ngày, chợt vỗ trán một cái. À, ta nhớ ra rồi. Đây là quỷ y Phượng Cửu đặc biệt dùng cái bình. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng kia đứng tại cách đó không xa thiếu niên. Ngươi chủ tử là quỷ y hề Phượng Cửu. Cái này thiên đan lâu lâu chủ chính là Phượng Cửu. Chính là quỷ y hề. Nghe nói như thế, những người khác liền giật mình. Cái này quỷ y hề Phượng Cửu là người nơi nào? Rất nổi danh sao? Bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua? Đúng hay không? Ngươi chủ tử có phải hay không quỷ y hề Phượng Cửu? Cái này thiên đan lâu lâu chủ chính là quỷ y hề sao? Tên kia nam tử trung niên thần tình kích động, bước nhanh đi vào Lãnh Hoa trước mặt hỏi đến. Đám người thấy thế, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào kia một bộ áo trắng ôn hòa trên người thiếu niên, trong tâm thầm nghĩ, quay đầu đến để cho người tra một chút, cái này quỷ y Phượng Cửu là nhân vật thế nào? Làm sao cái này Nghiêm gia gia chủ vừa nhắc tới cái này quỷ y Phượng Cửu liền kích động thành cái dạng này? Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng. Trầm rãi nói, không sai, nhà ta chủ tử chính là quỷ y hề vừa dứt tiếng, hắn nhìn xem kia Nghiêm gia chủ, nói, Nghiêm gia chủ hảo nhãn lực. Nghe được trả lời khẳng định, Nghiêm gia chủ kích động đến sắc mặt đều đỏ lên, quả nhiên là quỷ y hề đan dược. Quá tốt rồi. Lãnh quản sự, đan dược này ta muốn, cái này một viên còn có cái này một viên, ta muốn lấy hết. Hắn phảng phất sợ nói chậm bị người khác đoạt trước đồng dạng, vội vàng chỉ vào vừa ý hai cái đan dược nói xong. Lãnh Hoa cười nói, lầu hai này đan dược ngoại trừ giá cả bên ngoài, còn cần cộng thêm 3 vị linh dược tướng đổi mới có thể có đến. Nghiêm gia chủ, mỗi một viên thuốc phía trên linh dược quý phủ bên trong đều có sao? Có, cái này mấy vị ta vừa vặn trong nhà đều có. Nghiêm gia chủ vội vàng nói. Thấy thế, Lãnh Hoa nhân tiện nói, ta đây gọi người đến vì Nghiêm gia chủ trước ghi danh một chút, quay đầu còn muốn nghiệm đan. Nghiêm gia chủ nhưng tại trong khoảng thời gian này về trước trong phủ đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng mang tới, đến lúc đó nghiệm đan không sai sau liền có thể đem đan dược mang về. Tốt, ta lập tức trở về chuẩn bị. Hắn nói xong, tại Lãnh Hoa ngoắc gọi phía sau một người, theo người kia đi ra mấy bước lại quay đầu, Lãnh quản sự, cái này hai cái đan dược có thể nhất định phải lưu cho ta lập tức liền trở lại. Nghe nói như thế, những người khác trên mặt đều hiện lên quái dị, thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Lãnh Hoa liếc mắt, có người nhỏ giọng nói thầm lấy, cái này quỷ y Phượng Cửu đến cùng là lai lịch gì a? Nhìn cái này lão Nghiêm đều kích động thành dạng gì? Chương 1966, có tiền cũng mua không được. Lãnh Hoa không có nhiều lời, chỉ là bồi tiếp bọn hắn tại lầu hai bên trong nhìn lấy, trong đó có gia chủ vừa ý đang dược, nhưng lại không có tương ứng 3 vị thuốc vật có thể đổi. Liền hỏi, Lãnh quản sự, cái này 3 vị thuốc có thể hay không tương đương thành kim tệ? Cái này 3 vị thuốc ta trong phủ đúng lúc là không có, nhưng là đan dược này ta lại cực kỳ cần. Ngươi nhìn cái này có thể không thể tạo thuận lợi. Thật có lỗi, đây là nhà ta chủ tử lập thành quy tắc, không thể phá. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Ta đây ra gấp đôi giá tiền đâu? Vị gia chủ kia chưa từ bỏ ý định hỏi đến, nhưng lúc này không chờ Lãnh Hoa mở miệng, bên cạnh một người liền cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng có tiền vạn sự có thể a? Ngươi nhìn cái này thiên đan lâu giống như là thiếu tiền dáng vẻ sao? Kia là vị hơi béo phì cẩm y ghi nam tử trung niên, hai tay của hắn ôm bụng, nhìn xem Lãnh Hoa nói, Lãnh quản sự, đan dược này ta muốn. Nhà ta vừa vặn có cái này 3 vị thuốc. Nói xong, hắn có chút đắc ý nhìn vị gia chủ kia liếc mắt, đan dược này xem ra là không có duyên với ngươi. Có thể, hết thể ấn quá trình đi. Lãnh Hoa nói xong, đột nhiên, nghe thấy dưới lầu truyền đến hỗn loạn lung tung âm thanh, không khỏi hơi hơi vặn lên lông mày, đối không khí nói một tiếng, đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra. Vâng. Chỗ tối một thanh âm ứng với, ngay sau đó liền gặp một màn màu đen thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng lóe ra, tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn cũng vì đó sững sờ. Bọn hắn biết rõ trong này có người nhìn chằm chằm, nhưng không nghĩ tới, lầu hai này ở giữa chỗ tối người ẩn tàng khí tức sẽ tốt như vậy, tốc độ của người nọ sẽ nhanh như vậy. Tên kia người áo đen lách mình đi xuống, nhưng bọn hắn lại dò xét không ra. Lầu hai này ở giữa đến tuột cùng còn có bao nhiêu người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này một bộ áo trắng trên mặt một mực treo ôn hòa ý cười thiếu niên, nhẹ nhàng một câu, lại liền có thể điều động như thế thân thủ thực lực người, có thể thấy được, cũng tuyệt không đơn giản. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thiếu niên này nhìn xem cũng không lớn. Có thể cử chỉ trầm ổn, một mặt ôn hòa nhìn xem giống không còn cách nào khác, càng quan trọng hơn là, bọn hắn người ở chỗ này thực lực cũng không thấp, càng nhìn không ra thiếu niên này thực lực tu vi đến. Thực lực của hắn so với bọn hắn mạnh, cho nên bọn hắn nhìn không ra thực lực của hắn đến. Cái kia hẳn là không thể nào. Bằng không, chính là hắn tu tập cái gì ẩn giấu thực lực công pháp. Đang suy đoán ở giữa. Kia trước kia rời đi màu đen thân ảnh lại lần nữa lách mình xuất hiện sau lưng Lãnh Hoa, thấp giọng nói vài câu, bọn hắn thính thai nghe thấy, là lầu một xảy ra sự tình. Các vị có thể nhìn xem, nếu có vừa ý, lại trong nhà thích hợp có chỗ cần dược vật, đều có thể để cho người đăng ký xuống, chúng ta sẽ có người viên chuyên môn xử lý giao tiếp. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, thanh âm ngừng lại nói, dưới lầu xảy ra chút sự tình. Ta xuống dưới nhìn một chút, trước hết xin lỗi không tiếp được. Tốt, Lãnh quản sự xin cứ tự nhiên. Luyện đan công hội hội trưởng nhẹ gật đầu cười nói, nhìn xem thiếu niên kia quay người rời đi, lúc này mới nhìn về hướng kia đan dược, không thể không nói, phía trên này đan dược so lầu một càng thêm chân quý, nơi này bất luận cái gì một viên đều đủ để làm cho người điên cuồng, mà cái này thiên đan lâu thế mà cứ như vậy bày ra đi ra, dạng này quyết đoán, cũng không phải đồng dạng người có thể có. Nhìn xem Lãnh Hoa rời đi, lại nghe thấy lầu một xảy ra chuyện, có chút gia chủ quay một vòng, càng xem trong lòng càng ngứa. Bọn hắn chỉ có tiền, mà kêu ba vị dược tài loại hình trong nhà không phải thiếu một chính là thiếu hai, càng có một mực cũng không có có, trong tâm thầm than thời điểm, trên mặt nhưng lại dáng chống đỡ. Được rồi, còn là trước đi xuống lầu nhìn xem náo nhiệt chứ. Chương 1967, hôn mê láo giả. Lại nhìn tiếp cũng mua không được nghĩ muốn đan dược, lại nhìn tiếp cũng chỉ có lòng ngứa ngáy khó nhịn phần. Đáng tiếc, lầu 2 này đan dược có tiền cũng mua không được, vậy liền đi lầu 1 nhìn nhìn lại, nói không chừng còn có thể mua lấy 1-2 cái. Mà lúc này, tại lầu 1 chỗ đám người thì vây thành một vòng nói nhỏ nghị luận, mà tại mọi người ở giữa, một lão giả không nhúc nhích ngã trên mặt đất, sắc mặt hiện lên màu tím đen. Bờ môi trước mắt đều sao tử, nhìn lên tới liền tựa như chúng độc đồng dạng. Người này nhìn xem rất là lạ mặt, hẳn không phải là chúng ta người của Thành Bách Xuyên A. Làm sao vừa rồi liền từ bên ngoài xông vào? Thực lực của người này tu vi đúng là phi tiên đỉnh phong, thực lực như vậy đã không yếu, chính là tại chúng ta trong thành những đại gia tộc kia ở trong cũng có thể tính cái nhân vật. Trên người hắn còn có tổn thương. Các ngươi nhìn ngực hắn nơi cửa đang thấm lấy một vệt máu đâu. Hơn nữa vết máu đã biến thành đen, xem bộ dáng là chúng độc không sai. Nói như vậy, người này hẳn không phải là trong thành những đan dược khác các cái gì làm ra cho thiên đan lâu gây chuyện. Nhìn xem không giống, có điều, người này địa phương khác không đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác vác lấy tổn thương xông đến trong này tiến đến. Vừa rồi nhìn thấy một người như vậy từ bên ngoài sông tới lúc, không ít người giật nảy mình, ai biết hắn tiến đến sau đi chưa được mấy bước liền ngã xuống. Bị vây quanh ở trong phạm lâm giúp trên mặt đất kia hôn mê láo giả đem bắt mạch về sau, liền đối với một bên Đỗ Phàm nói, chúng kích độc, độc vào gân mạch hơn nữa ngũ tạng đều tổn hại, cũng liền còn lại một hơi thở treo. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, gặp Lãnh Hoa cũng tới. Liền đối với hắn nói nhỏ một tiếng, sau đó liền kêu một tiếng, người tới, đem người mang lên sân sau đi. Nghe nói như thế, đám người trong tâm hơi ngạc nhiên. Mang lên sân sau đi. Cái này người của thiên đan lâu là chuẩn bị đem người đón lấy trị liệu. Đang làm bọn hắn đều nghi hoặc lúc, liền nghe một thanh âm truyền đến. Chấm đã. Phó hội trưởng từ phía trên đi xuống, nhìn Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa liếc mắt. Cười lạnh, các ngươi thiên đan lâu đan dược không phải danh xương thiên đan sao? Nghe nói lâu chủ còn có cải tử hồi sinh y dược thuật, này lại vừa vặn có như vậy cái chúng độc người lại chịu tổn thương người ở chỗ này, không bằng, liền mời các ngươi lâu chủ đến vì người này trị liệu, để chúng ta đại gia mở mang kiến thức một chút lâu chủ y dược thuật. Nghe nói như thế, đám người thần sắc khác nhau. Người này xem ra chỉ còn lại một hơi thở dáng vẻ, để cái này người của thiên đan lâu trị liệu. Cái này nếu là chết rồi đây chẳng phải là. Cùng lúc đó, tại lầu 3 trong lầu các phượng cửu đang nằm tại trên giường êm hiếp mắt nghỉ ngơi, cũng không biết phía dưới phát sinh sự tình, bởi vì ở nơi này ngồi bên cạnh hiên viên mặc trạch vì có thể làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc, trong này bày ra cách âm kết giới, bởi vậy, lầu 1 sự tình bọn hắn cũng không biết. Thằng đến, Lãnh Hoa đến gõ cửa phượng cửu mới ung dung tỉnh lại. Tỉnh. Hiên viên mặc trạch hỏi, nhìn vẻ mặt buồn ngủ nàng. Ta nghe được tiếng đập cửa. Phượng cửu rủi rủi con mắt, nhìn về hướng hiên viên mặc trạch sau lại nhìn về hướng đứng ở một bên Lãnh Hoa, thế nào? Là có chuyện sao? Nếu là không có việc gì, Lãnh Hoa hẳn là sẽ không lên tới mới đúng. Chủ tử. Lầu 1 nơi đó Lãnh Hoa đem lầu 1 sự tình nói đơn giản dưới, bao quát bộ kia hội trưởng gây sự một chuyện cũng đã nói. Nghe nói như thế về sau, Phượng Cửu câu lên khỏe môi lộ ra một vệ tiếu dung đến, bất quá một cái phó hội trưởng mà thôi, không cần phải đi để ý tới hắn. Nàng nói xong, ngồi ngay ngắn, phóng xuất ra thần thức hướng lầu một quét tới, làm thần thức nhìn thấy cái kia hôn mê lão giả lúc, nàng ánh mắt co rụt lại, cả người đột nhiên đứng lên. Chương 1968, há lại cho làm càn. Nhận biết, Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng thần sắc, liền biết phía dưới lão giả kia nhất định là nàng nhận ra người, đoán chừng, hẳn là còn có nhất định sâu duyên. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng, đối với Lãnh Hoa nói, đem người mang lên sân sau đi. Vâng. Lãnh Hoa ứng với, quay người nhanh chóng xuống lầu. Ta đi xuống xem một chút, ngươi trước ngồi đi. Nàng nói với Hiên Viên Mặc Trạch, liền cũng theo đi xuống lầu, hướng sân sau mà đi. Mà lúc này, tại lầu một bên trong, bởi vì kia phó hội trưởng lời nói, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, người chung quanh cũng không còn nói nhỏ, mà là nhìn xem bọn hắn, nghĩ đến, chuyện này Thiên Đan Lâu sẽ xử lý như thế nào. Cái này xem ra, cái này luyện đan công hội phó hội trưởng cũng sẽ không dễ dàng như vậy để vấn đề này bỏ qua đi, liền xem như người của Thiên Đan Lâu bất chỉ lão giả này, như vậy. Kéo tới lão giả này chết tại Thiên Đan Lâu đối với cái này Thiên Đan Lâu danh dự cũng có tổn hại. Dù sao, hôm nay thế nhưng là bọn hắn ngày thứ nhất khai trương ngày, như khai trương ngày liền xảy ra nhân mạng, làm sao cũng có chút xối quẩy. Chủ tử phân phó, đem người đưa đến sân sau đi. Lãnh Hoa âm thanh từ phía sau truyền đến, đám người tránh ra, chỉ thấy hai tên nam tử tiến lên chuẩn bị đem người nâng lên. Nhưng, thấy cảnh này phó hội trưởng lại là vừa quát, chờ một chút. Lãnh Hoa lông mày hơi vặn, mà một bên Đỗ Phàm đã sắc mặt lạnh xuống. Nhưng, lần này không chờ bọn họ mở miệng, liền nghe một thanh âm truyền tới. Phó hội trưởng liên tục ngăn cản, làm sao? Ngươi hẳn là có bản lĩnh trị liệu. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh không biết từ chỗ nào truyền ra, quanh quẩn ở nơi này Thiên Đan Lâu bên trong. Vô luận là lầu 1 còn là lầu 2, toàn bộ đều rõ ràng nghe thấy thanh âm kia. Phó hội trưởng nghe được thanh âm này, trong lòng vui mừng, lúc này hỏi, các hạ chính là Thiên Đan Lâu chủ nhân. Tổng đem hắn bước đi ra đi. Bất quá, cái này nghe thanh âm như thế nào là nữ? Phó hội trưởng trước mặt lão giả mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi còn có tâm tư đến hỏi thăm ta là người nào, kéo dài thời gian. Phần này tâm tính thật là thật khiến cho người ta trơ trẽn, ngươi cử chỉ này cử chỉ, cũng thật sự là cùng ngươi cái này luyện đan công hội phó hội trưởng tên tuổi có chút không hợp. Tại Phượng Cửu nói chuyện đồng thời, Lãnh Hoa đã sai người tướng giả người mang lên sân sau đi. Mà nhìn thấy người bị khiêng đi, lại bị châm chọc khiêu khích một phen phó hội trưởng sắc mặt đỏ lên, phất tay háo lớn tiếng gầm thét, hừ. Ngươi cái này nho nhỏ nữ tử, cỡ nào làm càn. Ta nhìn ngươi là nhận không ra người, bằng không làm sao giấu đầu lộ đuôi không dám gặp. Ừm. Hắn còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy đột nhiên một cỗ cường đại uy áp đột nhiên đè ép xuống, xinh xinh đem để cho hắn không người xuống, hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống, đồng thời, rên khẽ một tiếng, trong cơ thể huyết khí phun trào. Một ngụm tâm đầu huyết từ cổ họng trô dâng lên, từ khóe miệng tràn ra ngoài. Lúc này hắn, trong lòng hoảng hốt, sắc mặt bá một tiếng trở nên trắng bệnh, thân thể đang run rẩy, một loại đánh ở sâu trong nội tâm dâng lên cảm giác sợ hãi đột nhiên đem hắn bao phủ, để hắn một câu cũng nói không nên lời, chỉ biết là hết sức sợ hãi, liền phảng phất, sau một khắc tâm mạch mạch máu liền sẽ nổ tung, chỉ cần đối phương một cái ý niệm tại. Hắn liền sẽ trên ngựa chết đi. Bản quân nữ nhân há lại cho ngươi cái này sâu kiến trong này giáo huấn. Quả nhiên là không biết sống chết. Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh từ trong lầu các truyền tới, dù là người không có xuống tới, nhưng cường đại ở uy áp cũng toàn bộ đặt ở kia phó hội trưởng trên thân, như là Thái Sơn áp đỉnh, để hắn trắng bệnh nghiêm mặt, một câu cũng nói không nên lời. Mà tại lúc này, hội trưởng đám người thì vội vàng từ lầu 2 xuống tới, thấy được kia quỳ gối lầu 1 phó hội trưởng. Chương 1969, Đàm Lão. Gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể đã bị cường đại uy áp cương ép túi xuống đi, cơ hồ cả người liền như thế nằm rạp trên mặt đất, phảng phất không thở nổi đồng dạng nhưng lại không cách nào cầu cứu. Nhìn tới đây, trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng đi vào lầu một chỗ về sau, chắp tay đi trên lầu nói xong, mời các hạ dơ cao đánh khẽ, hắn cũng không phải là có ý định mạo phạm. Lan ra thiên đàn lâu. Hiên viên mặc trạch thanh âm trầm thấp truyền ra, uy áp thu hồi, liền gặp kia quỷ sấp lấy phó hội trưởng cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nhanh, nhanh tiễn hắn trở về. Luyện đan công hội hội trưởng vội vàng đối với sau lưng mấy tên luyện đan sư nói xong. Những người kia lấy lại tinh thần, lúc này mới nhanh chóng tiến lên đem hôn mê phó hội trưởng đỡ dậy, bước nhanh mang ra bên ngoài, hướng luyện đan công hội mà đi. Phan hội trưởng thấy cảnh này, không khỏi thầm thả lỏng khẩu khí, cũng không biết lầu này bên trên đến tột cùng là ai. Một cái uy áp lại lợi hại như vậy, nếu là hắn không có đem uy áp thu hồi, có phải hay không sẽ xảy ra sinh muốn phó hội trưởng mệnh? Đối với một điểm này, hắn là không chút nghi ngờ. Thở nhẹ ra một hơi thở, hòa hoãn sau khi, hắn đột nhiên phát hiện, tên kia hôn mê láo giả đã bị nhấc cách. Mà lầu một này ra như thế sau đó cũng vẫn không có làm ra những chuyện khác cho nên cùng phiền phức đến. Xem ra, nơi này trong ngoài bên ngoài trông coi người đúng là nhiều, lúc này mới không ai dám trong này tại gây chuyện. Cũng liền phó hội trưởng cái kia không dài đầu góc người mới sẽ ăn hùng tâm báo tử đảm ở chỗ này a xích cái này người của thiên đan lâu, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Mà lúc này, trong hậu viện, Phượng Cửu nhìn xem bờ môi phát tím lao giả, lông mày vặn đứng lên. Lao giả này không phải người khác, chính là Đàm lão, chỉ là, nàng không nghĩ tới sẽ ở cái này thành Bách Xuyên trông được gặp Đàm lão, hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Chủ tử, nhìn hắn tình huống này giống như là bị người đuổi giết. Phạm Lâm nói xong, nhìn lao giả kia liếc mắt, lại nói, hơn nữa, hắn bên trong là kịch độc, độc vào kinh mạch. Chỉ có ngũ phẩm trở lên giải độc đan mới có thể giải được trên người hắn độc này, ngoại trừ độc bên ngoài, hắn ngũ tạng cũng đều tổn hại, nghĩ muốn cứu sống chỉ sợ là. Mặc dù hắn biết chủ tử y thuật cao minh, có điều, lão giả này đã một chân bước vào quỷ môn quan, nghĩ muốn đem hắn cứu trở về vô luận là đan dược còn là sức người phương diện đều biết tiêu hao rất lớn. Người này ta là nhận biết, mặc kệ như thế nào. Đến nơi này khẳng định đến đem hắn cứu sống. Nàng chậm vừa nói, biết rõ Phạm Lâm lo lắng là lo lắng cứu được Đàm lão về sau, phía sau hắn cửu nhân sẽ để mắt tới bọn hắn thiên đan lâu. Nàng từ trong không gian lấy ra một viên cấp 5 giải độc đan, để Phạm Lâm cho ăn dưới, chính mình thì một lần nữa giúp Đàm lão kiểm tra một phen. Phạm Lâm đem kia cấp 5 giải độc đan cho ăn vào lão giả trong miệng về sau, liền đứng ở một bên. Chờ lấy bang chủ tử trợ thủ. Gặp nàng kiểm tra một phen sau lấy ra ngân châm đến, hắn liền tiến lên cởi ra trên người lão giả quần áo. Áo cởi ra, đã thấy trước ngực chỉ có một cái vết thương thật nhỏ đang thấm lấy biến thành màu đen máu, ám khí cái gì lại không nhìn thấy. Trong tâm nghi hoặc, liền gặp chủ tử đưa tay ở bên cạnh ấn xuống một cái, sau đó đâm xuống mấy nhầm vào, tạm thời phong bế kia trước ngực lưu động huyết khí. Lại gặp chủ tử lấy ra tiểu đao sắc bén đem vết thương mở ra một cái lỗ hồng nhỏ, lại dùng cái kẹp tại kia trên vết thương dò xét, không bao lâu, liền gặp kia cái kẹp kẹp ra một đoạn nhỏ bé ám khí đến. Làm chủ tử đem kia nhỏ bé ám khí để vào một bên dự săn bắt nước bên trong lúc, máu đen tản ra, hiện ra kia ám khí nguyên hình đến, thế nào nhìn thấy kia ám khí nguyên hình, hắn không khỏi hơi ngẩn ra. Trước 1970, cựu địch đuổi theo. Chủ tử, loại này ám khí rất kỳ quái, trước kia chưa từng thấy từng tới. Hắn nhìn xem viên kia ám khí trong mắt có kinh ngạc, nhỏ như vậy ám khí tại trong vết thương căn bản là không có cách phát hiện. Nếu là người bình thường đoán chừng liền sẽ coi là trong vết thương ám khí sớm đã lấy ra mà làm trễ nải trị liệu thời cơ. Cũng may mắn người này gặp phải là chủ tử. Tại đem ám khí kẹp ra lúc, miệng vết thương kia cũng phun ra một đạo máu đen, Phượng Cửu đem vết thương thanh lý qua đi, đem đâm xuống kia mấy cây ngân châm rút ra, lúc này mới thối lui một bước tịnh tay, đối với Phạm Lâm nói, vết thương ngươi đến băng bó. Vâng. Phạm Lâm lên tiếng, cho trên vết thương thuốc về sau liền băng bó đứng lên. Phượng Cửu cầm lấy viên kia ám khí nhìn một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dạng này ám khí xác thực chưa từng thấy qua, mà dạng này ám khí lại càng là chí mạng, chúng độc người lâm vào hôn mê. Liền xem như kinh nghiệm lao đạo thầy thuốc chỉ sợ cũng rất khó phát hiện trong vết thương sẽ có như vậy nhỏ bé ám khí. Một cái chủ quan, liền sẽ để chúng ám khí người bỏ lỡ trị liệu thời cơ từ đó chí mạng. Đến tột cùng sẽ là người nào đối với Đàm lão hạ thủ? Lại dùng đến bá đạo như vậy độc, cùng với dạng này ám khí. Nghĩ đến trước kia Đàm lão ẩn giấu đi tu vi sống ở đó thành trấn bên trong, lấy mua bán nhỏ sinh hoạt, như thế thời gian nên tính là bình tĩnh mà an ổn, làm sao sẽ đột nhiên bị đánh vỡ đâu. Theo lý thuyết, kia ám dạ thánh điện người cũng không có khả năng ra tay với hắn, như vậy, liền hẳn là cựu nhân của hắn. Phạm Lâm, để cho người trông coi, cỡ nào chiếu cố. Nàng lấy ra một bình dược tề đưa cho hắn, nếu như đêm nay còn không có tỉnh, liền đem dược tề này cho hắn ăn uống xong. Vâng, chủ tử yên tâm, ta sẽ tự mình trông coi. Phạm Lâm gật đầu ứng với, đem đồ vật tiếp nhận thu hồi. Để cho người chú ý đến, hai ngày này ta nhìn sẽ không yên ổn. Nàng nhìn về hướng Lãnh Hoa giao đãi. Vâng. Lãnh Hoa ứng với, lúc này mới quay người đi ra ngoài, nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng già nua bí mật mang theo cường đại uy áp liền từ bên ngoài truyền đến. Đem người cho chúng ta giao ra. Thanh âm kia lộ ra khí tức cường đại, âm thanh vừa ra, ẩn chứa cường giả uy áp liền chấn động đến thiên đan lâu mọi người bên trong màng nhĩ đau nhức, trong thân thể khí huyết liền phun trào đứng lên. Ẩn ẩn có loại muốn phá thể mà ra kinh khủng cảm giác, để trong lòng mọi người sợ hãi, nhao nhao tuần hướng thiên đan lâu bên ngoài, nhanh chóng tản ra, không dám tới gần thiên đan lâu. Đây nhất định không phải phi tiên cường giả. Cái này nhất định là tiên thánh cấp bậc cường giả. Không sai, dạng này uy áp, khủng bố như vậy chấn nhiếp lực, cũng chỉ có tiên thánh cường giả mới có thể làm đến. Ta liền nói mới vừa rồi bị người của thiên đan lâu mang tới sân sau lão giả không phải chúng ta người của thành Bách Xuyên A. Lão giả kia chính là phiền phức, nhìn, đây không phải rước lấy cựu địch truy sát sao. Cái này thiên đan lâu hôm nay khai trường, đây là muốn rước họa vào thân. Tiên thánh cường giả, chúng ta trong thành cũng chỉ có những gia tộc kia trong tộc lao tổ mới có thực lực như vậy, cái này thiên đan lâu trêu chọc dạng người này. Chỉ sợ là phiền toái. Cũng không nhất định, nghe nói cái này thiên đan lâu cũng có hùng hậu thế lực sau lưng cũng là cực kỳ kinh người. Trước kia tiếng nói trực tiếp một đạo uy áp xuống tới, kia luyện đan công hội phó hội trưởng cả người đều quỳ sấp đi xuống, có thể thấy được, cũng tuyệt đối là một vị tiên thánh cường giả. Nói đến cũng là có khả năng, có điều, cái này thiên đan lâu chủ nhân đến cùng là kia nói chuyện nam. Còn là kia nữ. Thối lui mọi người tại nghị luận, cách khoảng cách nhất định, bọn hắn đã không có lại cảm giác được uy áp áp bách. Chương 1971, trong lầu chủ nhân. Bởi vậy, bọn hắn có thể lấy người đứng xem thân phận đứng tại cái này cách kia thiên đan lâu khá xa địa phương quan sát, nhìn xem vậy sẽ thiên đan lâu vây quanh bốn người. Bốn người kia có hai người là nam tử trung niên bộ dáng. Một người trong đó thoạt nhìn là ba mươi mấy tuổi nữ tử, mà đổi thành một người thì là một tên đứng chắp tay lão giả áo xám. Bốn người cả người thực lực không tầm thường, một thân uy áp rất là khiếp người, bốn người bọn họ phân biệt đứng tại thiên đan lâu cách đó không xa bốn cái chỗ trong góc, phòng ngừa lấy thiên đan lâu bên trong người thoát đi. Hiển nhiên, là đối với kia bị thương lão giả tồn tại tình thế bắt buộc quyết tâm. Chỉ bất quá. Tuy là đem thiên đan lâu vây quanh, tuy là bọn hắn thực lực không tầm thường, tuy là biết rõ hắn nhóm muốn lao giả ngay tại kia thiên đan lâu bên trong, nhưng, bọn hắn đứng ở chỗ này cũng không có xông đi vào cưỡng ép cướp người, mà là để thiên đan lâu bên trong người, tướng giả người giao ra, hiển nhiên, cũng là tồn tại không muốn đối địch với thiên đan lâu tâm tư ở trong đó. kia đứng ở xung quanh nóc nhà bốn người nghe cái này trong không khí tràn ngập mùi thuốc lúc, ánh mắt cũng là lóe lên, trong mắt kinh ngạc cùng chấn kinh chợt lóe lên. Như thế mùi thuốc nồng nặc, hơn nữa còn là tràn ngập toàn bộ thành Bách Xuyên, dạng này mùi thuốc cũng không đồng dạng, cái này thiên đan lâu là lai lịch gì? Cái này luyện chế ra loại này kỳ hương luyện đan sư, lại là người nào? Chính là bởi vì trong tâm nghi hoặc, mới sinh ra kiêng kỵ đến. Chỉ cần đối phương giao ra bọn hắn muốn người, như vậy, tận khả năng bọn hắn có thể không cần cùng đối phương là địch. Mà tại thiên đan lâu bên trong, Dương gia chủ nhìn xem chậm rãi đi ra Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hơi ngừng lại xuống, hắn vẫn tiến lên phía trước nói, vậy bên ngoài mấy người thực lực không giống bình thường, ta khuyên các ngươi, nếu là cùng kia hôn mê lão giả không có giao tình gì, còn là đừng chọc bên trên cái này phiền phức tốt. Đi theo bên cạnh Dương Tiểu Nhị trên mặt thì có lấy lo lắng, nhưng nàng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn. Nghe được Dương gia chủ, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, lão giả kia vừa vặn cùng ta có chút giao tình, việc này chỉ sợ thật đúng là không thể không quản. Nàng nói xong, nhìn bọn hắn cha con liếc mắt, nói, hôm nay chiêu đãi không chú đáo, cũng không biết đợi chút nữa xảy ra chuyện gì, các ngươi ở nơi này trong lầu cũng không an toàn, còn là rời đi trước cho thỏa đáng. Như thế, ta đây hai cha con liền cáo từ trước. Dương gia chủ chắp tay nói xong, kéo lấy con gái rời đi. Dù sao tâm hắn biết, nếu thật là song phương động thủ, bọn hắn trong này cũng đúng là không an toàn. Nếu là một cái bị xem như cái này người của thiên đan lâu, vậy thì phiền toái. Ai, Phượng tỷ tỷ, Lãnh Hoa ca ca, các ngươi phải cẩn thận a. Dương tiểu nhị hô một tiếng, liền bị cha nàng lôi kéo ra bên ngoài mà đi. Ngay tại mọi người chung quanh nhìn xem, bốn người kia nhìn chằm chằm thiên đan lâu lúc, chỉ thấy kia Dương gia cha con bước nhanh từ bên trong đi ra, cũng theo đám người thối lui đến nơi xa. Không bao lâu, thiên đan lâu trong cửa lớn lại đi ra hai người này chính là Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm hai tên quản sự. Sau đó, tối sầm đỏ lên hai thân ảnh từ bên trong sóng vai đi ra, đứng tại thiên đan lâu phía trước hướng bốn người kia nhìn thoáng qua. Ta chính là thiên đan lâu chủ nhân, mấy vị muốn tìm người nào? Phượng Cửu đứng tại Hiên Viên Mặc Trạch bên người, âm thanh trong trẻo lạnh lùng mà mang theo một tia lười biếng. Nàng nhìn xem mặt trước cái kia lão giả áo xám, ánh mắt quét qua, liền nhìn ra đối phương là tiền thánh đỉnh phong cường giả. Về phần ba người khác, trong đó hai người là phi tiên đỉnh phong, một người khác thì là tiền thánh trung kỳ tu vi. Đây chính là thiên đan lâu chủ nhân. Lại thật là tên nữ tử. Chương 1972, xử lý xong. Mọi người thấy kia nói chuyện nữ tử áo đỏ, không khỏi lên tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi vào kia chói mắt thân ảnh màu đỏ bên trên. Đó là một cực đẹp nữ tử, dung nhan có thể xưng tuyệt sắc, kia dung nhan cho dù ai gặp cũng sẽ cảm thấy kinh vi thiên nhân, chớ nói chi là, kia cả người cực kỳ xuất chúng đặc biệt khí chất. Trong tu tiên giới, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử không ít, đã thấy nhiều mỹ nhân bọn hắn đối với nữ tử mỹ mạo đã sớm có sức miễn dịch, nhưng nhìn thấy nữ tử này lúc, vẫn không tự chủ được nhìn ngây dại mắt, càng là không nhịn được thầm khen một tiếng, tốt một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân tuyệt sắc. Một bộ chói mắt áo đỏ đưa nàng kia tuyệt mỹ dung nhan tôn lên càng thêm đáng chú ý, kia linh lung nguyện chuyển tư thái. Kia giữa lúc giơ tay nhấc chân phát ra lười biếng phong tình, kia thanh mắt lưu chuyển ở giữa động lòng người thần thái, cùng với kia bên môi như ẩn như hiện tà tứ mị hoặc ý cười, không một không tỏa ra lấy đặc biệt mị lực, không một không cho người ngừng thở tim đập rộn lên. Đây là một cái tuyệt đỉnh quyến rũ mỹ nhân, đây là một cái nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều mị hoặc lòng người tuyệt mỹ bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác là như thế này, một người xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử, kia hai đầu lông mày nhưng lại có tùy ý cùng trưng dương, loại kia tùy tâm bên trong phát ra tự tin, càng là để nàng cả người nhìn lên tới càng thêm không giống. Dạng này một cô gái, chính là thiên đan lâu chủ nhân. Những đan dược kia, đều là xuất từ nàng tay. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng mọi người chấn kinh sau khi, càng thấy có chút khó tin. Bọn hắn vốn cho rằng có thể luyện chế ra những cái kia tuyệt đỉnh đan dược luyện đan sư, nhất định sẽ là tóc trắng xóa lao giả, lại không nghĩ, đúng là như vậy mị hoặc quyến rũ hồng nhan. Không chỉ có là mọi người chung quanh chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là bốn người kia nhìn xem kia đứng tại thiên đan lâu trước cửa quyến rũ nữ tử áo đỏ lúc, cũng là đầy mắt dị sắc. Nữ tử này trên thân có thể có quyến rũ cùng trong trẻo lạnh lùng hai loại đặc biệt khí tức, hơn nữa loại kia đặc biệt khí chất, liền xem như duyệt vô số người bọn hắn ngày xưa cũng chưa từng gặp qua. Mà đứng tại Phượng Cửu bên người Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt thì mang theo mặt nạ màu bạc, hắn dung nhan không có lộ ra, nhưng là thân kia cường giả khí thế vẫn là gọi bốn người kia có chút kiêng kỵ, mơ hồ phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu như nói kia chói mắt nữ tử áo đỏ để bọn hắn cảnh giác, như vậy, tên này mặc áo bào đen mang theo mặt nạ nam tử lại là để bọn hắn kiêng kỵ. Nam tử này đứng tại nữ tử áo đỏ bên người, cho dù là cả người khí tức cũng không có lộ ra ngoài, nhưng vẫn để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, rất nguy hiểm. Ba người khác đem ánh mắt nhìn về hướng lão giả áo xám, từ hắn quyết định. Lão giả áo xám thấy thế, liền trầm giọng nói, trước kia có một người xâm nhập quý lâu, mong rằng lâu chủ đem người đem đi ra trả cho chúng ta. Ồ, trước kia người kia. Phượng Cửu vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực sợi tóc, cười cười, người kia trúng kịch độc, lại ngũ tạng đều tổn hại, không phải đã sống không được sao. Chúng ta chủ tử có mệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâu chủ còn là đem người trả cho chúng ta cho thỏa đáng. Kia lão giả áo xám bình tĩnh âm thanh nói xong, lông mày gấp vặn đứng lên. Nếu không phải đối bọn hắn có chút kiêng kỵ, cần gì ở đây cùng bọn hắn nhiều lời. Nếu là đổi thành người khác, bọn hắn đã sớm trực tiếp động thủ. Phượng Cửu nghe vậy cười một tiếng, vậy thật đúng là không khéo. Người kia quấy rầy ta thiên đan lâu hôm nay khai trường, đã bị dưới tay ta người xử lý xong, các ngươi liền xem như muốn gặp thi thể, chỉ sợ cũng gặp không được nữa. Chương 1973, Đại Tài Tiểu Dụng. Lời này vừa ra, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, cường đại uy áp trong nháy mắt hướng thiên đan lâu bao phủ tới, kia là đến từ bốn bề uy áp, thẳng bức thiên đan lâu, hướng Phượng Cửu mấy người mà đi. Xử lý xong. A, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Lão giả áo xám bình tĩnh âm thanh quát hỏi, hung ác nham hiểm ánh mắt bí mật mang theo uy áp bắn thẳng đến Phượng Cửu. Vô hình uy áp hóa thành từng đạo tinh thần thứ nhận hướng Phượng Cửu thần thức đâm tới. Nếu là người bình thường bị tiên thánh đỉnh phong cường giả lấy uy áp công kích thần thức, đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Nhưng, Phượng Cửu thần sắc không thay đổi. Tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia không có trong mắt ý cười, nếu không tin, các ngươi lại nên làm như thế nào? Ngay tại thanh âm của nàng vừa rơi xuống lúc, bốn người kia tay khẽ động, trong tay cầm binh khí, nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không là đem thi thể giao ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Đây là dự định động thủ. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khóe môi, các ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Nếu là động thủ, nghĩ muốn quay đầu muốn chạy trốn, nhưng là không còn cơ hội. Phải không? Vậy chúng ta cũng phải lãnh giáo một chút thân thủ của các hạ. Liên để cho ta tới trước chiếu cấu ngươi đi. Bốn người bên trong, thực lực thấp nhất phi tiên đỉnh phong tu sĩ trầm giọng hét một tiếng, nắm tay bên trong trường kiếm hướng Phượng Cửu đánh tới. Chỉ gặp, hắn tại lướt đi trong nháy mắt, trên người linh lực khí tức phun trào mà ra. Trong tay chỗ cầm lợi kiếm hiện lên một tầng sắc bén hàn quang, kiếm khí gào thét mà ra, kiếm khí bức người. Trong đám người, Dương Tiểu Nhị khẩn trương ngừng thở, lo lắng nhìn xem phía trước một màn kia, nàng nhịn không được lôi kéo cha nàng ống tay háo hỏi, cha, Phượng tỷ tỷ bọn hắn đánh thắng được những người kia sao? Nhìn xem khí định thần nhàn Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, Dương gia chủ nghĩ nghĩ, nói, hẳn là có thể. Dù sao, hai người này thực lực sâu cạn chính là hắn cũng nhìn không ra, huống chi, nếu không có nắm chắc nhất định, bọn hắn lại sao dám chọc mấy người kia. Chỉ là không biết, bọn hắn thực lực đến cùng là cấp bậc gì. đối mặt mấy người kia, bọn hắn lại đem làm sao chiến. Đang làm bọn hắn nhìn xem lúc, đã thấy vô luận là kia Hiên Viên Mặc Trạch còn là kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu đều không có xuất thủ, mà là đứng lặng lặng, nhìn xem, kia Phượng Cửu bên môi còn mang theo một tia như có như không ý cười, phảng phất không đem kia đánh tới người thả ở trong mắt. Mọi người ở đây vì nàng lo lắng thời điểm, đã thấy một vệt màu xám thân ảnh từ Thiên Đan lâu bên trong lướt đi, hướng tên kia phi tiên đỉnh phong tu sĩ đánh tới, đồng thời, hừ lạnh âm thanh cũng truyền ra. Muốn cùng nhà ta chủ tử giao thủ, qua trước ta cái này một cửa ải đi. Ken. Trong tay hai người binh khí đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng len ken, phi tiên đỉnh phong uy áp theo hai người giao thủ mà tỏa ra, bao phủ trong không khí, kia mắt thường đều có thể thấy khí lưu từng lớp phun trào đụng tới, theo bọn hắn đao kiếm vung ra, phát ra tiếng thét. Hưu. Ấm vang. Ấm vang. Hưu. Hai thân ảnh giao chiến ở chung một chỗ, cuốn lên một cỗ khí lưu sông lên trời, kiếm khí đao quang bốn phía bay vụt, cả kinh đám người lại lần nữa lui ra, mà tại kia Thiên Đan lâu phía trên. Chẳng biết lúc nào đã đứng đấy mấy tên người áo đen, bọn hắn đứng trong đó cản trở kiếm khí, miễn đi kiếm khí hủy hoại Thiên Đan lâu tình huống xuất hiện. T. Thối lui đến người ở ngoài xa hít vào một hơi, nhìn xem kia đứng phía trên Thiên Đan lâu người, cái này người của Thiên Đan lâu thế mà tại đỡ kiếm khí. Vậy có thể mỗi một cái đều là phi tiên cấp bậc trở lên cường giả, thật sự là quá. Quá đại tài tiểu dụng. Chương 1974, giao thủ trận chiến mở màn. Cái gì đại tài tiểu dụng? Rõ ràng chính là cái này Thiên Đan lâu thực lực hùng hậu. Ngươi nhìn cái này đi ra mấy người kia, cái nào thực lực ở nơi này thành Bách Xuyên bên trong cũng có thể xưng là đỉnh tiêm. Một màn này đến chính là mấy người, không chừng trong này còn có bao nhiêu cường giả cất giấu đâu. Cũng thế. Bằng không bọn hắn làm sao dám đem những cái kia như thế chân quý đan dược liền đặt ở cái này Thiên Đan lâu bên trong cung cấp người thưởng thức. Xem ra, bốn người này nghĩ đến kia nữ tử áo đỏ xuất thủ đoán chừng rất khó, bên người nàng người tài bà không ít ta. Chính là bên cạnh hắc bảo nam tử kia cũng không đơn giản. Có lẽ, cái này nữ tử áo đỏ thực lực cũng không thế nào, chỉ là bởi vì biết luyện chế đan dược. Cho nên bên người cường giả mới nhiều, ngươi nói nếu một người biết luyện đan chế dược còn thực lực bay phàm, kia được nhiều nghịch tiên. Cũng thế, dù sao cũng là tên nữ tử, có như thế thuật luyện đan đã rất đáng gờm rồi. Mọi người tại nghị luận, hai người kia thì tại giao chiến, bởi vì lui đến rất xa, hai người kia lại tại giữa không trung giao chiến, khí lưu thật cũng không làm bị thương hắn nhóm, chỉ là nhìn xem cường giả giao thủ. Kia động tĩnh, khí thế kia cùng với kịch liệt chẳng diện, lại là để bọn hắn trong lòng kích động không thôi. Bình thường cũng rất ít nhìn thấy phi tiên đỉnh phong tu sĩ tại giao thủ, hơn nữa còn là trường hợp như vậy, chỉ là nhìn xem, liền để những cái kia thực lực cũng không cao trong lòng người kích động, mơ hồ sinh ra hâm mộ đến. Bọn hắn nếu là có thể có lực chiến đấu như vậy, có thể có thực lực như vậy tu vi, kia vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người mắt khác đối đãi, nếu là bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà qua loa đem sinh mệnh cùng sức chiến đấu dùng tại cướp một người chết phía trên. Tại mọi người xem ra, Thiên Đan lâu lâu chủ, cũng chính là kia nữ tử áo đỏ cũng không có nói láo, lão giả kia xông tới lúc liền đã gần chết bất quá, về sau trần bệnh cũng đã nói hắn ngũ tạng đều tổn hại lại trên thân như thế kịch độc. Coi như Thiên Đan lâu có linh đan rượu dược có thể cứu trở về hắn, nhưng cũng đến người ta cam lòng à. Cấp 5 trở lên đan dược, cái nào một mực không phải có tiền mà không mua được. Cái này Thiên Đan lâu lâu chủ sao lại tùy ý lấy ra cứu một tên kẻ không quen biết. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái này Thiên Đan lâu lâu chủ nhận biết lao giả kia, có điều, liền xem như nhận biết. Cũng rất ít sẽ có người như vậy liều mạng đắc tội như thế không biết tên thế lực mà đi giữ gìn lao giả kia. Huống chi, nhân tính đều là ích kỷ, đang nghe kia nữ tử áo đỏ nói lao giả kia đã bị mang lên nơi hậu viện lý rơi lúc, bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng. bởi vì như vậy vô luận nói theo phương diện nào, đối bọn hắn càng có lợi hơn, cũng càng xong hết mọi chuyện. Hưu. T.A. Một đạo lăng lệ kiếm khí xét qua, một đạo ngược lại hút không khí âm thanh cũng theo truyền đến, đám người nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung một mảnh máu tươi rơi xuống nước, một đầu tay cụt cũng theo kia phiến rơi xuống nước máu tươi mà vẩy xuống mặt đất, từ xa nhìn lại, lại giống dưới lên đỏ mưa đồng dạng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Tên kia người áo xám kêu thảm một tiếng, một tay che lấy bị chém đứt cánh tay nhanh chóng lui lại, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt lại giống như rắn độc nhìn chằm chằm mặt trước cái kia cầm kiếm truy kích người, hận không thể nhào tới trước đem người kia xé rách. Cầm đầu lao giả áo xám gặp người kia bị cùng là phi tiên đỉnh phong thực lực đối phương chặt đứt tay, không khỏi lông mày hơi vặn, nhìn đối phương cầm kiếm truy kích, hắn một cái ánh mắt ra hiệu, trong mấy người duy nhất một cô gái liền để khí mà lên, trong tay trường tiên hưu một tiếng đánh ra, trong không khi đánh cái ba tiếng vang. Phượng Cửu trông thấy nữ nhân kia từ phía sau lưng tập kích, liền trong lòng bàn tay lật một cái, một viên ngân châm hưu một tiếng từ trong tay bắn ra, đánh về phía nữ nhân kia cầm roi cổ tay, mà ở lúc này. Chương 1975, như thế nào rời đi? Kia lão giả áo xám chú ý tới kia một viên ngân châm đánh tới, lúc này bắn ra một mai kim tệ, nhưng ngay tại kim tệ đạn muốn đem viên kia ngân châm đánh rất lúc, nhưng lại bị một cái khác viên ngân châm đánh rơi. T. Nữ nhân kia đột nhiên ngược lại hít một hơi, trên cổ tay truyền đến gai đau để nàng toàn bộ cánh tay đều đã mất đi khí lực hướng xuống vung thóng, vung ra roi cũng tự nhiên mà vậy rủ xuống, ngưng tụ tại trên roi linh lực khí tức càng là trong nháy mắt tàn đi. Khoe mắt thoáng nhìn một màn này, người áo xám nhanh chóng lui hồi thiên đan lâu, cũng không có lại truy kích. Liên theo bọn hắn chủ tử lời nói tới nói, biết rõ thực lực không phải đối thủ của đối phương, vậy liền không muốn làm không sợ hy sinh. Các hạ thật bản lãnh. Lão giả áo xám ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong nội tâm thì khiếp sợ. Cô gái này thế mà có thể sử dụng ngân châm đem hắn đánh ra kim tệ đánh rớt, có thể thấy được hắn thực lực tu vi nhất định không kém hơn hắn, nhưng nhìn tuổi của nàng cũng không lớn, làm sao lại có được như thế dọa người thực lực tu vi. Trong lòng hắn nghĩ ngợi, nếu là cái này rời đi như thế, chỉ sợ sau khi trở về chủ tử cũng không tha cho bọn hắn, nhưng nếu là tái chiến, hậu quả lại là không cách nào đoán chừng. Trong lúc nhất thời, không khỏi để hắn tình thế khó xử. Chúng ta thiên đan lâu chưa từng sợ phiền phức, các ngươi như nghĩ gây chuyện, đối địch với ta, tiêu diệt các ngươi lại có gì khó. Phượng Cửu âm thanh trong trẻo lạnh lùng mà cuồng ngạo, nói ra, cũng bị đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nữ tử áo đỏ thật đúng cuồng vọng, như vậy lại cũng nói ra được. Cái gì cuồng vọng? Nếu không có thực lực kia mới gọi cuồng vọng, nếu có thực lực kia, người ta con kia gọi tự tin, chẳng lẽ lại bị người lấn đến trên đỉnh đầu lại một mực nhẫn để hay sao? Nhắc tới cũng là, người tu tiên tâm tính vốn là cao ngạo, huống chi là có được cường đại thực lực cường giả. Phải biết, cường giả uy nghiêm thế nhưng là không cho khiêu khích. Bất quá ta không thấy được kia nữ tử áo đỏ xuất thủ a. Lão giả kia làm sao lại nói cái gì các hạ thật bản lãnh rồi? Đó là ngươi đạo hạnh không đủ. Người ta cường giả xuất thủ chỉ cần trong nháy mắt, há lại ngươi chỉ là kim đan thực lực có thể nhìn ra được. Nơi xa vây xem những người kia đang nói. Kỳ thật, phần lớn người đều không nhìn thấy Phượng Cửu xuất thủ, chỉ có kia trong thành gia chủ cấp bậc nhân tài chú ý tới, chỉ là như thế trong nháy mắt thoáng nhìn, Phượng Cửu thực lực cũng thực để cho người chấn kinh. Một tên khác người áo xám cũng nhìn ra tình huống này có chút không ổn. Thế là liền tới đến lão giả bên người, chúng ta còn là rút lui trước đi. Trở về đem tin tức này nói cho chủ tử, tin tưởng chủ tử sẽ không xử phạt chúng ta, dù sao lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn cũng không muốn cứ như vậy tổn hại ở chỗ này. Lui đi. Lão giả nói xong, thân hình mới khẽ động, liền nghe một đạo tiếng cười truyền đến. Như vậy liền muốn rút lui. Chẳng lẽ cho là chúng ta thiên đan lâu là có thể tùy ý khi nhục? Phượng Cửu cười lạnh nhìn xem kia chuẩn bị rời đi mấy người, mà tại thanh âm của nàng vừa ra lúc, mười mấy vệt hắc sắc thân ảnh đã đem những người kia đường đi ngăn lại. Nhìn thấy kia hơn 10 người cản đường người áo đen kia cả người hùng hậu khí tức cùng lộ ra ngoài thực lực tu vi, lão giả áo xám sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Nói như vậy, lâu chủ là không muốn thả chúng ta rời đi. Lâu chủ có thể nghĩ rõ ràng. Trong lời nói, ẩn chứa uy hiếp. Muốn rời đi có thể, các ngươi tự đoạn một tay đi. Nếu không, nếu do chúng ta xuất thủ, hậu quả kia nhưng là khó nói. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong, mặc dù trên mặt nàng mang theo cười, nhưng ai cũng không có cảm thấy nàng lời này chỉ là đang nói đùa. Chương 1976, có dám đánh một trận? Nghe nói như vậy ba người khác biến sắc, nhìn xem Phượng Cửu trong mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ. Cái này nữ tử áo đỏ cùng áo bào đen nam tử còn không có động thủ liền đã để bọn hắn ở vào dạng này hạ phong. Nếu là thật sự cùng bọn hắn động thủ, có thể giữ được hay không mạng sống trở về thì càng khó nói. Mà lão giả nghe được Phượng Cửu lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi. Hắn là một tên tiên thánh đỉnh phong thực lực cường giả, há lại cho bị một giới nữ tử dạng này khiêu khích coi thường. Giờ khắc này, coi như không vì cái gì khác, vì chính hắn cũng phải cùng cái kia nữ tử giao một lần đánh trả. Nếu không, coi như còn sống rời đi, từ nay về sau hắn cũng thật không lên cái eo đến. Đã như vậy, Thiên Đan lâu lâu chủ, ngươi có dám cùng lão phu đánh một trận? Lời này vừa ra, dẫn tới mọi người chung quanh xôn xao một tiếng. Lão nhân này cũng quá không biết xấu hổ, hắn là thực lực gì tu vi? Thế mà muốn khiêu chiến kia Thiên Đan lâu lâu chủ. Vậy lâu chủ là nữ tử không nói, lại còn trẻ như vậy, làm sao lại là hắn đối thủ, thật sự là không biết xấu hổ. Người nói lời này đều là phổ thông tu sĩ cùng bách tính, mà trong đám người, những gia tộc kia cùng thế lực người, nghe nói như thế về sau, trong lòng thì khẽ động. Có thể để cái này tiên thánh đỉnh phong cường giả mở miệng khiêu khích, hẳn là, cái này Thiên Đan lâu lâu chủ, cái này Phượng Cửu thực lực đã cùng lão giả kia tương xứng. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn trong lòng ẩn ẩn có một tia chờ mong, thật đúng là muốn nhìn đến hai người này động thủ. Trong đám người, khoan thai tới chậm Nạp Lan gia chủ đứng tại đám người sau lưng, nghe thấy lời kia về sau, không khỏi nhìn về hướng bên người đại nhi tử. Mạch Trần, cái này Phượng Cửu đã đến thực lực gì tu vi? Nàng nếu là ứng chiến, có thể địch nổi kia tiên thánh đỉnh phong láo giả sao? Nghe nói như thế, đi theo hai người bên cạnh Nạp Lan Tử Nghiễn cũng không khỏi nhìn về hướng hắn huynh trưởng. Hắn cũng thật sự là hiếu kỳ, dù sao nhìn kia Phượng Cửu rất là tuổi trẻ, thật đúng đã có như thế dọa người thực lực tu vi sao? Nhìn xuống liền biết. Mạch Trần chậm vừa nói, khí định thần nhàn đứng tại đám người phía sau cùng. Nạp Lan gia chủ nghe được con trai lời này, chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở trong lòng không trên không dưới. Cái này đại nhi tử không một chút nào giống như tiểu nhi tử chi kỷ, biết rõ hắn sốt ruột suy nghĩ biết rõ, cũng sẽ không lộ ra một chút. Phượng Cửu khỏe miệng hơi câu, đang cần một cái giết gà dọa khỉ cơ hội, người này sẽ đưa lên cửa, đã như vậy. Nàng há có thể không bắt được cơ hội này. Vui lòng phụng bồi. Nàng nói một tiếng, mũi chân điểm một cái, màu đỏ thân ảnh để khí mà lên, hướng trước đó vung lao đi, thân thể đứng lặng giữa không trung bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch lặng lặng đứng tại Thiên Đan lâu trước cổng chính, cũng không có ngăn cản Phượng Cửu xuất thủ. Chờ bên này ổn định lại về sau, hắn liền muốn rời đi. Hôm nay việc này vừa vặn cho nàng một cái chấn nhiếp đám người cơ hội, hắn tin tưởng, trải qua sau ngày hôm nay, những cái kia muốn đánh Thiên Đan lâu chủ ý người, muốn ra tay trước cũng phải áng chừng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đám người gặp kia thân ảnh màu đỏ lăng không mà lên, chói mắt màu đỏ váy áo trong không khí lướt qua, đẩy ra một đóa mê người váy hoa, nàng liền như thế đứng lơ lửng trên không, khinh thường lấy phía trước lão giả. Toàn thân tản ra tự tin khí tức cùng hào quang chói sáng, nhìn nổi vông đám người không khỏi ngây dại mắt. Nữ tử này quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, như vậy xuất sắc nữ tử, có lẽ, cũng chỉ có kia đồng dạng xuất sắc nam tử mới xứng với nàng đi. Ánh mắt của bọn hắn chuyển qua kia phía dưới thiên đan lâu trước áo bào đen nam tử trên thân, có chút kinh ngạc tại thân là nam nhân hắn tại lúc này lại không ra mặt, ngược lại để nữ tử kia chính mình đi ứng phó. Chương 1977, Hạ Tràng. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, giữa không trung truyền đến hưu một tiếng kiếm khí xẹt qua âm thanh, đám người hoàn hồn nhìn lại, chỉ gặp một xám đỏ lên hai thân ảnh như là tốc độ ánh sáng đồng dạng cướp động lên, tốc độ nhanh chóng để bọn hắn đều không nhìn thấy thân pháp của bọn hắn, chỉ gặp, trong không khí khí lưu uy áp dần dần tàn đi, để đã thối lui đến xa xa bọn hắn vẫn ẩn ẩn cảm giác được loại kia ngạt thở cảm giác. Đao kiếm kiếm ảnh bên trong, bọn hắn trông thấy nữ tử áo đỏ trường kiếm trong tay bắn ra hỏa diễm quấn quanh lấy trường kiếm gào thét lên, gầm thét, như là một đầu manh thú đồng dạng, mười phần hung mãnh. Mà ngay tại nàng huy kiếm chém rất một khắc này, đống nhiên từ lợi kiếm bên trong bắn ra mà ra hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một đầu mở ra lấy miệng rộng manh thú bay nhào hướng đối phương. Hô! Giống! Trong lúc mơ hồ, khí lưu cường đại âm thanh bên trong, tựa hồ còn có manh thú gầm thét âm thanh. Làm kia lão giả áo xám nhìn thấy ngọn lửa kia ngưng tụ mà thành manh thú mở lớn lấy miệng hướng hắn đánh tới thời điểm, cũng là sinh sinh giật nảy mình, lấy trong tay trường kiếm chặn lại nhanh chóng lui về sau đi. Tuy là như thế, hắn cầm kiếm tay vẫn bị chấn động đến hổ khẩu tê dần, kịch liệt đau nhức truyền đến thời khắc, suýt nữa ngay cả kiếm cũng cầm không được. Hắn không dám khinh thường ứng phó, mà là nhấc lên trong cơ thể mười thành linh lực khí tức hội tụ vào một chỗ, tay kia trưởng ngưng tụ trưởng phong vung quét mà đi, toái tâm trưởng. Trưởng phong bí mật mang theo mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức đột nhiên đánh ra, kia linh lực khí tức hình thành một cái to lớn bàn tay rõ ràng hiện lên, hung hăng chụp về phía Phượng Cửu Tim, tựa hồ, dự định một trưởng này liền muốn lấy nàng mệnh lệnh. Phía dưới mọi người thấy một màn này trong lòng hơi lấy, liền tại bọn hắn coi là kia nữ tử áo đỏ tránh không khỏi lúc, đã thấy nàng cũng không có tránh đi, chăm là tay kia cũng ngưng tụ linh lực khí tức sau đánh ra một quyền. Liệt diễm quyền. Nhất thanh thanh hát mà ra, một cái lấy hỏa diễm ngưng tụ, lấy linh lực khí tức hình thành to lớn nắm đấm tại Phượng Cửu đánh ra nắm đấm lúc đánh ra, gào thét mà mở nắm đấm khí diễm. Cùng với cố kia cường đại uy áp khí thế, đúng là một quyền đi qua trực tiếp phá vỡ đối phương trưởng phong. Hô! Ẩm! Quyền phong cùng nắm đấm đối đầu, phát ra hô một tiếng khí lưu âm thanh, ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, hai tên cường giả khí lưu bị đánh tan, trong không khí, trong nháy mắt đẩy ra từng vòng mắt thường đều có thể thấy như gợn nước đồng dạng linh lực khí tức. Nhưng mà, Phượng Cửu đánh ra nắm đấm kia cũng không có liền như vậy dừng lại, mà là lại lần nữa phóng tới lao giả kia, một quyền mang theo hỏa diễm đánh xuống ầm ầm trong lòng của hắn. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm tướng giả người toàn thân bao khỏa, liệt diễm cứ như vậy lấy xử trí không kịp để phòng tốc độ thiêu đốt đứng lên. Ầm, T. A. Đánh rơi trọng hưởng sợ vang lên, ngay sau đó, chính là lao giả một tiếng hét thảm âm thanh trong không khí truyền ra. Nhìn xem kia giữa không trung một màn, dưới đáy mọi người đều mắt choáng váng, đều nói cao thủ so chiêu thắng thua chỉ ở trước mắt, hôm nay, bọn hắn ngược lại là thấy được. Đó căn bản không cần làm sao chiến, chỉ cần một chiêu, liền có thể làm cho đối phương tử vong. Mặt khác ba người thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, lão giả kia là tiên thánh đỉnh phong. Có thể bị đánh trúng kia mang theo hỏa diễm một quyền về sau, thân thể lăn xuống mặt đất sau khí huyết lao ngược lên trên, một ngụm tâm đầu huyết phun tới, khí tức quanh người suy giảm, bất quá trong chớp mắt, khí thế kia như hồng người liền biến thành toi thóp, hắn đều như vậy, như đổi thành bọn hắn, còn có thể sống sao? Đi! Ba người hét lên, đánh lấy liều mạng cũng muốn thoát đi ý niệm, ai biết, bọn hắn quay người chạy trốn lúc. Đã thấy kia hơn 10 người người áo đen cũng không có ngăn đón bọn hắn, liền ngay cả kia nữ tử áo đỏ cũng không có lên tiếng ngăn cản. Chương 1978, há chỉ lợi hại. Nhìn tới đây, trong lòng kinh nghi không chừng, lại không dám dừng lại nhanh chóng rời đi. Phượng Cửu lườm kia thoát đi mấy người liếc mắt, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nàng đứng lặng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới đám người, trong trẻo lạnh lùng âm thanh ẩn chứa cường đại uy áp cũng theo từ trong miệng nàng truyền ra. Mượn hôm nay cơ hội này, ta liền nói mấy câu, con người của ta cho tới bây giờ đều là không sợ phiền phức, từ hôm nay trở đi, nếu có người khăng khăng gây sự với Thiên Đan Lâu, như vậy, hạ trang rất có thể sẽ như sau mặt người kia đồng dạng, hoặc là càng sâu, tiến vào ta người của Thiên Đan Lâu, muốn mua ta Thiên Đan Lâu đang dược, hết thể cũng đều đến ấn quy tắc đến, nếu là loạn ta quy tắc, tự sẽ dùng ta phương pháp đến xử lý. Đám người nghe kia trong trẻo lạnh lùng âm thanh ở bên tai quanh quẩn, cả đám đều nói không nên lời cái khác lời nói đến. Thủ đoạn như vậy, dạng này xử lý phương pháp, thực lực như vậy, lại còn có ai dám đi Thiên Đan Lâu gây chuyện? Lại có ai dám đối địch với nàng? Nhìn xem kia nữ tử áo đỏ một đoàn người trở lại trong lầu, trang diện bị nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất chuyện lúc trước chưa từng phát sinh qua đồng dạng, đám người cũng theo dần dần tản ra, có lại tiến vào Thiên Đan Lâu, có thì thôi trải qua rời đi, những cái kia trước kia rời đi người bán hàng rong thì lại đem quán nhỏ dọn xong, hét lớn sinh ý. Cha, Phượng tỷ tỷ thật là lợi hại đi. Dương Tiểu Nhị trong mắt đều là sùng bái quan mang, nàng lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai nữ tử cũng có thể lợi hại như vậy. Dương gia chủ than nhẹ một tiếng, há chỉ lợi hại a? Đơn giản chính là nghịch thiên. Khoe mắt thoáng nhìn hướng kia Thiên Đan Lâu bên trong đi trong đám người có người của Nạp Lan gia, không khỏi khẽ giật mình, lôi kéo con gái nói, đi đi đi, chúng ta lại đi vào, trước kia kia đan dược sự tình còn chưa nói xong đâu. Ai, cha Dương Tiểu Nhị bị lôi kéo đi vào bên trong, vừa nói, cha ngươi không nên gấp. Lãnh Hoa ca ca nói coi như, hắn nhưng là cái quản sự đâu. Ngươi là cô nương gia, hắn nhưng là nam, đường tổng Lãnh Hoa ca ca. Lãnh Hoa ca ca gọi, muốn cứ gọi Lãnh công tử, nếu không thì liền cứ gọi Lãnh quản sự. Dương gia chủ trong tâm ngầm tự bĩu môi, thiếu niên kia nhìn xem cũng liền như thế, nhìn xem cũng không giống có cái gì sức chiến đấu dáng vẻ. Chính là Lãnh Hoa ca ca, cha ngươi không cần quản. Được được. Ta mặc kệ, ngươi yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò, ta đi hỏi một chút kia đan dược làm sao bây giờ. Tiến vào Thiên Đan Lâu sau Dương gia chủ khoát tay áo, để chính nàng đi đi dạo. Cha, quay đầu chính ta về nhà là được rồi, ngươi làm xong chính mình đi về trước. Dương Tiểu Nhị cười nhẹ nhàng nói, như một làn khói liền chen đến trong đám người đi. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Dương gia chủ lắc đầu, hít một tiếng lúc này mới bốn phía đi tìm Lãnh Hoa thân ảnh. Mà đổi thành một bên, tiến vào Thiên Đan Lâu sau liền bị quăng tại lầu một Nạp Lan gia chủ tức giận đến mặt đỏ dần, một mực trong miệng lẩm bẩm, đứa con bất hiếu này, để hắn giới thiệu cho chúng ta giới thiệu, ngươi nhìn một cái hắn, cái này một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng, thật không biết hắn có phải hay không con của ta, không một chút nào cho chúng ta suy nghĩ. Bên cạnh Nạp Lan Tử Nghiễn nghe lời này không khỏi nhỏ giọng nói thầm lấy, đại ca có phải hay không cha con trai, chẳng lẽ cha không biết sao? Lời này nếu là để đại ca nghe thấy được, chuẩn sinh khí. Nghe vậy, Nạp Lan gia chủ quay đầu liền đập hắn đầu một chút, nói gì vậy đâu? Hắn có thể không phải con của ta sao? Nghe không hiểu ta lời này là ở phàn nàn sao? Bình thường nhìn ngươi rất tinh một người. Làm sao này lại đầu góc liền chuyển không tới. Chương 1979, không thể tránh để. Khục. Nạp Lan Tử Nghiễn ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh một chút về sau, nhỏ giọng nói, cha, nơi này là trước mặt mọi người, ngươi tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi. Đang nói, khoe mắt thoáng nhìn một màn màu đen uyển chuyển thân ảnh, mắt không khỏi sáng lên. Cha, chính ngươi xem đi. Ta liền không bồi ngươi. Nói xong cũng không đợi phụ thân hắn nói cái gì liền bước nhanh hướng cách đó không xa kia vệ hát sắc quyển chuyển thân ảnh đi đến. Lãnh xương cô nương. Nạp Lan Tử Nghiễn đi vào kia thân ảnh trước mặt, mỉm cười hướng nàng thi lễ một cái. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Nạp Lan Tử Nghiễn, vài ngày trước chúng ta gặp mặt qua. Lãnh xương mắt nhìn trước nam tử liếc mắt, nhẹ gật đầu, Nạp Lan công tử. Ngươi nhớ kỹ ta à? Quá tốt rồi. Hắn mừng rỡ nói xong, chân mày ở giữa đều là vui vẻ. Bên kia, Nạp Lan gia chủ thấy một lần tiểu nhi tử chạy đến kia một bộ trang phục lấy thân nữ tử áo đen trước mặt cười cười nói nói lúc, không khỏi trừng trừng mắt, cái này mỗi một cái đều là không bất lo. Lắc đầu, hắn chắp lấy tay xoay người đi nhìn lầu một bên trong đan dược. Nạp Lan công tử có chuyện gì sao? Lãnh Xương có chút kỳ quái nhìn người trước mắt này, lần thứ nhất không hiểu hướng bên người nàng gót, đối nàng cười một tiếng sau còn nói cho nàng tên của hắn, hôm nay lại chạy đến trước mặt nàng đến cười đến dạng này không hiểu ra sao, hắn nghĩ làm cái gì? Ách, cái này ánh mắt của hắn nhất chuyển, nói, Lãnh Xương cô nương, ta muốn thấy dưới đan dược, có thể hay không mời người giúp ta giới thiệu một chút? Ta còn có sự tình, ngươi muốn nhìn đan dược ta có thể gọi người đến nói cho ngươi. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi Nạp Lan Tử Nghiễn kịp phản ứng, liền gặp nàng đi đến một bên phân phó một cô gái. Mang Nạp Lan công tử bốn phía nhìn xem đan dược. Giao phó tốt về sau, nàng đối với Nạp Lan Tử Nghiễn gật đầu liền quay người rời đi. Công tử, mời tới bên này. Nữ tử đối với Nạp Lan Tử Nghiễn làm ra dấu tay xin mời. Thấy thế, Nạp Lan Tử Nghiễn cười cười, khoát tay áo, không cần, ngươi đi giúp ngươi đi. Chính ta nhìn xem là được rồi. Hắn nghĩ bồi người không rảnh cùng hắn, hắn nào có tâm tư tìm người khác bồi, còn không bằng chính mình đi dạo tới tự tại. Kia hầu thuốc nữ tử hơi ngẩn ra, liền gật đầu, tốt, công tử nếu có cần có thể tìm tiểu tỷ. Thi lễ một cái sau lúc này mới rời đi. Mà tại trong lầu các, Mạch Trần ngồi tại bên cạnh bàn, bưng lên nước trà nhấp một miếng, nói, cái này toàn thành kỳ hương thật sự là không tưởng được a. Hôm nay địa phương khác cơ hồ có thể nói không có người nào, tất cả mọi người tuân hướng bên này sang đây xem náo nhiệt. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào ra biện pháp này? Phượng Cửu mỉm cười, ta là luyện chế đan dược người. Nghĩ muốn luyện chế ra như vậy một viên đan dược lại có gì khó? Nàng rót hai chén trà, một chén chuyển qua bên người Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt, một chén chính mình uống. Người đều là hiếu kỳ, chỉ cần bắt được một điểm này, tự nhiên không lo khách nhân không lên môn. Huống chi, ta chỗ này bán là đan dược và dược tề loại hình đồ vật, giá cả không ít, cũng không phải người bình thường có thể mua được. Kỳ thật coi như hôm nay không có khách nhân đến cửa, thời gian lâu thanh danh cũng có thể lan truyền ra ngoài, luyện chế ra kỳ hương đan, cũng chỉ bất quá là đem tất cả những thứ này sớm mà thôi. Hắn cười cười, hỏi, hôm nay những người kia là lai lịch gì? Ta nghe nói, là bởi vì các ngươi dơ lên một người vào sân sau đưa tới. Thả hổ về rừng, liền không sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Phượng Cửu vuốt vuốt chén trà trong tay, cười nói, có phiền phức là tránh không khỏi, ngươi một mực tránh lượng, cũng không phải là xử lý biện pháp tốt. Chương 1980, đưa nàng nắm cho ngươi. Lúc này, uống một ly trà Hiên Viên Mặc Trạch để chén trà trong tay xuống đến, ánh mắt thâm thúy rơi vào Mạch Trần trên thân, thanh âm trầm thấp cũng theo truyền ra, ta qua mấy ngày hẳn là sẽ rời đi một chuyến, trong đoạn thời gian này. Ngươi quan tâm lấy nàng. Nghe nói như thế, Mạch Trần có chút kinh ngạc, ánh mắt cổ quái nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, ngươi muốn đi đâu? Đi bao lâu? Hắn thế mà lại yên tâm đem Phượng Cửu giao cho hắn tới chiếu cố. Đây là mặt trời đánh phía tây đứng dậy. Phượng Cửu nghe nói như thế thì liền giật mình xuống, nàng nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, đưa tay nắm chặt tay của hắn, Trạch, ngươi yên tâm đi. Ta liền xem như chính mình trong này cũng sẽ chiếu cố tốt chính mình, lấy thực lực của ngươi, lại thêm bên cạnh ta người, cùng với mấy cái khế ước thú, ngươi cảm thấy còn có người nào có thể tổn thương được ta. Hiên Viên Mặc Trạch cũng cầm tay của nàng, lại không nói chuyện, chỉ là nhìn về hướng Mạch Trần, tựa hồ đang chờ hắn một cái trả lời. Nhìn tới đây, Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, ngươi yên tâm, mặc dù không biết ngươi đi nơi nào. Có điều, ngươi nghĩ ở bên kia lưu lâu thêm chút cũng là không có vấn đề. A Cửu nơi này ta sẽ chiếu cố, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nâng bình trà lên rót cho mình ly trà về sau, cũng giúp Mạch Trần ly trà trước mặt thêm nước trà. Nếu là đến lúc đó ta trở về, gặp nàng thiếu một mảy may lông, ta liền duy ngươi là hỏi. Mạch Trần ánh mắt chớp lên, nhìn xem trước mặt nước trà cười cười, ngươi yên tâm, ngươi vừa đi, ta liền chuyển tới cùng Phượng Cửu ở, như vậy ngươi yên tâm à. Khu khu. Đang uống nước trà Phượng Cửu thế nào vừa nghe thấy lời ấy bị sặc một cái, ho nhẹ hai tiếng, bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch một tay theo lưng của nàng, một bên hướng hắn liếc liếc mắt, kéo căng lấy một trương lạnh lùng mặt lạnh tiếng nói, ngươi chỉ cần tại nàng cần hỗ trợ thời điểm đứng ra là được, thời gian khắc cách xa nàng điểm bản quân càng yên tâm hơn. Nghe hắn ngay cả bản quân nói hết ra, Mạch Trần lại là hảo tâm tình cười đứng lên, ngươi yên tâm đi. Một điểm này ta có phân tức. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn trước mắt trương này trích tiên mặt, nhìn xem hắn phái này ôn hòa nho nhã tác phong, vẫn không khỏi nhéo nhéo lông mày, không khỏi hoài nghi, chính mình để hắn giúp đỡ chiếu cố lấy A Cửu đến cùng là đúng hay sai. Hắn làm sao cảm giác đem người này phóng tới bên cạnh nàng, hắn càng không yên lòng đâu. Gặp hai người một câu nói xong, Phượng Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, không cần phải nói đến xa như vậy, ta có thể chiếu cố tốt chính mình, người lớn như thế, chỗ nào cần người chiếu cố. Nàng nhìn về hướng Mạch Trần cười cười, nói, hắn là muốn ra lội xa nhà, bất quá có lẽ không bao lâu nữa liền trở lại, từ quyết định muốn ra xa nhà lúc vẫn lo lắng đến, ta đều có chút chịu không được hắn. Lời tuy nói xong, nhưng hai đầu lông mày nhu tình lại là làm sao cũng không che giấu được. Mạch Trần nhìn khẽ mỉm cười, không sao, ta hiểu, nếu là đổi thành ta, cũng sẽ như thế. Hắn biết rõ hắn vì sao không yên tâm, dù sao Phượng Cửu mới tới bên này, tuy nói thực lực không tầm thường, nhưng người nào biết thế gian này liền không có mạnh hơn nàng người. Nghĩ đến, hắn cũng là lo lắng có lẽ một ngày nào đó nàng chọc tới chuyện phiền toái gì không cách nào giải quyết, mà hắn lại không ở bên cạnh nàng. Mấy người tại trong lầu các uống trà tán gẫu, đợi đến giữa trưa lúc, Phượng Cửu liền đối với Mạch Trần nói, không bằng cùng đi ăn cơm đi. Tốt, có điều, chúng ta tốt nhất là từ cửa sau đi. Mạch Trần cười cười, ấm giọng nói xong. Phượng Cửu nghe xong hơi ngạc nhiên, tiếp theo cười khẽ một tiếng. Không có vấn đề. Chương 1981, không ở trong lầu. Ba người từ cửa sau rời đi, hướng tiểu lâu đi ăn cơm, mà Thiên Đan lâu bên trong tất cả mọi người đang bận, hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, Chỉ Thủy Tiên Quân cũng tới đến Thiên Đan lâu. Hắn từ đêm qua đã nghe đến mùi thuốc này mùi, sáng sớm liền tìm đến nơi này đến, ngay tại trước kia. Phượng Cửu cùng kia tiên thánh đỉnh phong lão giả lúc giao thủ, hắn liền tại cách đó không xa góc bên trong nhìn xem. Cũng là tận mắt nhìn thấy mới sẽ tin tưởng, còn trẻ như vậy nữ tử, thế mà lại có như thế xuất sắc thực lực tu vi, bất quá nói lên đến, có thể bị Hiên Viên Mặc Trạch thấy vừa mắt, há lại sẽ là cô gái tầm thường đâu. Đi vào cái này Thiên Đan lâu về sau, nhìn xem trong này trưng bày đan dược càng là kinh ngạc. Vẫn thật không nghĩ tới, trong này đan dược tất cả đều dạng này đỉnh cấp, những đan dược này cùng dược tề, thật sự là tại nguy hiểm trước mắt có thể cứu mạng bà bối. Cả người áo xám Chỉ Thủy Tiên Quân đi ở bên trong che giấu cả người tu vi, nhìn lên tới liền cùng ông già bình thường đồng dạng, chỉ bất quá, cùng đồng dạng lao nhân khác biệt chính là hắn râu tóc bạc trắng, nhìn lên tới liền lộ ra có mấy phần tiên phong đạo cốt khí tức. Hắn tại lầu 1 nhìn về sau, lại tại đăng ký sau lên lầu 2 về phía sau đang dược, mà trên Chỉ Thủy Tiên Quân lầu 2 về sau, Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm nhìn thoáng qua đơn đăng ký bên trên tin tức lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Chỉ Thủy Tiên Quân, đây không phải Diêm Chủ Sư Tôn sao? Hai người đệ thấp lấy âm thanh nói xong, đối với vị này Chỉ Thủy Tiên Quân bọn hắn là biết đến, liền ở tại Phượng Phủ bên cạnh Lăng Phủ bên trong. Là Diêm Chủ Sư Tôn, mà lần này Diêm Chủ muốn rời khỏi, cũng là bởi vì hắn Sư Tôn muốn hắn cùng hắn một đạo đi ra ngoài một chuyến. Có điều, chủ tử ngược lại là gặp qua Chỉ Thủy Tiên Quân, nhưng bọn hắn lại không gặp qua, cũng không nhận ra có phải hay không vừa rồi người kia. Hôi lang không phải gần nhất một mực theo sao? Nếu là hắn, hôi lang hẳn là ngay tại chung quanh đây. Lãnh Hoa nói xong, ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngồi tại lầu một góc bên trong nghỉ ngơi lấy một vệ quen thuộc thân ảnh. Hai người cất bước đi tới, đi vào trước mặt hắn, Lãnh Hoa kêu một tiếng, hôi lang, ngươi làm sao ở nơi này? Ta theo tiên quân tới, hắn tại bên trong chuyện, ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Hôi lang hữu khí vô lực nói xong, theo tiên quân quá không thú vị, công việc này làm sao lại rơi xuống trên người của ta đến đâu? Nghe vậy, Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa nhìn nhau, không hẹn mà cùng hỏi, ngươi nói chỉ thủy tiên quân chính là kia láo giả áo xám. Đâu cần bạc tráng vị nào? Đúng vậy a. Thế nào? Hôi lang hỏi, đứng lên nhỏ giọng hỏi, có phải là hắn hay không gây phiền phức cho các ngươi rồi? Hai người nghe có chút dở khóc dở cười, Đỗ Phàm cười nói, làm sao lại như vậy? Chúng ta là gặp vừa rồi hắn đi lên, nếu thật là hắn, chúng ta có thể chiêu đãi một chút ta. Dù sao cũng là Diêm chủ sư tôn, tự nhiên không thể cùng người bình thường đồng dạng đối đãi. Như vậy đi, ta đi lên nhìn một chút. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, liền quay người đi lên lầu 2. Thấy thế, hôi lang xích lại gần Đỗ Phàm bên người. Đỗ Phàm, quỷ y cùng nhà ta chủ tử có phải hay không tại lầu các? Ta có thể hay không đi lên một chút? Hắn trước kia theo chỉ thủy tiên quân liền ngồi xổm ở góc bên trong nhìn xem, cũng nhìn thấy quỷ y xuất thủ một màn. Nếu không phải muốn đi theo chỉ thủy tiên quân, hắn sớm xông lên phía trước. Ngươi bây giờ đi lên cũng vô dụng, bọn hắn không ở trong lầu. Đỗ Phàm cười nói, vỗ vô bờ vai của hắn, chủ tử nhà ngươi phân phó ngươi làm cái gì, ngươi ngoan ngoãn làm theo là được. Vừa dứt lời, liền cũng quay người rời đi. Hôi lang hít một tiếng, nghĩ nghĩ, lúc này mới hướng thiên đan lâu lầu 2 đi đến. Chương 1982, không đáng tiền. Thiên đan lâu khai trương một ngày này, toàn bộ thành Bách Xuyên đều hoành động, cơ hồ có thể nói, trong vòng một đêm, cái này nguyên bản không có người nào đi lại chợ phía tây bên trong đường phố biến thành địa phương náo nhiệt nhất, kia hai hàng cửa hàng cũng bị người dành trước cấp thuê, phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, các loại quán nhỏ cũng đặt tới bên này, liền ngay cả kia nguyên bản chặn lấy trong lúc này đường phố đầu đường một mặt tường, cũng bị đả thông để cho người có thể đi lại, có thể nói. Thiên đan lâu không chỉ có cải biến cái này chợ phía tây trong trẻo lạnh lùng hiện tượng, cũng cho vùng này mang đến phồn hoa. Đến tiểu lâu ăn cơm Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Mạch Trần ba người tại sau bữa ăn thì đến rồi hồ Bích Ba ngắm cảnh. Nơi đó không chỉ có thể chèo thuyền du ngoạn du lịch hồ, còn có thể ngồi chơi rừng trúc trong đình thưởng trà đánh đàn, có thể nói là một cái cực kỳ thanh lũ nhã tĩnh địa phương. Ba người ở nơi này hồ Bích Ba bên cạnh thưởng trà nói chuyện phiếm, thẳng đến sắc trời dần tối, Mạch Trần mới đứng dậy cáo từ rời đi, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì cùng Phượng Cửu về tới Thiên Đan Lâu. Chủ tử, lão giả kia tỉnh. Thiến Thiên Đan Lâu, Lãnh Hoa liền tiến lên bẩm báo. Phượng Cửu gật đầu, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi nếu không thì đi lầu các nghỉ ngơi một chút chờ ta. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, lúc này mới hướng lầu các bên trên đi đến. Phượng Cửu thì mang theo Lãnh Hoa đến rồi sân sau sương phòng, tiến vào trong sương phòng, Phạm Lâm ở bên trong chiếu cố, thấy được nàng tới liền đứng lên, chủ tử, hắn tỉnh. Thuốc có cho hắn ăn uống sao? Phượng Cửu hỏi, một bên đi vào nội gian bên giường, nhìn xem trên giường lão giả chậm rãi mở to mắt nhìn xem nàng. Đàm Gia Gia. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nhìn xem lão giả, đem hắn trong mắt kinh ngạc cùng sững sờ nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Lão giả hiển nhiên cũng nhận ra nàng tới, chỉ là không nghĩ tới lúc trước thiếu niên kia, làm sao lại biến thành nữ tử. Nói như vậy, nàng là nữ giả nam trang. Là ta, Phượng Cửu. Nàng cười nói, ngồi tại bên giường trên ghế nhìn xem hắn, ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Đang khi nói chuyện, nàng tự nhiên mà vậy vươn tay vì hắn đem bắt mạch, dò xét dưới trong thân thể của hắn tình huống. nguyên lai là ngươi đã cứu ta. Hắn thì thào nói xong, rốt cuộc biết vì sao vốn nên chết đi hắn, làm sao lại còn sống. Nguyên lai là nàng cứu lấy hắn, chỉ là, nàng như cứu lấy hắn, thân kia sau đuổi giết hắn người chẳng phải là hội. Không được, ta không thể lưu tại nơi này. Hắn dây rủa lấy nghĩ muốn đứng dậy, lại bị Phượng Cửu ấn. Ngươi không cần lo lắng, trong này ngươi rất an toàn, những người kia cũng không đả thương được ngươi. Phượng Cửu nói xong, vừa nói, ta thế nhưng là phí hết không ít sức lực mới đưa ngươi cứu sống. Ngươi bây giờ vết thương trên người còn chưa tốt, còn không thể xuống giường loạn động. Thế nhưng là, yên tâm đi, lưu lại không quan hệ. Nàng cười cười, lại hỏi một bên Phạm Lâm, dược tề có để Đàm Gia Gia uống xong sao? Còn không có. Phạm Lâm nói xong, đem kêu bình dược tề lấy ra ngoài đưa lên trước cho nàng. Một bên tiến lên tướng giả người giúp đỡ đứng lên, ngồi dựa vào trên giường. Phượng Cửu tiếp nhận vặn ra cái nắp đưa lên trước, Đàm Gia Gia, đem cái này uống đi. Đối với thân thể ngươi có chỗ tốt. Nhìn xem kia nhan sắc thông thấu dược tề, Đàm Lao giật mình, tiếp theo lắc đầu, vật như vậy quá quý giá, ta không thể tiếp nhận. Chỉ xem dược tề này liền biết có giá trị không nhỏ, hắn làm sao có thể uống vật như vậy đâu. Quý giá như vậy đồ vật, cũng không biết nàng là nhiều khó khăn đến mới đến, làm sao có thể lãng phí ở trên người hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, đây là ta luyện chế, không đáng mấy đồng tiền. Chương 1983, chính là thân phận nhiều chút. Một bên Phạm Lâm nghe được những này khỏe miệng giật một cái, chủ tử luyện chế ra tới đồ vật nào có không đáng mấy đồng tiền đồ vật. Tuy tiện đồ vật đều có giá trị không nhỏ thậm chí giá trị liên thành, chớ nói chi là những chủ nhân này chính mình giữ ở bên người để phòng vạn nhất dự tề, nó chân quý trình độ, chỗ nào dùng tiền có thể cân nhắc. Cũng không biết lao giả này đến tột cùng là ai. Làm sao lại người đoạt được tử gọi hắn một tiếng Đàm Gia Gia. Còn lấy ra như thế chân quý đan dược và dược tề đến vì hắn trị liệu. Ngươi luyện chế. Đàm Lão liền giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xem thuốc kia trong bình dược tề. Vật như vậy lại là nàng luyện chế. Mặc dù hắn nhìn không ra là cái gì phẩm giai, nhưng từ kia màu sắc cũng có thể phân biệt ra được tuyệt đối không phải phổ thông dược tề. Chí ít. Hắn liền không tiếp xúc qua loại này đẳng cấp. Ừm, uống trước đi. Phượng Cửu đưa cho hắn, ra hiệu hắn uống trước dưới. Thấy thế, Đàm Lao lúc này mới không có nói thêm nữa, nghĩ đến uống trước xuống đi. Hắn thân thể này là bị thương thật nặng, chỉ bất quá không biết nàng là làm sao đưa nàng cứu sống. Lại là dùng cái gì đem hắn cứu sống. Vì sao tỉnh lại sau giấc ngủ? Hắn cảm giác trong thân thể tổn thương đã hòa hoãn mấy phần. Nhìn Đàm Lao uống xong, Phượng Cửu lúc này mới cười cười. Đàm Gia Gia, ngươi trong này có việc tìm hắn. Hắn kêu Phạm Lâm, đối với y y dược có chút hiểu rõ. Hắn sẽ giúp ngươi đem thân thể điều dưỡng tốt. Về phần ngươi lo lắng những người kia ngươi cũng không cần lại lo lắng. Tại ngươi hôn mê ở giữa bọn hắn đã tới. Ngươi cứ yên tâm trong này điều dưỡng thân thể. Những người kia đã tới. Vậy ngươi Đàm Lão giật mình, ánh mắt không khỏi đánh giá Phượng Cửu, đã thấy nàng cũng không bị tổn thương. Ta không bị tổn thương, ngược lại là những người kia xám xịt trốn. Nàng một tay nâng cầm lên cười híp mắt nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nói, à, đúng, cầm đầu Lão giả kia còn chết rồi. Lão giả kia bị nàng đánh trúng một quyền, kia liệt diễm quyền chính trung tâm mạch chỗ, ngoại trừ nắm đấm lực đạo bên ngoài. Linh lực khí tức còn kèm theo hỏa diễm nóng bỏng độ kích vào tâm mạch chỗ, bởi vậy, chỉ là một quyền, lao giả kia liền thoi thoát, cuối cùng còn đoạn khí. Ngươi! Đàm Lao khiếp sợ mở to hai mắt, có chút khó tin, kia lão giả dẫn đầu chết rồi. Đối phương thế nhưng là tiên thánh đỉnh phong thực lực cường giả, nàng làm sao ngay cả cường giả như vậy cũng giết được. Đúng rồi, Đàm Gia Gia ngươi đói bụng sao? Ừm! Nếu không thì như vậy đi. Ta để cho người cho ngươi nấu chút cháo thuốc ăn một chút, một thì có thể điều dưỡng thân thể, thứ hai cảm giác cũng không tệ. Nói xong, nàng nhìn về hướng một bên Phạm Lâm, hỏi, cháo thuốc ngươi sẽ điều sao? Chủ tử yên tâm, thuộc hạ hiểu dược thiện, ta hiện tại liền đi để cho người nấu xong bưng tới. Phạm Lâm nói xong, không người lui ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Đàm Lao không nhịn được hỏi, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, trong mắt có phức tạp cùng tìm tòi nghiên cứu. Ta gọi Phượng Cửu A. Ừm, còn là nữ nhân, về phần cái khác sao? Nàng cười cười, chính là bản sự nhiều một chút, thân phận nhiều một chút, người dưới tay cũng nhiều một chút mà thôi. Đàm Lao giật giật bờ môi, lại là không còn gì để nói. Đâu chỉ như thế a? Kia tụ bảo lâu bất chính cũng là nàng cho hủy đi sao? Có được như thế dọa người năng lực, hắn trước kia thật sự là mắt vụng về, lại đem hắn xem như phổ thông hái thuốc thiếu niên. Đàm gia gia, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta liền đi trước, ngày mai trở lại thăm ngươi. Phượng Cửu nói xong, lúc này mới mang theo Lãnh Hoa ra gian phòng, ra đến bên ngoài về sau, vừa vặn gặp phải trở về Phạm Lâm, liền lại giao phó hắn chiếu cố thật tốt. Chương 1984, ưa thích như vậy. Chủ tử yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt vị tiền bối kia. Phạm Lâm cười nói, nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi, lúc này mới tiến vào sương phòng. Đã nằm xuống Đàm Lao thấy là hắn tiến đến, do dự một chút, liền hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Ta ở chỗ này, thật sẽ không cho nàng rước lấy tai họa sao? Tiền bối yên tâm đi. Nhà ta chủ tử đã nói không có việc gì, vậy thì có năng lực ứng đối, ngươi an tâm dưỡng thương là đủ. Phạm Lâm nói xong, nhìn xem trên giường lão giả, cười nói, mặc kệ nhà ta chủ tử là ai, tiền bối chỉ cần biết rằng, nàng sẽ không tổn thương người chính là. Đàm Lao yên tĩnh trở lại, không nói lời gì nữa. Hắn đương nhiên biết rõ Phượng Cửu sẽ không tổn thương hắn, hắn là cùng hắn chung đụng một đoạn thời gian người, nhân phẩm của hắn hắn vẫn còn tin được. Vừa rồi ta uống cái kia dược tề rất đắt ta. Đàm Lao lại hỏi, vừa nghĩ, chính mình trong không gian giới chỉ đồ vật có hay không có thể bù đắp được cái kia dược tề. Phạm Lâm ôn hòa cười một tiếng, nói, kỳ thật cũng không quý, bởi vì cái kia là không bán lấy tiền. Trong thành có vị gia chủ nghĩ muốn cái kia dược tề, nguyện ý trả giá giá trên trời đến mua, nhà ta chủ tử cũng không có đáp ứng bán. Đang khi nói chuyện, Phạm Lâm đi vào bên cạnh bàn rót ly nước, bưng đến bên giường, tiền bối, uống chén nước đi. Đàm Lao nghe được lời nói của hắn, nửa ngày im lặng, trong lòng càng là chấn kinh. Như thế chân quý đồ vật Phượng Cửu cứ như vậy lấy ra cho hắn uống. Cái này, điều này sao có thể đâu. Một bên khác, Phượng Cửu đi vào lầu các bên trên sau liền ổ vào Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, mặc dù nói ta cũng không có bận rộn thế nào, có điều, làm sao ta đã cảm thấy hôm nay hơi mệt chút đâu. Hoàn toàn không muốn động cảm giác. Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay ôm eo của nàng, thanh âm trầm thấp mang theo từ tình nói, làm liên lụy ngươi liền ngủ một lát, ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi yên tâm ngủ đi. Chờ tối nay thời điểm ta ôm ngươi đi về nghỉ. Dựa trong ngực hắn Phượng Cửu hít mắt, hai người đều nằm tại trên giường êm có vẻ hơi chen. Có điều, nàng cơ hồ hơn phân nửa người đều ghé vào trong ngực của hắn, cũng chính là ghé vào trên người hắn. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, cũng bị nàng không tự chủ được cong lên khóe môi. Ai, ta thích như vậy gạt ra ngủ. Nàng có một câu không có nói, là như thế này để ép hắn ngủ. Nghĩ đến một câu nói kia, khóe môi của nàng càng phát cười cong đứng lên, tư tưởng quá tà ác, nếu là hắn biết rõ nàng hiện tại cái này trong đầu đang suy nghĩ cái gì, đoán chừng sẽ một mặt kinh ngạc đi. Ngươi ưa thích cứ như vậy ngủ, ta ôm ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, gặp nàng hơn phân nửa người đều nằm sấp ở trên người hắn, nao hải thật cũng không nghĩ lung tung khác. Chỉ là yêu thương nàng hai đầu lông mày lộ ra mỏi mệt. Từ đêm qua bận đến hiện tại, hôm nay cũng không có nghỉ ngơi thật tốt một chút, nàng khẳng định là mệt muốn chết rồi. Thế nhưng là ta còn không có nghe Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn báo cáo hôm nay công trạng đâu. Cũng không biết hôm nay là bán đi bao nhiêu đan dược và dược tề. Nàng nhắm mắt lại ngủ, trong miệng lại nhỏ giọng nói thầm. Ngày mai lại nhìn cũng giống vậy. Hiên Viên Mặc Trạch vuốt nàng đầu, đụng chạm lấy nhu thuận tóc đen, theo kia tóc đen nhẹ nhàng vuốt, cảm giác được hô hấp của nàng thả nhẹ, biết rõ nàng là ngủ thiếp đi, liền đem một bên tấm thảm đóng đến trên người nàng, lẳng lặng ôm nàng. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm vốn chuẩn bị tiến đến báo cáo hôm nay công trạng, bất quá từ trong khe cửa nhìn thấy bên trong một màn, hai người nhìn nhau liếc mắt liền không tiếng động lui xuống. Chủ tử hôm nay cũng hẳn là mệt muốn chết rồi, như vậy đi. Chúng ta ngày mai lại cùng với nàng báo cáo công trạng đi. Đỗ Phàm nói xong. Ừm, để chủ tử nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lãnh Hoa tán đồng nhẹ gật đầu. Chương 1985, hắn cũng đổi đan. Vốn chỉ muốn híp mắt một hồi nghỉ ngơi một chút phượng cửu, mơ mơ màng màng ở giữa liền ghé vào Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực nặng nề ngủ thiếp đi. Hiên Viên Mặc Trạch lo lắng nàng như vậy ngủ không thoải mái, thế là tại điểm huyệt ngủ của nàng về sau liền đưa nàng ôm đứng lên đi ra bên ngoài. Ta mang nàng trở về, các ngươi đem hôm nay công trạng chỉnh lý thành văn kiện ngày mai cho nàng nhìn là được rồi. Trong lầu sự tình các ngươi đa phần gánh một chút, không muốn để nàng quá mệt mỏi. Diêm chủ yên tâm, chúng ta sẽ. Hai người nhẹ gật đầu, nhìn nhau liếc mắt về sau, Đỗ Phàm nói, đúng rồi Diêm chủ, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Trong ngực ôm lấy quen thuộc phượng cửu, Hiên Viên Mặc Trạch một bên đem đóng ở trên người nàng áo choàng kéo lên, một bên hỏi, chuyện gì? Hôm nay chỉ Thủy Tiên Quân tới. Vừa ý lầu hai hai cái đan dược, cuối cùng, hắn dùng kim tệ cùng dược vật đổi đi hai vị đan dược, kia hai vị đan dược đều có mạng sống hiệu quả hoàn hồn đan. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt chớp lên, hắn nhìn về hướng hai người, hỏi, còn gì nữa không? Kỳ thật hắn còn vừa ý cái khác mấy thứ đồ, bất quá hẳn là không có tương ứng dược vật có thể đổi. Chúng ta gặp hắn cuối cùng tại lầu 2 một bình dược tề tiền trạm hồi lâu mới rời đi. Kỳ thật việc này bọn hắn cũng dự định cùng chủ tử nói, bất quá nhìn thấy chủ tử ngủ thiếp đi, liền cũng không có cơ hội nói, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nói với nàng. Nhưng Diêm chủ nếu là chỉ Thủy Tiên Quân đồ đệ, hơn nữa hắn tiếp qua không lâu lại muốn cùng hắn cùng rời đi, việc này tự nhiên là cho hắn biết một chút cũng tương đối tốt. Ừm, biết rõ. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, liền ôm lấy phượng cửu rời đi. Hai người nhìn xem Diêm chủ ôm lấy bọn hắn chủ tử sau khi rời đi, lúc này mới thu hồi ánh mắt, về trong lầu đem chuyện còn lại xử lý. Mà ra phía ngoài Hiên Viên Mặc Trạch đem áo choàng để phượng cửu lo, đề khí lướt đi đưa nàng mang về phượng phủ trong sân, tiến vào sương phòng, động tác ôn nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp đưa nàng phóng tới trên giường đắp chăn. Lúc này mới đi ra bên ngoài. Thế nào? Hắn nhìn về hướng kia canh giữ ở phía ngoài Hôi Lang hỏi. Chủ tử, hôm nay chỉ Thủy Tiên Quân cũng đi Thiên Đan Lâu. Hắn Hôi Lang chính chuẩn bị đem hôm nay chỉ Thủy Tiên Quân làm sự tình nói với hắn một chút, chỉ thấy hắn đưa tay ngăn lại. Việc này bản quân biết rõ, mặt khác, để ngươi đi theo hắn cũng không phải là để ngươi giám thị hắn, mà là khi tất yếu chiếu cố một chút. Hiên Viên Mặc Trạch cau mày giao đái. Nghe vậy, Hôi Lang hít một tiếng, thuộc hạ biết rõ, bất quá kia chỉ Thủy Tiên Quân chuyện gì cũng không cần thuộc hạ làm a. Hắn còn không để thuộc hạ cách hắn quá gần, nói quấy rầy đến hắn, thế nhưng là thuộc hạ thề, thuộc hạ đi theo hắn lúc đều không có mở miệng nói chuyện. Chính là bởi vì như thế, mấy ngày nay hắn một mực kìm nén đâu. Được rồi, có việc ngày mai lại nói. Ngươi về Lăng phủ đi chiếu khán. Hiên Viên Mặc Trạch phất tay nói xong, quay người liền vào phòng, bỏ đi áo ngoài sau liền nằm tại phượng cửu bên người, đưa tay đem ngủ say lấy nàng ôm vào trong ngực. Sáng sớm hôm sau, phượng cửu khi tỉnh lại, phát hiện chính mình tại Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực, mà nhìn cái phòng này bên trong bố trí, cũng đã không phải Thiên Đan Lâu trong lầu các, liền nhìn trên giường còn không có tỉnh người liếc mắt. Nâng lên một cước đang chuẩn bị lặng lẽ đứng dậy từ trên thân Hiên Viên Mặc Trạch vượt qua, chỉ thấy nguyên bản ngủ người mở mắt, đưa tay vừa kéo, đem đang một cước đưa qua trên người hắn nàng cho ôm đẻ xuống ôm vào trong lòng. Ta đánh thức ngươi rồi. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nói, lại nói, ngươi hẳn là để cho ta ngủ phía ngoài, như vậy ta rời giường lúc cũng không cần từ trên người ngươi lật qua. Chương 1986, lại tới. Ngươi không còn ngủ một lát. Hiên Viên Mặc Trạch ôm nàng đem cái cằm chống đỡ tại nàng trong tóc hỏi. Tình ngủ không được, hôm nay còn muốn đi nhìn xem Đàm lão, Thiên Đan lâu bên kia cũng phải đi nhìn xem chút. Nàng nằm sấp trong ngực hắn lại hỏi, ngươi dự định khi nào thì đi? Qua vài ngày đi. Hiện tại đi hắn cũng không yên lòng. Ta chỗ này không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Sư tôn của ngươi hẳn là cũng đợi rất nhiều ngày. Hiện tại Thiên Đan lâu khai trường, các phương diện sự tình cũng ổn định lại. Ngươi tại hay không tại nơi này đều là không có vấn đề. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch liền hỏi, ngươi liền nghĩ như vậy ta rời đi sao? Lần này đi ra, cũng không biết lúc nào trở về, nhưng ta có trực giác, trong thời gian ngắn khẳng định là về không được. Nếu như sự tình rất tốt xử lý, hắn sư tôn sẽ không nói về định không chừng như vậy. Ta chỉ là nghĩ, ngươi đi sớm có thể về sớm một chút. Nàng ôm chặt hắn, cười cười, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đem sự tình giúp xong liền trở lại, về phần chuyện bên này ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt. Vậy được rồi. Ta về Lăng Phủ một chuyến, nhìn xem sư tôn ta chuẩn bị đến như thế nào. Hôm nay liền không bồi ngươi đi Thiên Đan lâu. Hắn chậm vừa nói, cũng cảm thấy đi sớm về sớm tương đối tốt. Được. Phượng Cửu ứng với, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Hai người đơn giản ăn chút gì về sau. Một người về Lăng Phủ, một người thì đi Thiên Đan lâu. Đến rồi Thiên Đan lâu, Phượng Cửu lật nhìn ngày hôm qua công trạng đơn, nhìn thấy phía trên đồ đã bán đi về sau, không khỏi cười nói, không nghĩ tới hai kiệt đan dược cũng xuất thủ không ít, xem ra trong thành trong gia tộc giấu thuốc cũng là không ít. Chủ tử, những linh dược kia đã thu ở chỗ này, ngươi xem xét một chút. Lãnh Hoa đem một cái nhẫn không gian đưa lên, như loại này dược liệu quý giá, bình thường đều là nộp lên cho chủ tử. Từ chủ tử luyện chế ra đan dược hoặc là dược tể cái gì đồ vật đến. Phượng Cửu tiếp nhận nhìn lướt qua, liền đem bên trong dược liệu chuyển thu nhập không gian của nàng bên trong, đem nhận không gian đưa cho Lãnh Hoa, đan dược không đủ liền bổ sung, thu nhập kim tệ liền dùng tại quay vòng phía trên. Vâng. Hai người đáp một tiếng, lại đem hôm qua chỉ Thủy Tiên Quân cũng tới mua đan dược một chuyện nói. Phượng Cửu nghe hơi ngạc nhiên. Bất quá nghĩ đến hắn liền muốn cùng Mặc Trạch cùng đi hải ngoại, cũng là đã hiểu hắn nghĩ mua đan ý niệm, như thế đan dược mang ở trên người, đúng là có thể để phòng vạn nhất. Được rồi, việc này ta đã biết, các ngươi đi làm việc đi. Nàng khoát tay áo, ra hiệu hai người lui ra. Vâng. Hai người đáp một tiếng, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Đến rồi lầu một, Lãnh Hoa chỉ thấy Dương Tiểu Nhị lại tới. Thấy được nàng, hắn bản năng liền muốn tránh đi, dù sao, nếu là bị nàng quân lấy, nhất thời bán hội nghĩ muốn thoát thân cũng khó. Ngươi ứng phó phía trước, ta đi trước đằng sau. Lãnh Hoa nói xong, lúc này mới quay người lại, liền nghe Dương Tiểu Nhị âm thanh truyền đến. Lãnh Hoa ca ca. Dương Tiểu Nhị hô một tiếng, bước nhanh hướng hắn đi tới. Một bên Đỗ Phàm gặp không nhịn được cười một tiếng. Kia tiểu nhị cô nương lại tìm đến ngươi, còn là chính ngươi ứng phó đi. Đỗ Phạm vô vô bờ vai của hắn, liền trước quay người rời đi. Nhìn xem Đỗ Phạm rời đi, Lãnh Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng, ngầm tự dung phía dưới, lúc này mới xoay người lại nhìn về hướng kia bước nhanh đi tới Dương tiểu nhị. Tiểu nhị cô nương, có chuyện gì sao? Lãnh Hoa ca ca, ta muốn ở chỗ này hỗ trợ, ngươi giúp ta nói với Phượng tỷ tỷ một chút thôi. Ta tại lầu một hỗ trợ chào hỏi khách khứa cũng được. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem Lãnh Hoa, tràn đầy phấn khởi nói. Chương 1987, cười đứng lên đẹp mắt. Cái này Lãnh Hoa chần chờ nhìn xuống nàng, ngươi muốn ở chỗ này hỗ trợ. Đúng vậy a. Phượng tỷ tỷ không phải nói ta có thể tùy thời tới sao. Ta nghĩ đến ta ở nhà cũng không có chuyện gì, liền đến nơi này hỗ trợ được rồi. Nhưng việc này dù sao cũng phải nói với Phượng tỷ tỷ một tiếng a. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói, hơn nữa, trong này hỗ trợ, có thể thường xuyên nhìn thấy Lãnh Hoa ca ca. Nghe vậy, Lãnh Hoa trên mặt nụ cười ấm áp cứng đờ, như vậy đi. Chủ tử tại lầu các bên trên, chính ngươi đi lên nói với nàng, ta cái này còn có chuyện phải bận rộn, liền không bồi ngươi đi lên. Được. Nàng nhẹ gật đầu ứng với, nói, ta đây trước hết đi lên. Nói xong nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy lên lầu. Bởi vì Dương Tiểu Nhị thường xuyên đến, bên trên lầu các thật cũng không bị ngăn trở, chỉ là đứng tại chỗ Lanh Hoa thần sắc có chút buồn rầu, nhìn xem kia thân ảnh lên lầu về sau, lúc này mới lắc đầu than nhẹ một tiếng. Sáng sớm than thở cái gì? Lãnh Sương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn hỏi. Tỷ! Lãnh Hoa thấy là nàng, lộ ra tiếu dung đến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không cần lên đi hầu hạ chủ tử sao? Chủ tử ở phía trên không cần ta hầu hạ, để cho ta xuống tới nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Lãnh Sương nói xong, nhìn xem đệ đệ của nàng, quan tâm hỏi, ngươi vừa rồi thế nào? Có phải hay không hai ngày này quá mệt mỏi? Không có. Hắn lắc đầu cười cười, vừa rồi tiểu nhị cô nương nói muốn đến Thiên Đan lâu hỗ trợ, ta liền để nàng đi lầu các bên trên hỏi chủ tử. Nói xong, thanh âm của hắn hơi ngừng lại, nhìn xem tỷ tỷ của hắn nói, tỷ, ta cảm thấy tiểu nhị cô nương đối với ta giống như đặc biệt nhiệt tình. Nghe vậy, Lãnh Sương nhìn hắn như ngọc dung nhan liếc mắt, nói, ừm, vị này Dương cô nương đối với dung mạo xuất chúng nam tử là tương đối ưu ái, tuy nói ngươi xác thực dáng dấp là không sai, có điều, tám tên phượng vệ đội trưởng dung mạo cũng không kém cỏi, nhưng nàng lại đơn độc đối với ngươi tình hữu độc trung, trong đó có nguyên nhân rất trọng yếu là bởi vì ngươi đối xử mọi người ôn hòa lễ độ. Nói đến đây, Lãnh Sương không nhịn được lộ ra một vệ tiếu dung đến, cũng chính là cái này tiếu dung, để nàng lãnh diễm dung nhan trở nên càng thêm sinh động, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cái này tiểu nhị cô nương tính cách ngược lại là thẳng thắn, làm người cũng không có cái gì tâm cơ, ta nhìn ra được nàng đối với ngươi là có chút ý tứ, đã ngươi đối với người ta không có ý nghĩa, ngươi liền sớm làm nói với nàng rõ ràng. Tỷ, ngươi bình thường tổng không làm sao nói, hôm nay làm sao lại nói với ta nhiều như vậy? Tỷ, kỳ thật ngươi cười đứng lên thật là dễ nhìn. Lãnh Hoa con mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem nàng, cảm thấy cười lên tỷ tỷ càng thêm buồn cười, hơn nữa, rất là ôn nhu. Hắn từ nhỏ liền biết tỷ tỷ đối với hắn rất tốt, tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, như lúc trước không phải gặp được chủ tử, có lẽ cũng sẽ không có bọn hắn hôm nay. Ngày xưa Lãnh Nhược Băng Xương tỷ tỷ đi theo chủ tử bên người lâu, cũng là không còn giống như trước đây như thế lạnh lùng. Nghe nói như thế, Lãnh Sương quét mắt nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt cũng liệm đứng lên. Được rồi, ta còn muốn bốn phía nhìn xem, ngươi đi giúp ngươi đi. Nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ai biết, cái này quay người lại liền nhìn thấy kia Nạp Lan Tử Nghiễn đi đến. Nạp Lan Tử Nghiễn trông thấy nàng, không khỏi lộ ra nụ cười thật to, Lãnh Sương cô nương. Lãnh Hoa nhìn kia Nạp Lan Tử Nghiễn liếc mắt, lại nhìn một chút cau mày tỉ tỉ liếc mắt, cười cười, đi ra phía trước, Nạp Lan công tử, hôm nay làm sao có rảnh tới? Là có gì cần mua sắm đan dược còn là những vật khác sao? Chương 1988, nói không nên lời. A, ta là nhàn rỗi không chuyện gì tới xem một chút. Nạp Lan Tử Nghiễn nói xong, ánh mắt thì nhìn về hướng một bên Lãnh Sương. Tráng lấy gan mở miệng lấy, Lãnh Sương cô nương, ngươi hôm nay bận bịu không? Ta nghĩ mời ngươi đi uống chén trà, không biết ngươi có hay không thời gian. Không có ý tứ, ta bể bộn nhiều việc, xin lỗi không tiếp được. Lãnh Sương nói xong, quay người liền rời đi. Nạp Lan Tử Nghiễn ngượng ngùng đứng ở nơi đó, nhìn một chút Lãnh Hoa, cái này, vậy ta vẫn đi về trước. Ta tiễn đưa Nạp Lan công tử. Lãnh Hoa cười ôn hòa, đem hắn đưa đến ngoài cửa, đã thấy hắn đứng tại chỗ cửa lớn không nhúc nhích, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi, Nạp Lan công tử còn có việc. Lãnh Hoa, thì ngươi nàng ưa thích thứ gì? Nạp Lan Tử Nghiễn hỏi, đối với loại này lấy nữ tử vui vẻ sự tình trước kia cũng không có làm qua, nghĩ đến tiễn đưa đồ trang sức ngọc khí loại hình, nhưng lại cảm thấy nàng sẽ không thích. Lãnh Hoa cười cười, nói, Nạp Lan công tử không cần hao tâm tổn trí, tỷ của ta người này bình thường cũng không có cái gì đặc biệt ưa thích đồ vật. Nếu như người này là nàng ưa thích, liền xem như tiễn đưa thứ không đáng tiền, nàng cũng sẽ xem như chân bảo. Cũng thế. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, ta đây đi về trước. Nhìn xem hắn đi, Lãnh Hoa cười cười, lắc đầu trở lại Thiên Đan lâu bên trong. Cái này Nạp Lan Tử Nghiễn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại coi trọng tỷ tỷ của hắn, chỉ tiếc, tỷ tỷ của hắn đối với hắn lại là vô tình. Tiến vào bên trong, chỉ nghe thấy Dương Tiểu Nhị thanh âm mừng rỡ truyền tới. Lãnh Hoa ca ca, Phượng tỷ tỷ đáp ứng. Dương Tiểu Nhị lanh lợi đi vào trước mặt hắn, cười híp một đôi mắt nói với hắn, Phượng tỷ tỷ đáp ứng, nàng nói ta về sau có thể trong này hỗ trợ. Như vậy a? Vậy ngươi về sau có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, hoặc là hỏi Đỗ Phàm. Lãnh Hoa cười nói. Được. Giòn Tan đáp một tiếng, một đôi mắt mang theo không che giấu được yêu thương cùng vui sướng nhìn xem Lãnh Hoa, thẳng nhìn đến Lãnh Hoa có chút xấu hổ. Nghĩ đến trước kia tỉ tỉ của hắn, thế là, hắn nhân tiện nói, Tiểu Nhị cô nương, ngươi đến sân sau đến, ta có lời nói với ngươi. Nghe nói như thế, Dương Tiểu Nhị có chút ngoài ý muốn, lại vẫn mừng khấp khởi ứng với, được. Sau đó đi theo hắn đi tới hậu viện. Sân sau không có người nào, hai người ngồi ở bên bàn, Lãnh Hoa nhìn trước mắt một mặt vui vẻ tiểu cô nương, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao mở cái miệng này. Lãnh Hoa ca ca, ngươi muốn nói với ta cái gì? Dương Tiểu Nhị giòn tan hỏi. Hai tay nâng cầm lên cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Người hắn há to miệng, lời đến khỏe miệng nhưng lại nhất chuyển. Là như vậy, ta là muốn hỏi ngươi, tới đây hỗ trợ phụ thân ngươi đồng ý sao? Hắn có thể hay không có ý kiến? Nói ra lời này, trong lòng hắn thở dài, đúng là không mở được cái kia miệng. Lãnh Hoa ca ca ngươi không cần lo lắng, cha ta là đồng ý, hắn gặp ta cả ngày chạy qua bên này hắn cũng không có cách. Còn nói ta như trong Thiên Đan lâu hắn cũng yên tâm. Như vậy a? Vậy là tốt rồi. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng, cuối cùng chỉ có thể cười một tiếng. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Thì ở lầu một hỗ trợ chào hỏi khách khứa. Tốt, ta đây đi trước mặt, Lãnh Hoa ca ca nếu là có chuyện gì liền gọi ta. Nàng cười nhẹ nhàng nói, lúc này mới đi về phía trước. Đỗ Phàm không biết từ chỗ nào đi ra, cười nhẹ đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Lãnh Hoa, cười nói, chúng ta ôn văn nho nhã Lãnh Hoa công tử làm sao cũng một mặt bất đắc dĩ à. Ngươi cũng đừng rêu cả ta. Lãnh Hoa lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 1989, yêu nàng hết thảy. Rõ ràng ta dáng dấp phong lưu phong khoáng, làm sao lại không có cô nương thích ta đâu. Đỗ Phàm triển khai cây quạt nhẹ quạt gió, mang cười dung nhan mang theo không hiểu cùng nghi hoặc. Nghe nói như thế, Lãnh Hoa không khỏi cười một tiếng, hỏi, làm sao? Ngươi coi trọng Tiểu Nhị cô nương rồi. Đỗ Phàm cười ha ha một tiếng, lắc đầu, cái này Tiểu Nhị cô nương đáng yêu là đáng yêu, chỉ là dáng người quá tròn lăn, không phải kiểu mà ta yêu thích. Ta thích loại kia thân thể lồi lõm tinh tế tính cách ôn nhu như nước mỹ nhân. Nam nhân đều ưa thích tư thái mỹ lệ dung mạo xuất chúng. Đây là thiên tính. Ngươi nói, ai sẽ để một cái vóc người mỹ lệ mỹ nhân không muốn, đi muốn một cái béo ị tiểu cô nương. Đỗ Phàm. Lãnh Hoa hô một tiếng, ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Hai người đều thoáng nhìn kia góc sân một vệ xanh nhạt váy áo, nghĩ đến. Hẳn là kia Tiểu Nhị cô nương đứng trong đó nghe bọn hắn nói chuyện, như vậy để con gái người ta nghe, chỉ sợ sẽ rất thương tâm. Chính như Lãnh Hoa sở liệu, đứng nơi đó chính là đi mà quay lại Dương Tiểu Nhị. Nàng trong lúc vô tình nghe được lời của hai người về sau, nước mắt ngay tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, túi đầu mắt nhìn tròn xoe thân thể, lại nặn nặn eo thân của nàng, chỉ nắm đến thịt, hoàn toàn sờ không tới eo, nghĩ đến cái này. Nàng không khỏi đau lòng rơi lệ. Trước kia không có cảm thấy mình béo thì sao, nhưng hôm nay nghe nói như thế, trong lòng lại thật đau lòng. Nàng không dám để bọn hắn hai người phát hiện, lặng lẽ rời đi. Thoáng nhìn kia váy áo rời đi, Lãnh Hoa lúc này mới nhìn về hướng Đỗ Phàm, ngươi nói như vậy quá mức, dù sao nàng là cô nương ra ra mặt mỏng. Đỗ Phàm quạt cây quạt cười nói, ta cũng là ăn ngay nói thật mà thôi, mặc dù có đôi khi lời nói thật nghe đứng lên chính là tổn thương lòng người, có điều, cái này tiểu nhị cô nương bây giờ đang là tuổi thanh xuân, nếu là quyết định, vóc người này hẳn là có thể cải biến được. Như vậy càng có lợi hơn nàng ngày sau tìm tốt vị hôn phu không phải sao? Lãnh Hoa lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, nếu quả như thật ưa thích một người, vậy liền sẽ thích hắn toàn bộ, há lại sẽ bởi vì nàng béo mà ghét bỏ nàng, vừa thấy đã yêu chính là mỹ mạo, mà lâu ngày sinh tình lại là bởi vì thật yêu người kia. Nghe nói như thế, Đỗ Phàm cười đứng lên, trêu ghẹo mà nói, ngươi không phải không gặp được động tâm nữ từ sao? Làm sao cũng như vậy hiểu tình tình yêu yêu sự tình? Chẳng lẽ, ngươi hữu tâm duyệt người rồi? Ta là đuổi theo chủ tử bên người lâu, đối với mấy cái này sự tình tự nhiên cũng có chút hiểu rõ. Lãnh Hoa cười nói, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy Diêm chủ chỉ là yêu chủ tử dung nhan hay sao? Kia làm sao có thể? Đỗ Phàm không chút nghĩ ngợi liền đáp, ta nghe nói, Diêm chủ cùng chủ tử quen biết lúc, chủ tử dung nhan vẫn là bị hủy, coi như về sau cũng là bởi vì kinh lịch một chút sự tình mới để cho hai người dần dần tiến tới cùng nhau, mà liền xem như hiện tại, ta tin tưởng chủ tử nếu là đã mất đi hết thảy, vô luận là dung nhan còn là thực lực của nàng, Diêm chủ đều biết hoàn toàn như trước đây yêu nàng. Lãnh Hoa nhẹ gật đầu, cười nói, cho nên nói, chân chính yêu một người, liền sẽ yêu nàng hết thảy, vô luận là ưu điểm còn là thiếu sót, tại yêu nhau mắt người bên trong, vậy cũng là ưu điểm. Giống như chủ tử giống như Diêm chủ. Nghe vậy, Đỗ Phàm chăm chú đánh giá đến Lãnh Hoa đến, nhìn một hồi, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười hỏi, nói như vậy, nếu là ngươi yêu kia tiểu nhị cô nương, ngươi cũng là sẽ không để ý nàng có phải hay không béo ị. Lãnh Hoa liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhàn mà nói, vấn đề là, ngươi cảm thấy ta sẽ yêu nàng sao? Chương 1990, hỏi thăm. Hắn vốn vô tâm sự tình, chỉ muốn lưu tại chủ tử bên người hảo hảo làm việc, làm sao lại đối với tiểu nhị cô nương động tâm đâu? Đỗ Phàm cười nhẹ lên tiếng, thế sự không tuyệt đối, duyên phận loại vật này, ai biết được? Hắn đứng lên, bên cạnh cười bên cạnh đi ra ngoài. Tiếp xuống cả ngày bên trong, Dương Tiểu Nhị một mực tránh đi lấy Lãnh Hoa, cũng không dám lại hướng trước mặt hắn gót, bởi vì Đỗ Phàm lời nói để nàng có chút tự ti, nhất là Lãnh Hoa kia tao nhã như ngọc khí chất cùng kia xuất sắc dung nhan, chỉ cần nàng vừa nghĩ tới Đỗ Phàm, lại nhìn thấy Lãnh Hoa, cũng có chút không ngẩng đầu được lên. Lãnh Hoa nhìn tới đây có chút ngoài ý muốn, gặp nàng tránh hắn, liền cũng không có nói thêm nữa. Mà Phượng Cửu tại Thiên Đan lâu bên trong xử lý một số chuyện, lại đề luyện ra một lò đan dược sau liền chuẩn bị về trước Phượng Phủ, lại tại đến rồi lầu một lúc, gặp Dương Tiểu Nhị có chút buồn bã hiệu xịu đang sát lấy quý diện, không khỏi gọi Lãnh Hoa hỏi đến. Tiểu Nhị thế nào? Buổi sáng gặp nàng còn một mặt hưng phấn, làm sao hiện tại liền thành như vậy rồi? Nàng là làm không quen. Lãnh Hoa nghe không khỏi cười khổ. Đem chuyện hồi sáng này nói với nàng một chút. Chính là như vậy, ta gặp nàng từ buổi sáng sau vẫn tránh ta, nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu nhìn ta, ta đang suy nghĩ có phải hay không Đỗ Phàm lời kia nói đến quá mức, có cần hay không tìm nàng nói một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nguyên lai là như vậy, đi, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Nàng nơi đó giao cho ta đi. Nàng ra hiệu Lãnh Hoa rời đi. Lúc này mới đi hướng Dương Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, Phượng tỷ tỷ. Dương Tiểu Nhị ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, ngươi phải đi về sao? Ừm, ta dự định trở về, ngươi thế nào? Hôm nay đã quen thuộc chưa? Nàng cười hỏi. Quen thuộc, trong này hỗ trợ không khó. Nàng vừa nói vừa rủ xuống túi lầu xuống. Mặc dù trong này làm việc không khó, bất quá ngày kế nàng cũng phát hiện. Những cái kia người mua đồ khá là yêu thích những cái kia bộ dáng xinh đẹp vóc người đẹp hầu thuốc nữ, cũng không quá vui lòng tìm nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, ta còn dự định đi ra mua chút đồ vật, ngươi theo ta cùng đi chứ? Được. Nàng đáp một tiếng, lúc này mới từ trong quầy đi tới, theo Phượng Cửu ra cửa. Ra đến bên ngoài, nàng một đường cúi đầu, hai tay giảo lấy góc áo, tựa hồ nghĩ đến sự tình, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu nhưng lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Ngươi có lời muốn đối mặt ta nói? Gặp nàng không mở miệng, Phượng Cửu liền cười hỏi. Dương Tiểu Nhị nhìn bên cạnh nàng, tuyệt mỹ dung nhan, một bộ áo đỏ, tư thái cũng là, đi tại trên đường cái không ít người đều quay đầu nhìn lại nàng. Những nam nhân kia kinh diễm si mê ánh mắt, những nữ nhân kia hâm mộ đấu kỵ ánh mắt, tất cả đều rơi vào trên người nàng. Phượng tỷ tỷ, nam nhân đều ưa thích mỹ nhân sao? Đều là bản năng ưa thích mỹ nhân sao? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, vừa đi, một bên đưa nàng cùng Hiên Viên Mặc Trạch quen biết sự tình nói với nàng một chút, một bên tại phố xá bên trong mua một vài thứ, chuẩn bị sau khi trở về để Trạch mang theo bên người. Cứ như vậy, ta ngay lúc đó mặt còn là hủy dung, về sau cũng là một mực đấu, cũng không biết lúc nào liền dần dần tiến tới cùng nhau. Kỳ thật, nam nhân thích trương diện là bản năng, nhưng chân chính có thể lưu lại lòng của nam nhân, lại không phải dung mạo cùng dáng người, mà là ngươi người này, người tâm đẹp, mới thật sự là đẹp. Nàng cười cười, nhìn bên cạnh nàng, nếu như một người thật yêu ngươi, như vậy vô luận ngươi là béo là gầy, trong mắt hắn ngươi cũng là đẹp nhất, ai cũng so ra kém. Chương 1991, trao đổi. Nghe được nàng, Dương Tiểu Nhị cái hiểu cái không kinh ngạc nhìn nàng, tốt nửa ngày, hỏi, Phượng tỷ tỷ, nếu như ta nghĩ gầy xuống tới, ngươi có hay không biện pháp giúp ta à? Cái này ngươi được nhiều động động, nhiều chảy chảy mồ hôi, chỉ cần chính ngươi có quyết tâm, không cần ta hỗ trợ cũng có thể gầy xuống tới. Nàng nhìn một chút nàng, lại cười cười, bất quá, ngươi không cần quá gầy, thì đô đô cũng thật đáng yêu. Nghe vậy, Dương Tiểu Nhị thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải cải biến. Thế là, đang bồi nàng đi dạo phố một hồi sau, nàng liền đi về nhà trước. Phượng Cửu gặp nàng cả người không có trước kia xa xút cảm xúc, cả cười cười, cũng trở về Phượng Phủ. Tại Lăng Phủ bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Chỉ Thủy Tiên Quân đã thương lượng xong xuất phát thời gian, liền định vào ngày mai, mặc dù Hiên Viên Mặc Trạch cảm thấy có chút nhanh, nhưng nghĩ tới đi sớm về sớm liền cũng đáp ứng. Ta nghĩ đêm nay gặp lại một chút Phượng Cửu. Chỉ Thủy Tiên Quân nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn hắn một cái, hỏi, có việc? Ta muốn từ nàng nơi đó lại đổi mấy cái đan dược. Chỉ Thủy Tiên Quân nói thẳng, cũng không có giấu giếm tính toán của hắn. Hiên Viên Mặc Trạch liền đứng dậy dẫn hắn cùng nhau hướng Phượng Phủ mà đi. Tại trải qua hai phủ ở giữa cái kia cửa nhỏ lúc, Chỉ Thủy Tiên Quân không khỏi hơi ngạc nhiên. Cái này hai phủ thế mà cũng chỉ cách một mặt tường. Hơn nữa nơi này còn đã thông. Hắn ở trong này có vài ngày, thế mà cũng không có phát hiện. Đến rồi Phượng Phủ bên trong, Phượng Cửu còn chưa có trở lại, bọn hắn liền ở trong viện ngồi một hồi, uống ly trà, thẳng đến, Hôi Lang bước nhanh về phía trước đến, chủ tử, Quỷ Y Lìa trở về. Bên ngoài Phượng Cửu chậm rãi đi vào trong sân, chỉ thấy hai người bọn họ ngồi ở nơi đó, sửng sốt một chút, liền rời bước tiến lên, Tiên Quân, Trạch, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng không nghĩ tới chỉ thấy hai người đều ở nơi này trong sân ngồi. Sư tôn ta nói muốn tìm ngươi đổi mấy cái đan dược. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thâm thúy mắt đen mang theo mỉm cười nhìn về hướng đi tới Phượng Cửu. Đối đầu ánh mắt của hắn, nàng liền biết rõ hắn ý tứ. Lập tức đi lên phía trước đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về hướng Chỉ Thủy Tiên Quân cười hỏi, Tiên Quân nghĩ muốn đan dược gì? Chỉ Thủy Tiên Quân nhìn xem nàng, hỏi, ngươi có gì cần pháp bảo sao? Trên năm linh dược ta khả năng cũng không nhiều, bất quá ta có không ít pháp bảo tiên khí có thể đổi với ngươi đan dược và dược tề. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, cái trước không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà, mà cái sau thì cười cười, từ trong không gian lấy ra ba cái bình thuốc bày ra ở trên bàn, lại lấy ra một bình dược tề. Ta biết tiên quân đi đổi qua hai cái đan dược, không biết, ta mấy dạng này có thể hợp tiên quân ý. Chỉ thủy tiên quân nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt rơi vào trước mặt mấy cái bình thuốc phía trên, hỏi, đây đều là đan dược gì? Có tác dụng gì? Đây là nội đan, vô luận nội thương nặng hơn đều có thể trị liệu, ở giữa bình này giả bộ là cấp 6 giải độc đan, cấp 6 giải độc đan. Tin tưởng tiên quân hẳn phải biết có thể giải dạng gì độc, ta cũng không muốn nói nhiều. Về phần cái này một bình thì là sinh cơ chỉ huyết tán, bên ngoài hành tẩu khó tránh khỏi sẽ thụ thương, hết thể ngoại thương, bình thuốc này đều có thể dùng. Nàng chậm vừa nói, thanh âm ngừng lại, cầm lấy sau cùng một bình dược tề, mà bình dược tề này chỉ cần ăn vào, thực lực thì sẽ ở trong nháy mắt tăng lên. Đây là trong lúc nguy cấp có thể sống sót bảo bối, cái này bốn dạng, ta cảm thấy tiên quân hẳn là cần nhất, tiên quân nghĩ sao? Chỉ thủy tiên quân nhẹ gật đầu, liền từ trong không gian lấy ra đồ vật đến. Chương 1992, sắp chia tay tặng quà. Nhìn xem bày đầy một mặt bàn pháp khí tiên khí cùng linh dược loại hình tại đồ vật, Phượng Cửu nhìn đến kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chỉ thủy tiên quân thế mà cất giữ có nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa mỗi một dạng nhìn lên tới đều thật không tệ bộ dáng. Chính ngươi chọn đi. Chỉ thủy tiên quân nói xong, đem những vật kia cho chính nàng chọn, mà hắn thì tại nhìn xem những đan dược kia cùng dược tề. Phượng Cửu chớp chớp, nhìn một chút, lấy sau cùng không ít có thể bảo mệnh tiên khí, cùng với vài cọng lên 5 tuổi chân quý linh dược, cuối cùng. Vật gì khác thì còn đưa hắn. Thiên quân, ta muốn những này là được rồi. Nàng chỉ vào lựa đi ra kia một chút nói xong. Chỉ thủy tiên quân liếc qua, nhẹ gật đầu, ngươi cũng là không tham lam. Cũng không có đem hắn toàn bộ đồ vật đều chọn lấy. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, mà là lại lấy ra một bình đan dược đến. Cái này một bình là kỳ hương đan. Cũng có để độc vật tránh nhượng công hiệu, tiên quân cũng giữ đi. Lao phu cũng không chiếm ngươi tiện nghi, hai thứ này cũng cho ngươi đi. Chỉ thủy tiên quân tiếp nhận Phượng Cửu đan dược, lại chọn lấy hai kiện phòng thân pháp khí cho nàng. Đã như vậy, ta liền không khách khí nhận. Nàng cười cười, đem đồ vật đều cất vào đến, chuẩn bị đến lúc đó cho Lánh Hoa bọn hắn đều phân phối một chút, để bọn hắn cầm có thể phòng thân. Ngày mai muốn lên đường, đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Chỉ thủy tiên quân đứng lên, nói với Hiên Viên Mặc Trạch, liền quay người về trước lăng phủ. Đợi chỉ thủy tiên quân rời đi, Phượng Cửu lúc này mới đem không gian bên trong đồ vật đem ra. Ta vừa trở về lúc đi mua vài thứ, ngươi mang trong không gian về sau có lẽ sẽ cần phải. Mặt khác, vài ngày trước để cho người làm cho ngươi mười mấy bộ quần áo ta vừa cũng đi cầm. Ngươi cũng mang theo. Còn có, cái này cũng cho ngươi. Nàng đem một cái dùng băng hộp giả vờ linh quả đưa cho hắn. Đây là không gian bên trong bình tử thụ linh quả. Lúc trước lão Bạch ăn trộm một viên lại biến dị thành bạch long. Về sau ta cha bay qua, cái quả này thú loại ăn có thể biến dị tăng cao thực lực. Mà người tu tiên ăn cũng có thể tăng lên một cảnh giới thực lực tu vi. Nếu như vận khí tốt, còn có thể từ đó sinh ra biến dị linh căn đến. Biến dị linh căn. Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên, liền cái này linh quả. Ừm, ta là từ một quyển trong sách xưa nhìn thấy, nhưng là chính ta cũng không có ăn qua, ta cũng không biết là thật là giả. Hơn nữa kia bình tử thụ phía trên cũng liền mấy cái trái cây. Ta tại trong sách xưa biết được, loại này bình tử thụ là trăm năm nở hoa trăm năm kết quả. Một lần kết trái cây tối đa cũng liền mấy cái, ngươi lần này đi hải ngoại, đến lúc đó tìm một cơ hội đem cái này linh quả ăn vào nhìn xem hiệu quả đi. Ừm. Hắn gật đầu đáp một tiếng, giao đái, cái quả này một chuyện ngươi không nên bị những người khác biết rõ, miễn cho đưa tới mầm thai vạn. Ta biết. Nàng nhẹ giọng ứng với, nói, ngược lại là ngươi, lần này đi hải ngoại nhất định phải chú ý an toàn. Không được chủ quan, nhất định phải hảo hảo trở về gặp ta. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi khẽ nhếch, cầm tay của nàng. Ta biết, yên tâm đi. Ta để phòng bếp chuẩn bị mấy cái thịt rượu, chúng ta đi cái đỉnh phía trước ăn đi. Phượng Cửu đề nghị. Được. Hắn nắm tay của nàng đi ra ngoài, ở trong viện vườn hoa quay một vòng, mới đi đến cái đỉnh ngồi xuống. Hai người nói chuyện phía một hồi, không bao lâu, hạ nhân liền bưng lên mấy cái thịt rượu. Hai người tại trong đình hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng thanh u, thẳng đến sắc trời dần tối mới trở lại trong sân đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu liền tới đến Lăng Phủ, tiễn đưa Hiên Viên Mặc Trạch cùng Chỉ Thủy Tiên Quân rời đi. Chương 1993, cầu dược lệnh. Tiên Quân, Trạch đi theo ngươi hải ngoại, mặc dù không biết ngày về là lúc nào, có điều, ta hy vọng vô luận lúc nào trở về, hắn đều tốt. Nàng nhìn xem kia Chỉ Thủy Tiên Quân nói xong. Nghe nói như thế, Chỉ Thủy Tiên Quân ánh mắt chớp lên, ngươi yên tâm đi. Ta tự sẽ ta tận hết khả năng để hắn bình an trở về. Hiên Viên Mặc Trạch nghe Phượng Cửu lời nói thì trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Hắn đưa tay đem nàng ôm lại, hôn lấy dưới trán của nàng, yên tâm đi. Không cần lo lắng cho ta, chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi. Ừm, ngươi cũng là. Nàng đưa tay ôm eo của hắn, tham lam nghe trên người hắn khí tức, thật lâu, mới buông hắn ra, đi đường cẩn thận. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thật sâu nàng liếc mắt, lúc này mới quay người cùng hắn sư tôn cùng rời đi, hai người ra phủ môn trực tiếp ngự kiếm mà đi, không bao lâu liền biến mất ở trong tầm mắt. Quỷ y yề, ngươi không cần lo lắng, chủ tử nhất định sẽ bình an trở về. Hôi lang ở phía sau nói xong. Hắn cùng ảnh nhất đều bị lưu lại, mà chủ tử chỉ là lẻ loi một mình theo Chỉ Thủy Tiên Quân rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Ừm, trở về đi. Phượng Cửu nói xong, lúc này mới quay người hồi phủ. Mấy ngày kế tiếp, nàng có khi liền trong phủ tu luyện, có khi liền đi thiên đan lâu luyện chế đan dược, thời gian dần dần bận rộn đứng lên, ngoại trừ người của thành Bách Xuyên đến thiên đan lâu mua đan dược sau khi. Cái khắc thành trấn người cũng đang nghe tin tức sau đến đây, chỉ bất quá, mới đầu ngược lại là có một chút phổ thông bách tính cùng một chút tu sĩ đến đây. Một hai ngày về sau, xuất nhập người dần dần liền chỉ là một chút người có thân phận địa vị. Bởi vì, thiên đan lâu đan dược không rẻ, đừng nói phổ thông bách tính mua không nổi, chính là một chút tán tu bình thường cũng mua không nổi. Chớ nói chi là lầu hai những cái kia còn cần một chút lên vòng tuổi linh dược đến trao đổi đan dược. Phượng Cửu luyện chế những đan dược kia phần nhiều đều là dùng mấy chục loại chân quý linh dược luyện chế ra tới, giá cả tự nhiên không có khả năng thân dần, mà phẩm cấp thấp đan dược loại hình đồ vật bọn hắn thiên đan lâu cũng không có có, cho nên dần dần, thiên đan lâu liền trở thành người có thân phận địa vị xuất nhập địa phương. Chủ tử kia luyện chế công hội hội trưởng lại tới, nói là muốn gặp một lần ngươi. Lãnh Hoa đi vào sân sau, nhìn xem ở trong viện chọn dược liệu chủ tử nói xong. Không gặp. Phượng Cửu không ngẩng đầu nói. Nghe vậy, Lãnh Hoa hơi ngừng lại một chút, lúc này mới nói, kia thủ hạ đi trở về bọn hắn. Mặc dù hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là cùng kia luyện đan công hội hội trưởng gặp một lần tốt, có điều. Hiển nhiên chủ tử đối bọn hắn cũng là không có hứng thú, chỉ là không biết, lần này lần cự tuyệt, có thể hay không để bọn hắn trong lòng ôm hận. Dù sao cái này phàn hội trưởng đã đến cửa cầu kiến nhiều lần. Ngay tại Lãnh Hoa quay người rời đi thời điểm, Đỗ Phàm cũng đi vào, chủ tử, hôm nay tới một vị cầm cầu dược lệnh người đưa lên cửa xin thuốc, đây là viên kia dược lệnh. Phượng Cửu lườm thuốc kia làm cho liếc mắt, hỏi. Người kia cầu thuốc gì? Đang khi nói chuyện, trong tay chọn lựa động tác vẫn không có ngừng. Thiên đan lâu phát ra một chút dược lệnh cùng đan dược, phàm là trong tay chấp có dược lệnh hoặc là đan dược người, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ nàng muốn đồ vật, có thể tự đến nàng nơi này cầu lấy tương ứng dược vật. Người kia nói muốn gặp được chủ tử về sau mới có thể nói. Đỗ Phàm cụp xuống túi đầu nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu ngừng tay đến. Nàng phủi tay bên trên dính lấy cho bụi, không nhanh không chậm nói, đã như vậy, liền đem người đưa vào đến ta xem một chút đi. Vâng. Đỗ Phàm đáp một tiếng, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Chương 1994, vào cửa hông. Mà lúc này, ở bên ngoài luyện đan công hội hội trưởng đang cùng kia xin thuốc người đang chuyện trò. Hắn nhìn đối phương trong tay viên kia dược lệnh, không khỏi hiếu kỳ. Ta nghe nói thiên đan lâu phát ra ngoài quỷ y hề dược lệnh cũng không nhiều. Các hạ không phải là người của thành Bách Xuyên, làm sao cũng sẽ cầm trong tay có dược lệnh. Xin thuốc người là một người trung niên nam tử, sau lưng còn theo bốn tên thực lực không tầm thường tu sĩ. Thấy đối phương là luyện đan công hội hội trưởng, lúc này mới nói, đây là cố mộ hao tốn không ít tài lực cùng tinh lực mới từ trong tay người khác mua lại. Mặc dù không phải người của thành Bách Xuyên, nhưng nghe nói này thiên đan kiệt bên trong quỷ y thuật cao minh, chuyên tới để cầu kiến. Thì ra là thế. Phan hội trưởng giật mình nhẹ gật đầu, chỉ thấy Lãnh Hoa đi ra, không khỏi tiến lên hỏi, Lãnh quản sự, lâu chủ có thể nguyện gặp ta rồi. Phan hội trưởng, thật sự là thật có lỗi. Lãnh Hoa ấy nấy nói xong. Nghe vậy, hắn không khỏi thất vọng, ta đã biết. Hôm nay lâu chủ có khách, ta đây hôm nào lại đến, ta trước hết cáo tử. Hắn chắp tay nói xong, đối với tên kia nam tử trung niên cười cười, lúc này mới quay người rời đi. Nam tử trung niên nhìn tới đây ánh mắt chớp lên, không nghĩ tới cái này thiên đan lâu chủ quỷ y phượng cửu thế mà ngay cả cái này luyện đan công hội hội trưởng cũng nói không gặp liền không gặp, ngược lại là để hắn ngoài ý muốn, lúc này. Hắn không ngạc nhiên chút nào, nếu như không phải tay cầm dược lệnh, có lẽ thật đúng là không gặp được cái này quỷ y hề một mặt. Lúc này, Đỗ Phàm đi ra, đối với trung niên nam tử kia làm ra một cái dấu tay xin mời đi theo ta, các hạ theo hầu tạm thời ở đây chờ lấy. Nam tử trung niên đối với sau lưng giao phó một tiếng, lúc này mới theo Đỗ Phàm hướng phía sau đi đến, đi vào kia sân sau lúc. Gặp kia trong sân chỉ có một cô gái áo đỏ đang tại chọn dược liệu, nghĩ đến bên ngoài đối với quỷ y phượng cửu miêu tả. Hắn biết rõ trước mắt nữ tử này chính là quỷ y phượng cửu, cái này thiên đan lâu chủ nhân. Cố mô gặp qua quỷ y thì hắn tiến lên chắp tay thi lễ một cái, cũng không có bởi vì đối phương là nữ tử, lại số tuổi không lớn mà sinh coi thường mà ý. Phượng cửu ngẩng đầu nhìn người tới liếc mắt, nói, mời ngồi. Nàng ra hiệu lấy một bên cạnh bàn, sau đó thả ra trong tay sự tình, cầm lấy một bên dược lệnh đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Đỗ Phàm để cho người bưng lên hai chén nước trà sau liền đợi ở một bên đứng yên. Không biết các hạ muốn cầu thuốc gì? Nàng vuốt vuốt trong tay dược lệnh hỏi đến, không hỏi lai lịch, cũng không hỏi sự tình khác, chỉ hỏi hắn muốn thuốc gì. Hắn ngôn ngữ cung kính, giọng thành khẩn mà nói, quỷ y y. Hôm nay ta là tới vì nhi tử ta xin thuốc, hắn mấy tháng trước từ bên ngoài trở về trên thân liền mang thương, hắn không có nói, chúng ta đổ không có làm sao để ý, chỉ là về sau, cái khác tổn thương đều tốt, lại có một chỗ giống như bị phòng vết thương một mực không tốt đẹp được, vô luận dùng thuốc gì đều một mực thối rữa, đến bây giờ càng phát nghiêm trọng, bởi vậy, ta nghĩ xin một vị có thể để cho nhi tử ta vết thương này khôi phục thuốc. Còn xin quỷ y thì có thể bàn thuốc. Nghe vậy, Phượng Cửu trầm tư một chút, bị phỏng sau thối giữa. Như loại này tổn thương đồng dạng sinh cơ hoạt huyết cao đều sẽ có hiệu quả, nếu là không có hiệu quả, vậy thì không phải là đơn giản bị phỏng. Nàng mắt nhìn trước cái này hai đầu lông mày lộ ra chính trực nam tử trung niên liếc mắt, trầm âm thanh hỏi, con của ngươi chuyến này nhưng có đi cùng ngươi? Có. Chỉ bất quá bởi vì vết thương của hắn thối giữa sinh vị, ta để hắn trước ở tại một chỗ trong sân, cũng không có cùng ta cùng đi thiên đan lâu. Buổi chiều đi. Buổi chiều ngươi đem người mang tới, hậu viện này có cái cửa hông, đến lúc đó có thể từ bên này tiến đến. Nàng chỉ phía ngoài cửa hông nói xong. Chương 1995, Cố Tương Nghi. Nghe nói như thế, nam tử trung niên đại hỉ. Liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, ta đây bây giờ đi về chuẩn bị, buổi chiều đem tiểu nhi mang đến. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, để Đỗ Phàm tiễn đưa một chút hắn, đợi hai người sau khi đi ra, Phượng Cửu lại đi xem dưới Đàm lão. Đàm gia gia, hôm nay thế nào? Nàng đi vào trong phòng ngồi xuống. Đỡ rất là nhiều, có thể xuống giường đi lại. Đàm lão nói xong, nhìn xem Phượng Cửu nói. Lần này thật đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta đầu này mạng già có lẽ không cứu lại được, ngươi cũng đừng có lại gọi ta Đàm gia gia, ta thật sự là đảm đương không nổi ngươi một tiếng gia gia, nếu như ngươi xem lên ta, liền cứ gọi ta một tiếng Đàm lão đi. Nàng cười cười, được. Nàng đáp một tiếng, lại hỏi, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không? Nếu như không có cái khác dự định hoặc là chỗ, kỳ thật, ngươi cũng có thể lưu tại nơi này giúp ta. Nghe nói như thế, Đàm lão kinh ngạc, có thể sao? Ta có thể lưu tại nơi này. Hắn vốn là không có chỗ ở cố định, trước kia ở cái chỗ kia hiện tại cũng không thể trở về. Nếu là có thể lưu tại nàng nơi này, ngược lại không mất một cái tốt kết cục. Đương nhiên có thể, ngươi trong này có thể giúp ta coi chừng lấy ít đồ, tại trong lầu hỗ trợ ta cũng có thể nhẹ nhàng chút. Nàng cười nói, vậy cứ như thế an bài đi. Ngươi trước đem thân thể dưỡng tốt, về sau ngay tại cái này thiên đan lâu ở lại, đến lúc đó ta cho ngươi thêm giới thiệu một chút trong lầu một số người. Đàm lao thần sắc khó nén kích động, ta Đàm lao cái mạng này, sau này sẽ là ngươi. Nàng cứu lấy hắn, trả cho hắn một cái kết cục, hắn làm sao có thể không hảo hảo báo đáp nàng đâu. Phượng Cửu tại gian phòng dừng lại sau khi, liền rời đi, đem sân sau sự tình xử lý tốt về sau, nàng liền đi lầu các nghỉ ngơi, thẳng đến lúc chiều Lánh Hoa tới nói, kia Cố gia người đến. Tại thiên đan lâu trong hậu viện, ngoại trừ tên kia nam tử trung niên bên ngoài, còn có một tên 20-30 tuổi nam tử. Nam tử kia một bộ xanh đen sắc áo bào, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, cùng trung niên nam tử kia giống nhau đến mấy phần. Lúc này, hắn ngồi ngay thẳng, một bên uống trà, ánh mắt yên tĩnh mà đạm mạc, tựa hồ đối với có thể hay không chữa khỏi vết thương trên người cũng không thèm để ý. Phượng Cửu lúc đi vào, liền thấy kia xuyên xanh đen sắc áo bào nam tử, người kia cho dù là ngồi ngay thẳng, cũng cho người một loại rất cao lớn cảm giác, nhìn thân hình đúng là cùng nàng huynh trưởng Quan Tập Lẫm có chút tương tự, nhất để nàng ghé mắt thì là đối phương kia bình tĩnh đạm mạc khí chất. Quỷ Y Cố gia chủ nhìn thấy Phượng Cửu tới, vội vàng đứng dậy chắp tay cười cười, đây cũng là nhi tử ta, Cố Tương Nghi. Cố Tương Nghi thấy thế đứng lên, lại không hành lễ, chỉ là nhẹ gật đầu, Quỷ Y Y sau đó, ánh mắt liền bất động thanh sắc đánh giá Phượng Cửu, cùng rất nhiều người đồng dạng, mới gặp Phượng Cửu lúc, trong mắt đối phương đều có kinh diễm. Bất quá Phượng Cửu chú ý tới, đối phương ngoại trừ mới gặp nàng lúc kinh diễm bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục như thường, lấy bình thường ánh mắt mang theo thưởng thức nhìn xem nàng, phần này tâm tính, phần này định lực, cũng là khó được. Quỷ Y Y, là như vậy. Còn ta thương thế của hắn ngay tại cái này nơi bả vai, bởi vì vết thương nghiêm trọng, cái này tay phải đã không có cá gì biết cảm giác, cho nên Cố gia chủ đây là tại giải thích con của hắn không có chào một chuyện. Phượng Cửu cười cười, nói, không sao, ngồi đi. Nàng ra hiệu lấy hai người ngồi xuống, lúc này mới đối với kia Cố Tương Nghi nói, đưa tay ra. Cố Tương Nghi đem tay trái vươn ra để lên bàn. Chỉ thấy đối phương duỗi ra ngón tay đặt tại trên cổ tay của hắn dò xét lấy mạch, không bao lâu, liền đưa tay thu hồi. Chương 1996, Hỏa Sơn Lâm bị phỏng. Đem áo thoát, ta nhìn xem vết thương. Phượng Cửu ra hiệu. Đối với, Cố Tương Nghi hơi ngừng lại một chút, có chút chần chờ nhìn nàng một cái, nói, Quỷ Y Y, ta vết thương này có chút dọa người. Dù sao cũng là nữ tử. Hắn nghĩ lấy chớ hủ đến nàng mới tốt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu không khỏi cười, vết thương đáng sợ. Không quan hệ, ta còn không có gặp được có thể dọa ta vết thương. Bên cạnh Cố gia chủ nghe nhịn không được nói, Quỷ Y là thầy thuốc, dạng gì vết thương chưa thấy qua. Đến, ta giúp ngươi đem áo cởi ra. Hắn lo lắng hắn bên phải dùng tay không được không tốt cởi quần áo. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Hắn cự tuyệt phụ thân hỗ trợ, chính mình cởi ra đai lưng, đem áo ngoài cởi ra, chỉ là, áo ngoài còn tốt thoát một chút, đến bên trong món kia áo trong, lại không tốt lắm thoát, hơn nữa, chỉ là đơn giản thoát bộ y phục mà thôi, trên trán liền đã thấm mồ hôi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đối với một bên Lãnh Sương nói, Lãnh Sương, giúp hắn đem quần áo thoát một chút, còn có cột giấy lụa cũng phá hủy. Vâng. Đợi ở một bên, Lãnh Sương đáp một tiếng, tiến lên hai bước đi vào kia Cố Tương Nghi bên người liền muốn giúp hắn bỏ đi quần áo. Đối mặt một cô gái đột nhiên tới gần, Cố Tương Nghi bản năng lui về sau một bước, không cần, ta để cho ta phụ thân hỗ trợ liền có thể. Thấy cảnh này, Phượng Cửu nhíu mày, có chút hăng hái nhìn chằm chằm kia Cố Tương Nghi nhìn xem. Mà Lãnh Sương thấy thế cũng dừng một chút, nhìn nam nhân trước mặt liếc mắt, lại nhìn về hướng chủ tử nhà mình. Bên cạnh Cố gia chủ kịp phản ứng tiến lên, vừa cười vừa nói, để quỷ y cùng Lãnh cô nương chê cười, ta này nhi tử tính cách có chút cổ quái, bất quá hắn cũng vô ác ý. Không sao, cởi quần áo liền tốt. Phượng Cửu một tay nâng má, ánh mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm đôi phụ tử kia hai. Cố Tương Nghi nghe nói như thế có chút không được tự nhiên, lời này nghe làm sao lại lộ ra như vậy kỳ quái đâu. Hắn hướng kia quỷ y y nhìn thoáng qua, thấy đối phương trên mặt mang cười, ánh mắt mang theo mấy phần ngoạn vị nhìn hắn chằm chằm, mà gọi là Lãnh Sương nữ tử áo đen thì lạnh lấy một trương mặt, lại đi trở về một bên đứng lặng lặng. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, cái này quỷ y sau lưng còn nổi danh thiếu niên, làm sao nàng muốn gọi người giúp hắn cởi xuống quần áo mở ra trên vết thương vài lúc, vì sao không cứ gọi thiếu niên kia tới hỗ trợ. Ngược lại kêu tên kia nữ tử áo đen. Thật có chút xem không hiểu cái này quỷ y kia đến cùng là cái dạng gì người. Hành vi cử chỉ tựa hồ cũng cùng người bình thường không giống nhau lắm. Theo áo trong cởi, trên vết thương vải cởi ra, một cỗ so trước kia còn nặng hơn thối giữa mùi tán phát đi ra, cái này để Cố Tương Nghi có một tia xấu hổ. Mà nghe được cỗ kia mùi Phượng Cửu thì nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương kia nhìn một chút liền đứng lên, kia vết thương bên phải cánh tay kết nối lấy bả vai vị trí, thối giữa địa phương có lớn cỡ bàn tay, thối giữa địa phương đã ẩn ẩn có thể trông thấy xương vai, tình huống rất là nghiêm trọng, mà để Phượng Cửu ngoài ý muốn chính là, có dạng này tổn thương tại người, người này thế mà còn có thể làm đến sắc mặt không gợn sóng, cũng không đơn giản. Người vết thương này làm sao làm? Là bị cái gì tổn thương? Nàng hỏi đến, nhìn xem kia khuôn mặt cương nghị ánh mắt thiên tĩnh Cố Tương Nghi. Cố Tương Nghi dừng một chút, lúc này mới nói, là ở Hỏa Sơn Lâm bên trong gặp được núi lửa phun trào, bị phun ra ngoài nham mái trèo bỏng đến. Nghe vậy, Phượng Cửu có chút kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, liền xem như nham tương bỏng đến hẳn là cũng không sẽ như vậy nghiêm trọng, chẳng lẽ kia nham tương có chỗ đặc biệt nào? Chương 1997, Dược liệu cung ứng. Cố Tương Nghi ánh mắt chớp lên, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, hỏi, quỷ y không biết Hỏa Sơn Lâm? Là không biết, ta mới đến bên này không lâu. Nàng lắc đầu nói xong. Hỏa Sơn Lâm ở chỗ này là nhiều người nhất đi lịch luyện một cái rừng rậm, chỉ bất quá, tại chỗ sâu một tòa đại Hỏa Sơn, cách mỗi 3 tháng liền sẽ phun trào một lần. Mặc dù phun trào lúc lại có nguy hiểm, nhưng là, làm núi lửa phun trào lúc cũng sẽ từ những cái kia dưới mặt đất nham mái trèo bên trong phun ra chân quý vật chất, mà nham tương bởi vì chứa đặc thù vật chất nguyên nhân, liền ngay cả mặt đất cũng có thể tan chảy, chớ nói chi là người da thịt. Ta thương thế kia, vào lúc đó chỉ bị một chút nhỏ nham mái trèo tung tóe đến mà thôi, chỉ bất quá về sau dụng, nhưng vẫn không có hiệu quả mới đưa đến vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lúc này mới đối với hai người nói, vết thương này đã chuyển biến xấu tận xương, nếu như không nhanh chóng xử lý, đầu này tay không có là nhỏ, vô cùng có khả năng ngay cả mạng người cũng sẽ không có. Nàng nhìn xem Cố Tương Nghi, nói, nếu không phải ngươi một mực có phục có đan dược áp chế trong cơ thể nội hỏa, đơn vết thương này đưa tới nội hỏa cũng đủ để cho ngươi độc hỏa công tâm. Nghe nói như thế, hai cha con trong lòng khẽ động. Đúng là bởi vì một mực có phục dụng trừ độc lửa đan dược áp chế, bởi vì kia vết thương thối giữa nhiễm trùng, độc hỏa ra không được liền hướng trong cơ thể bước tới, nếu như không phải có những cái kia trừ độc lửa đan dược, đúng là không sống được đến bây giờ. Mà theo bọn hắn biết, bị kia núi lửa nham tương bỏng đến người, đến nay đều không có một cái nào có thể còn sống sót. Bọn hắn đến nơi đây cũng là nghĩ thử một lần, dù sao, một tia hy vọng luôn là có một tuyến sinh cơ. Mời quỷ y để cứu giúp. Cố gia chủ vội nói. Phượng Cửu cười cười, nói, cố gia chủ hẳn phải biết ta chỗ này quy tắc. Biết rõ, ngoại trừ có dược lệnh bên ngoài, còn phải có tương ứng kim tệ cùng với ba vị 500 năm phần linh dược, những này ta đều đã mang đến. Cố gia chủ vội vàng nói. Từ trong không gian lấy ra ba vị 500 năm phần linh dược đến. Ai biết Phượng Cửu nhìn xem kia ba vị linh dược lại là lắc đầu, mặc dù cái này ba vị linh dược là 500 năm phần không tệ, lại không phải ta cần, càng không phải là trị liệu lệnh công tử thương thế kia tất yếu chi dược, cho nên, ngươi cái này ba vị linh dược tại ta cũng trô vô dụng. Nghe nói như thế, cố gia chủ sắc mặt trắng nhợt, nhìn xem Phượng Cửu, lại nhìn xem cố Tương Nghi. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Những thuốc này là hắn trong nhà chân tàng linh dược, 500 năm phần cực ít, đây là thật vất vả mới thu thập trở về, bây giờ, lại không phải nàng cần có linh dược, kia. Cố Tương Nghi nghe thì nhíu mày, hắn nhìn xem Phượng Cửu hỏi, quỷ y có chắc chắn hay không chữa khỏi ta thương thế kia? Đương nhiên. Phượng Cửu gật đầu cười. Kia quỷ y kia điều kiện là cái gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nghe được con trai lời này, cố gia chủ kịp phản ứng, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu nói, chỉ cần quỷ y có thể cứu ta, ta cố gia định không quên này đại ân, ngày sau nếu có phân phó, nhất định sẽ không chối từ. Phượng Cửu lắc đầu, nhìn về hướng cô Tương Nghi, cười nói, không cần phải nói đến nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện là được. Nghe vậy, cố gia phụ tử hơi ngạc nhiên, hỏi, chuyện gì? Ta biết các ngươi cố gia là làm linh dược buôn bán gia tộc, ta muốn chỉ là về sau chúng ta thiên đan lâu mỗi tháng định kỳ muốn linh dược, đều từ các ngươi đến phối thiên đưa. Đương nhiên, phương diện giá tiền sẽ không để các ngươi lô vốn, các ngươi phải làm chính là giúp chúng ta thu thập linh dược cung ứng cho chúng ta thiên đan lâu. Chương 1998, xử lý tốt. Chỉ là như vậy. Cố gia chủ có chút khó tin. Như vậy không phải liền là để bọn hắn làm bọn hắn thiên đan lâu linh dược thương nghiệp cung ứng sao? Đây là thuộc về quan hệ hợp tác, đừng nói là đối bọn hắn tới nói, chính là đối với bất luận cái gì làm linh dược buôn bán gia tộc tới nói đều là kiện cực tốt sự tình. Có điều, để bọn hắn kinh ngạc hơn chính là, nàng thế mà chỉ dùng nửa ngày thời gian liền biết bọn hắn là làm buôn bán được liệu. Nghĩ đến vừa rồi hắn lấy ra kia ba vị 500 năm phần linh dược đến, không khỏi có chút mặt đỏ thai thẹn đỏ mặt. Mặc dù kia ba vị 100 năm phần linh dược kiếm không dễ, là bọn hắn chân tàng, nhưng đối với bọn hắn cô gia dạng này dược liệu gia tộc tới nói, nghĩ muốn như vậy 5 tuổi dược liệu cũng không khó, cần chỉ là thời gian mà thôi. Bất quá đối phương lại không so đo, ngược lại ném ra như vậy một cái cơ hội hợp tác, ngược lại là để hắn cảm thấy mình có chút lòng tiểu nhân. Phượng Cửu cười cười, nói, ta muốn linh dược đều là đỉnh tiêm, cũng không phải tùy tiện linh dược liền có thể lấy ra cho ta, trừ bọn ngươi ra cố ra bên ngoài, ta còn có mặt khác một linh dược nguồn gốc, chỉ bất quá, sinh ý muốn làm lớn, linh dược liền không thể thiếu. Bên cạnh cố Tương Nghi nghe nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề, về sau các ngươi thiên đan lâu muốn linh dược, ta sẽ toàn bộ tự thân xem qua. Rất tốt. Nàng hài lòng nhẹ gật đầu, đối với hắn nói, cùng ta vào đi. Liền quay người hướng một cái khác phòng trống đi đến. Cố Tương Nghi theo sau, mà cố gia chủ nghĩ muốn theo sau, thì bị ngăn cản, cố gia chủ liền ở chỗ này chờ lấy đi. Đi đến trong phòng, Phượng Cửu ra hiệu hắn nằm đến cái giường kia đi lên, một bên từ trong không gian lấy ra đao nhỏ đến trừ độc, một bên nói, ngươi thương miệng thịt thối đến loại bỏ mới có thể bôi thuốc, bằng không thoa thuốc cũng là vô dụng, loại bỏ vết thương thịt thối quá trình có chút đau, chính ngươi kiên nhẫn một chút. Ừm. Cố Tương Nghi đáp một tiếng, nằm lì ở trên giường không hề động, thẳng đến, đau đớn một hồi đánh tới. Thân thể của hắn cũng lập tức căng thẳng đứng lên, mồ hôi trán cũng dần dần rỉ ra, giọt giọt rủ xuống. Bên cạnh Lãnh Hoa đứng yên, một bên nhìn xem mang theo khẩu trang chủ tử đem kia trên vết thương thịt thối một chút xíu loại bỏ, đem kia vết thương dọn dẹp sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, kia vết thương thịt thối bị loại bỏ sạch sẽ, cũng vì vậy mà bày biện ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, bả vai chỗ. Bởi vì độc hỏa nguyên nhân mà thấm lấy màu đen, hắn chủ tử cầm sắc bén đao nhỏ, từng cái thổi mạnh cái kia màu đen xương cốt, thẳng đến, đem những cái kia màu đen độc hỏa thanh trừ sạch sẽ, mới hướng vết thương bôi màu xanh nhạt trong suốt dược cao. Lạnh buốt cảm giác rót vào cốt nhục bên trong, để Cố Tương Nghi không nhịn được thở nhẹ ra một hơi thở, kia lạnh buốt cảm giác để vết thương lửa nóng đâm đau dần dần hòa hoãn lại. Đau đến chết lặng cảm giác biến mất, lấy mà xuất hiện thì là loại kia thấu tâm lạnh buốt. Nghĩ nghĩ lại, ở nơi này cố lạnh buốt phía dưới, hắn cảm giác được trước kia không có cá gì biết cảm giác tay phải ngón tay cũng dần dần khôi phục chi giác. Phượng Cửu đem đao nhỏ thanh tẩy trừ độc sau thu hồi, lại tinh tay, lúc này mới gỡ xuống khẩu trang đứng lên, xử lý tốt vết thương, dược cao cũng bôi, nơi này là thuốc cao. Có sinh cơ giảm đau công hiệu, người sau khi trở về sớm tối đều một lần, vết thương đến nửa tháng tả hữu mới có thể khôi phục tới. Đa tạ. Hắn đứng dậy ngồi dậy đến, hơi nghiêng đầu nhìn xem nơi bả vai kia thoa dược cao vết thương. Lãnh Hoa, cho hắn băng bó một chút vết thương. Phượng Cửu giao đái, vừa dứt tiếng liền đi ra ngoài trước. Chương 1999, Hàn Dung tin tức. Làm Cố Tương Nghi tại băng bó kỹ vết thương sau đi ra lúc, vừa vặn nghe được phụ thân hắn đang hỏi quỷ y yề, vì sao lại nghĩ muốn cùng bọn hắn hợp tác. Nghe nói như thế, hắn bước chân dừng lại, xác thực, hắn cũng không rõ nàng vì sao muốn cùng bọn hắn hợp tác. Phượng Cửu nghe nói như thế cười cười, nói, vậy dĩ nhiên là coi trọng các ngươi Cố gia chính trực cùng với tín dự. Nghe vậy, Cố gia chủ nhìn thật sâu nàng liếc mắt. Nhận được quỷ y lìa để mắt, ngươi yên tâm, ta Cố gia sẽ không để ngươi thất vọng. Phượng Cửu hơi gật đầu, vậy liền lại tìm cái thời gian đàm một chút chuyện hợp tác. Được. Cố gia chủ nhìn về hướng đi ra con trai, gặp hắn sắc mặt so trước kia tái nhợt, liền tiến tới bên cạnh hắn, thích hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không sao phụ thân. Cố Tương Nghi nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, quỷ y lìa. Vậy chúng ta ngày khác trở lại bái phòng. Phượng Cửu lộ ra mỉm cười, sau đó nhìn về hướng Lãnh Hoa, thay ta tiễn đưa một chút hai vị. Cố gia chủ, Cố công tử, mời tới bên này. Hắn làm ra dấu tay xin mời, dẫn bọn hắn đi ra. Cáo tử. Hai người nói xong, lúc này mới quay người rời đi. Không bao lâu, Lãnh Hoa trở về, chủ tử, bọn hắn đã đi. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, chỉ thấy La Vũ đi đến, chủ tử, có tin tức. Ừm. Tin tức gì? Chính là chủ tử để tra cái kia Hàn Dung, có tin tức của hắn. La Vũ nói xong, gặp chủ tử nụ cười trên mặt thu lại, liền trầm giọng nói, hắn đúng là nhập ma đạo, hơn nữa thuộc hạ nhận được tin tức, hắn gần nhất sẽ đi Hỏa Sơn Lâm một chuyến, thu thập một loại cái gì núi lửa trời sinh vật chết. Nếu như muốn lấy tính mạng hắn, này ngược lại là một cơ hội. Tự chủ tử sau khi trở về liền để cho người âm thầm điều tra kia Hàn Dung tin tức, cũng liền đến rồi hôm nay mới đến tin tức này. Kia Hàn Dung làm hại người Phượng gia chịu nhiều như vậy khổ, hắn tin tưởng, chủ tử biết rõ tin tức này tuyệt đối không liền như vậy buông tha hắn. Hòa Sơn Lâm. Ha ha. Nàng cười nhẹ. Đôi mắt bên trong lại là một chút ý cười cũng không, nàng nện bước bộ pháp, từng bước một ở trong viện đi tới, thật lâu, nàng phân phó lấy, Lãnh Hoa, đến lúc đó cùng Cố gia chuyện hợp tác ngươi cùng bọn hắn đàm là được rồi, Thiên Đan lâu bên này các ngươi nhìn một chút, trước mắt mà nói, đồng dạng người đều sẽ không trêu chọc chúng ta, ta đi Hỏa Sơn Lâm một chuyến, đến lúc đó, giữ Hỏa Phượng lại đến trông coi. Nghe nói như thế mấy người không khỏi nhìn nhau, La Vũ hỏi, chủ tử, sao không để chúng ta đi là được? Chúng ta cũng nhìn qua chân dung của hắn, nhận ra cái kia Hàn Dung, chúng ta đi lời nói chủ tử lưu tại bên này không phải tốt hơn. Kia Hàn Dung nếu như là dễ dàng đối phó, cũng sẽ không một mực sống đến bây giờ. Phượng Cửu câu môi cười lạnh, từ hắn đoạt xá về sau, biết rõ ta cùng người của Diêm Điện đều đang tìm hắn, hắn vẫn rất ít ra ngoài đều lưu tại kia ma tôn bên người, trước mắt đã có người này cơ hội, ta tự nhiên đến tự mình đi chiếu cố hắn. Lấy Hàn Dung giảo hoạt, chính là các ngươi đi ta cũng không yên lòng, chuyện này phải ta đích thân đi làm, vừa vặn, ta cũng nghĩ nhìn xem cái này hỏa sơn lâm cái chủng loại kia thiên nhiên vật chất, nếu là có dùng, đến lúc đó mang chút trở về. Nàng chậm vừa nói, nhìn mấy người liếc mắt, tiếp theo cười nói, nếu có chuyện không giải quyết được cũng có thể đi tìm Mạch Trần, ta sẽ mời hắn trong khoảng thời gian này hỗ trợ nhìn xem thiên đan lâu. Chủ tử, nếu như ngươi quyết định muốn tự thân tiến đến, không bằng liền mời Mạch Trần công tử đi theo. Chúng ta cũng là có thể yên tâm, nếu là chỉ để ngươi một người tiến đến, chúng ta lo lắng. Chương 2000, tự thân tiến đến. Không cần, chính ta hành động càng thêm thuận tiện, huống chi, Mạch Trần người kia tựa như khỏa di động dạ Minh Châu, đi đến cái nào đều là chói mắt, để hắn đi cùng ta chẳng phải là tự tìm phiền phức. Nàng cười nhẹ, lấy Mạch Trần dung nhan cùng trích tiên khí chất, không phải dễ dàng như vậy tốt ẩn tàng. Thế nhưng là bọn hắn còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị ngăn cản. Được rồi, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi. Ta cũng không phải lần thứ nhất một người bên ngoài hành tẩu. Nàng khoát tay háo ra hiệu bọn hắn không cần nói nữa, sau đó đối với La Vũ nói, ngươi đem tin tức cùng tư liệu cho ta sửa sang lại, tối nay giao cho ta. Vâng. La Vũ ứng với, lúc này mới quay người rời đi. Nếu như tại ta rời đi trong khoảng thời gian này có người đến cửa cầu đan hoặc là dược tề, các ngươi nhìn xem xử lý, thực sự xử lý không được liền chờ ta trở lại hăng nói. Phượng Cửu đối với Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa hai người giao đái. Vâng. Hai người đáp một tiếng. Giao phó cho về sau, nàng lên lầu các, từ trong không gian lấy ra cái kia truyền tống trục, ở phía trên nhìn một chút. Tìm được kia hỏa sơn lâm tiêu chí lúc không khỏi cười một tiếng. Thứ này đúng là cái bảo bối, cơ hồ có thể nói tới lui tự nhiên. Nàng nhẹ nói, không khỏi trong lòng khẽ động, không biết phía trên này có hay không hải ngoại địa vực những địa phương kia. Thế là, nàng ở phía trên cẩn thận kiểm tra một hồi, đã thấy cái này truyền tống trục bên trên là không có hải ngoại địa vực tiêu chí, ngược lại là có Phượng Hoàng Hoàng Triều chờ vị trí. Không có hải ngoại quá thay lại Phượng Hoàng Hoàng Triều, nói như vậy, muốn trở về cũng là đơn giản. Nàng nhẹ giọng nỉ non, cầm truyền tống trục nhìn một chút, cuối cùng mới cất vào đến. Nàng đem thiên đan lâu bên trong một ít chuyện xử lý, lại làm ăn bài, thẳng đến lúc chạm vào tối, La Vũ đem chọn lý hảo tư liệu lấy ra cho nàng, nàng giao phó một tiếng, chính mình liền về trước Phượng Phủ. Để cho người ngày mai hướng Nạp Lan ra tiễn đưa cái lời nhắn, để hắn tới Phượng Phủ một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Mạch Trần liền tới đến Phượng Phủ, tại Lãnh Xương dẫn đầu dưới đi vào nội viện, nhìn xem kia trong sân trên bàn trưng bày mấy cái đồ nhắm, cùng với ngồi ở nơi đó đang hướng hắn lộ ra ý cười Phượng Cửu, ánh mắt của hắn chớp lên, mỉm cười đi lên trước. Hôm nay là ngày gì? Thế mà lại mời ta qua phủ uống rượu. Ta không phải nói muốn mời ngươi uống rượu sao? Những này đều là ta chân tàng. Phượng Cửu cười nói, rót cho hắn một chén rượu, đồng thời trêu tức mà nói, ngươi yên tâm, ta rượu này không phải ba chén ngã, có thể yên tâm uống. Nghe vậy, Mạch Trần cười đứng lên, hắn hơi vén lên áo bào ngồi ở bên bàn, lúc này mới nói, ngươi còn là nói thẳng đi. Ngươi không trước tiên đem lời nói với ta cái minh bạch, hôm nay rượu này ta cũng uống đến không thoải mái à. Phượng Cửu ánh mắt mang cười, nói, cũng không có cái đại sự gì, chính là ta muốn ra cửa một chuyến, nói với ngươi một tiếng, để ngươi giúp ta quan tâm lấy điểm thiên đan lâu. Ồ, ngươi muốn ra cửa? Đi đâu? Hắn có chút ngoài ý muốn, cái này Hiên Viên Mặc Trạch mới rời khỏi không có mấy ngày, nàng làm sao cũng muốn ra cửa rồi. Đi hỏa sơn lâm xử lý một ít chuyện. Nàng bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu, qua mấy ngày liền đi. Ngươi là dự định tự mình đi. Hắn hơi nhíu xuống lông mày, sự tình gì không thể để ngươi người dưới tay đi xử lý. được bản thân đi. Nếu là mình đi cũng hẳn là mang một số người, một người bên ngoài nếu là có cái gì sơ suất, đến lúc đó ta như thế nào cùng kia khí lượng hẹp hòi nam nhân giao phó. Nghe được hắn lời này, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nếu là ngay trước mặt Trạch nói hắn khí lượng nhỏ, ta đoán chừng các ngươi lại phải đánh nhau.